Chương 1240, đầu hàng, quên làm sao dùng. Tư Đồ nhìn xem A Tửu, ngươi là đang nói đùa, đúng không? A Tửu lắc đầu, ta là nghiêm túc. Tư Đồ, nhưng vào lúc này, nơi xa, hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả đã xông đến Diệp Huyền trên đỉnh đầu. Diệp Huyền trên mặt dâng lên một vệt dữ tợn, giới ngục tháp tự hắn giữa lông mày hiển hiện. Sau một khắc, tại cái kia xông lên phía trước nhất 4 tên độn nhất cảnh cường giả đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đỏ như máu, tù, chữ. Ầm ầm ầm ầm, 4 đạo đỏ như máu quang trụ trực tiếp bao phủ lại 4 người, 4 người trong nháy mắt không cách nào động đậy. Nhìn thấy một màn này, 4 người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn tự phản kháng, mà lúc này, 4 người bọn họ trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, còn lại độn nhất cảnh cường giả đều là kinh hãi. Đây là thứ đồ gì? Chân trời, giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không chỉ giáo tông, lúc này tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền tóc chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch, không đến mấy tức thời gian, đầu hắn phát hoàn toàn biến thành màu tuyết trắng, tựa như là hoa tuyết. Phản phệ, giáo tông đột nhiên cười nói, thọ nguyên làm đại giá. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra Diệp Huyền thọ mệnh đang trôi qua. Bất quá, còn lại một chút độn nhất cảnh cường giả nhưng là không có dám tiếp tục xuất thủ. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Diệp Huyền thế nhưng là miểu sát 4 vị độn nhất cảnh cường giả. Mặc dù đều biết Diệp Huyền tại phản phệ, nhưng là, ai cũng không nghĩ động thủ trước. Xuất thủ trước, khả năng chết trước. Lúc này, giáo tông nhìn hướng bên cạnh Khương Vũ gật đầu, lúc này, hai người bọn họ nhất định phải xuất thủ, không phải, không ai sẽ ra tay. Giáo tông cùng Khương Vũ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hai cố cường đại lực lượng hướng về phía dưới Diệp Huyền càn quét mà đi. Nơi xa, Tư Đồ đột nhiên nhìn hướng A Tửu, còn không có nghiên cứu được không? A Tửu lắc đầu, xác thực quên mất. Tư Đồ lắc đầu, người vô địch. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo đao quang hướng về chân trời chém tới. Nàng biết, nếu như nàng không xuất thủ, Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền đã không có cái năng lực kia lần nữa thôi động giới ngục tháp. Cùng đồng loạt ra tay, không chỉ có Tư Đồ, còn có A La cùng với An Lan Tú đám người. Nhưng mà, Tư Đồ đám người mới vừa cùng cái kia giáo tông hai người tiếp xúc chính là trực tiếp tán loạn, các nàng căn bản không phải giáo tông hai người đối thủ, cảnh giới chi kém, quá lớn quá lớn. Rất nhanh, cái kia giáo tông trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, nhìn phía dưới cầm lấy giới ngục tháp Diệp Huyền, giáo tông khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn bỗng nhiên một trường rơi xuống, một trường vung ra, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp mở đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tông, hắn không có lại sử dụng giới ngục tháp. Bởi vì hắn chịu đựng không được giới ngục tháp lần thứ hai phản phệ, và lại, dù cho có giới ngục tháp, hắn cũng không có lòng tin có thể chém giết cái này giáo tông. Thực lực của đối phương, so với hắn dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền bước ra một bước, kiếm vực xuất hiện tại 4 phía, lần này, hắn không phải đơn thuần thi triển kiếm vực, mà là mượn kiếm niệm cùng thiên đạo kiếm. Có kiếm niệm cùng thiên đạo kiếm gia trì, kiếm vực mới đủ cường đại. Rất nhanh, giáo tông một quyền kia lực lượng tiến vào Diệp Huyền kiếm vực bên trong. Trong chớp mắt, Diệp Huyền sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, hắn vội vàng một kiếm đâm ra. Lấy kiếm là niệm, thủ hộ chi niệm, một kiếm này đâm tới, giáo tông đạo kia lực lượng trực tiếp bị bức ép ngừng, từ từ, đạo kia lực lượng bắt đầu tiêu tán. Mà Diệp Huyền sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng khó coi. Không chung, giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm. Diệp Huyền chiến lực nhượng hắn có chút không tưởng được, cùng nhượng hắn có chút kiêng kỵ, loại người này, nếu là đạt tới độn nhất, ai có thể áp chế? Chí ít đạo giới không có người. Một bên khác, cái kia chi sự trưởng lão cũng vẫn đang ngó chừng Diệp Huyền. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cổ tự lựa chọn là bao nhiêu chính xác. Nếu là lựa chọn Diệp Huyền, ngày sau Diệp Huyền một khi quật khởi, hai cái cổ tự đều ép không được. Hiện tại Diệp Huyền mới quy nguyên phá giới cảnh, nhưng lại đã có thể cùng độn nhất cực cảnh cứng rắn. Cái này thật sự là quá là khuếch đại. Loại người này, hoặc là cũng đừng cùng là địch, hoặc là tự nhất định muốn đem hắn bóp chết, nhường hắn vĩnh viễn cũng đừng quật khởi. Chi sự trưởng lão đột nhiên nói, giáo tông, ta giúp ngươi một tay. Giáo tông cười nói, rất tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, sau đó hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, mà cái kia chi sự trưởng lão càng nhanh, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bắn mạnh mà ra, trong chớp mắt chính là tiến vào Diệp Huyền kiếm vực bên trong. Đương hai người tiến vào Diệp Huyền kiếm vực bên trong lúc, Diệp Huyền trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn vội vàng triệt hồi kiếm vực, bởi vì cái này thời điểm, hắn kiếm vực đã không chịu nổi giáo tông lực lượng của hai người. Lúc này, cái kia giáo tông cùng chi sự trưởng lão cách Diệp Huyền chỉ còn mấy chục trượng khoảng cách, hai cố cường đại lực lượng tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Diệp Huyền bao phủ mà đi. Đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên giơ hai tay lên, đầu hàng. Đầu hàng, lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều lăng. Cái kia giáo tông cùng lao xuống đi chi sự trưởng lão cũng là hơi ngẩn ra, gia hỏa này muốn đầu hàng. Thứ đồ gì, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra cái kia phòng sách, Diệp Huyền nhìn hướng chân trời giáo tông cùng chi sự trưởng lão, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói ta đầu hàng, tới, thứ này các ngươi cầm đi. Nói xong, hắn đột nhiên tay phải ném đi, cái kia phòng sách trực tiếp bay đến không trung đi, mà giờ khắc này, trong tràng ánh mắt mọi người đều nhìn về phòng sách. Cái kia giáo tông theo bản năng liền muốn đi cầm, nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại thần thức trực tiếp khóa lại hắn. Chính là chi sự trưởng lão, trừ cái đó ra, những cái kia đi theo hắn từ đạo giới tới độn nhất cảnh cường giả cũng nhao nhao nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút không đúng. Đạo kinh, giáo tông không dám động, lúc này, hắn nếu là cường cầm, ắt gặp cùng công chi. Dường như nghĩ đến cái gì, giáo tông nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, hắn hai mắt híp lại, người nghĩ chuyển rời lực hấp dẫn. Nghe vậy, trong tràng mọi người lại nhìn về phía Diệp Huyền. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền là muốn chuyển rời sự chú ý của mọi người. Diệp Huyền lần nữa lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, chư vị, các ngươi không phải liền là muốn phòng sách này sao? Đến, ta hiện tại cho các ngươi. Giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, chư vị, ta cảm thấy chúng ta còn là trước liên thủ trấn sát người này là tốt. Không phải, lấy người này thiên phú, ngày sau một khi đạt tới độn nhất, chư vị hẳn là sẽ rất đau đầu. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh chi sự trưởng lão, người cứ nói đi. Chi sự trưởng lão nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Bất quá, phòng sách này trước tạm thời giao cho ai đảm bảo đây? Đây là một vấn đề. Giáo tông trầm mặc, giao cho cổ tự đảm bảo. Hắn tự nhiên là không làm. Đồng dạng, cổ tự cũng sẽ không đồng ý giao cho hắn đảm bảo. Đây chính là Diệp Huyền thông minh địa phương, dương mưu. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là phòng sách lực hấp dẫn cũng đủ lớn. Không quản là giáo tông đám người còn là cổ tự đều không có biện pháp cự tuyệt. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, ta có một cái ý nghĩ. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, giáo tông đột nhiên nói, người còn là cái gì cũng đừng nghĩ. Nói hắn liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên. Mở ra, giới ngục tháp xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem giáo tông đám người, cười nói, chư vị, ta Diệp Huyền, độn nhất bên dưới ta vô địch, độn nhất phía trên, lão tử một đổi một. Ai không phục, tới a, một đổi một. Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đương cái kia phòng sách giao ra về sau, hắn không dám liều mạng. Chí ít, một mình hắn không dám liều mạng, nếu là Diệp Huyền thật không để ý tới cùng hắn liều mạng, vạn nhất hắn thụ thương, vậy hắn tự cùng đạo kinh này triệt để vô duyên. Chi sự trưởng lão cũng không dám xuất thủ trước, bởi vì hắn cùng giáo tông nghĩ một dạng. Hiện tại song phương đều sợ Diệp Huyền tìm bọn hắn liều mạng. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, các người muốn giết ta. Đơn giản là sợ ta ngày sau quật khởi, đối các ngươi tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là, cái kia điều kiện tiên quyết là ta nắm giữ đạo kinh dưới tình huống. Nhưng là hiện tại, ta đã đem đạo kinh giao ra, chư vị, một khi các ngươi được đến đạo kinh, sau đó lĩnh hội trong đó bí ẩn, khi đó, các ngươi liền là độn nhất phía trên, thử hỏi một thoáng, lúc kia các ngươi sẽ còn sợ ta sao? Nghe vậy, mọi người trầm tư, đúng vậy à, nếu là chính mình đạt tới độn nhất phía trên, còn sợ Diệp Huyền sao? Trong tràng, mọi người vừa nhìn về phía cách đó không xa cái kia phòng sách. Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi là muốn nhượng chúng ta nội chiến. Diệp Huyền cười nói, giáo tông đại nhân, ta hỏi ngươi một câu, nếu như ta không có ta Diệp Huyền, ngươi sẽ đem vật này chắp tay nhường cho cổ tự sao? Giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, trong mắt có sát ý. Diệp Huyền lại nhìn về phía chi sự trưởng lão, cười nói, chi sự trưởng lão, ngươi nói ta uy hiếp tương đối lớn. Nhưng đó là tại ta có đạo kinh dưới tình huống, nếu là không có đạo kinh, chỉ ít ta trong vòng 10 năm không có cách nào đối cổ tự tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đúng không? Chi sự trưởng lão trầm mặc, xác thực, nếu là không có đạo kinh, Diệp Huyền dù cho lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đỉnh phong cổ tự. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngũ duy vũ trụ qua không được bao lâu liền sẽ có ngũ duy kiếp, ta còn muốn đối mặt ngũ duy kiếp, ngươi cứ nói đi. Chi sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, thế nhưng là, ngươi nếu là chết, chúng ta càng yên tâm hơn. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, bất quá, chi sự trưởng lão ngươi cũng đừng quên, một khi nhường đường giới giáo tông được đến đạo kinh, tình huống kia nhưng là khác rồi. Biết phái trắng nữ tử sao? Biết nàng vì sao mạnh như vậy sao? Bởi vì nàng đã từng từ Diệp Thanh Chi nơi đó được đến vài câu kinh văn, cho nên nàng tự trở nên cường đại như vậy. Một người chém giết lục duy độn nhất cảnh cường giả, nói, hắn nhìn thoáng qua chân trời mọi người, chư vị có thể đạt tới độn nhất. khẳng định đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Ta tin tưởng, nếu là chư vị có thể có được trong đó đạo kinh, cho dù là một trang, dùng chư vị thiên phú cùng kiến thức, nhất định có thể siêu thoát độn nhất, đạt tới độn nhất phía trên. Mọi người trầm mặc, giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết váy trắng nữ tử vì sao cường đại như vậy. Nguyên lai là nhìn qua đạo kinh a. Trong chàng mọi người lần nữa nhìn hướng đạo kinh kia, trong mắt một số người, không chút nào che giấu nóng bỏng. Lúc này, cái kia giáo tông đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, người tại yêu môn hoặc chúng. Ngươi chính là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau, người tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Huyền lắc đầu, giáo tông đại nhân, ta chỉ nghĩ sống sót, cho nên, ta giao ra đạo kinh. Nói, hắn nhìn thoáng qua chân trời mọi người, đánh không lại còn không cho phép đầu hàng sao. Giáo tông trầm giọng nói, chư vị, các người tuyệt đối đừng tin tưởng Diệp Huyền, người này. Đúng lúc này, không trung bồng bềnh phòng sách đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang hướng về giáo tông bay tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng nói, qua, giáo tông người thế mà động thủ. Lúc này, bốn phía những cái kia độn nhất cảnh cường giả hướng thẳng đến giáo tông vào tới, cho dù là cái kia Khương Vũ cũng không ngoại lệ. Chương 1241, ta sợ qua ai? Phòng sách này tự nhiên là Diệp Huyền thụ ý. Hắn biết rõ, cục diện bây giờ chính là, nếu như hắn không giao ra phòng sách, không chỉ hắn muốn chết, bên người tất cả mọi người muốn chết. Hắn không thể mỗi lần đều mơ tưởng người khác tới cứu mình. Dựa vào chính mình, mà hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đánh không lại, vậy liền dở trò. Tại cái kia phòng sách bay về phía giáo tông lúc, trong chàng những cường giả kia nhất thời không thể bình tĩnh. Bọn hắn cơ hồ không chút suy nghĩ chính là hướng về giáo tông vào tới. Hiện tại bọn hắn trong đầu đã không có Diệp Huyền, chỉ có một cái ý niệm, đó chính là không thể để cho giáo tông được đến phòng sách. Cổ tự nhóm cường giả cũng là vào tới. Phòng sách này là tuyệt đối không thể rơi vào giáo tông trong tay, nếu không, cổ tự nghĩ muốn đoạt lại nhưng là không phải bình thường khó khăn. Trong đám người tâm, cái kia giáo tông tại nhìn thấy phòng sách xông về phía mình lúc, trong lòng của hắn kinh hãi, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là muốn có chuyện. Mà tại nhìn thấy bốn phía mọi người hướng về hắn xông tới lúc, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một phát bắt được phòng sách, sau đó xoay người bỏ chạy. Trốn về thần đình, đây là hắn hiện tại ý nghĩ, bởi vì nơi đó là địa bàn của hắn, ở nơi đó, sẽ an toàn. Giáo tông động tác rất nhanh, đoạt phòng sách sau đó xoay người liền chạy, mà lại chạy thật nhanh, trong chớp mắt chính là đã ly khai ngũ duy vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, cái kia cổ tự nhóm cường giả cũng không lo được cái gì, trực tiếp đuổi theo. Mà Khương Vũ mấy người cũng là trực tiếp đuổi tới. Rất nhanh, ngũ duy vũ trụ trên không sở hữu độn nhất cảnh cường giả biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người nhất thời thở dài một hơi. Lúc này, Quan Âm đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nói khẽ thật giao ra. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, Quan Âm muốn nói lại thôi, nhưng nàng cuối cùng còn là cũng không nói gì. Phòng sách rất trọng yếu, nhưng là, đại gia mệnh quan trọng hơn a. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta chữa thương một thoáng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Quan Âm nhìn thoáng qua rời đi Diệp Huyền, không nói gì. Chỉ chốc lát, trong chàng mọi người tản đi. Diệp Huyền sau khi trở lại phòng, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia Thiên Mạt. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, người thật giao ra. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ còn có giả sao? Thiên Mạt trầm giọng nói, người có biết hay không đạo kia chú ý vị lấy cái gì? Diệp Huyền phản vấn, so mệnh còn trọng yếu hơn sao? Thiên Mạt trầm mặc, đạo kinh xác thực rất trọng yếu, nhưng là so mệnh còn trọng yếu hơn sao? Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, người thật cam tâm sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cam tâm có thế nào? Thiên Mạt trầm giọng nói, người vì sao không nhượng ngũ duy thiên đạo bang bề bộn? Diệp Huyền nói khẽ, nàng thiếu ta sao? Không, nàng không nợ ta Diệp Huyền. Lần này, hắn đem cái kia phòng sách giao ra về sau, hắn đột nhiên phát hiện toàn thân buông lỏng, không phải là bởi vì tạm thời an toàn, mà là tâm nhẹ nhõm, chấp nhất, phía trước, hắn nắm giữ phòng sách, cảm thấy kia là chính hắn, cho nên, hắn Diệp Huyền tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý đem hắn giao ra. Nhưng là, phía trước hắn chợt phát hiện, vì sao không giao ra đi? Chẳng lẽ mình thật muốn dựa vào phòng sách này mới có thể đạt tới độn nhất phía trên? Mạc Niệm Niệm từng nói qua, phòng sách bên trong đạo kinh, là người khác cấp cho đường, nàng xem thường đi người khác cấp cho đường, nàng muốn tự mình đi ra một con đường tới. Mà chính mình đây, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thiên Chu Kiếm, chính mình cũng nhất định phải đi ra một đầu thuộc về mình đường. Không có váy trắng nữ tử, không có nam tử áo xanh, không có tiên tri, chính mình là chính mình. Đương chính mình lại không ỷ lại bất luận người nào lúc, liền là nhận rõ chính mình thời điểm. Tâm tự tại, Mạc Niệm Niệm từng nói qua, kiếm niệm phía trên chính là tâm tự tại, gì là tâm ta tự tại. chính là không có ràng buộc. Người sống một thế, nhiều khi là bị người khác giam cầm, nhưng càng nhiều thời điểm là bị chính mình giam cầm. Chính mình trói buộc mình tâm, mà hắn đã bị người khác ràng buộc, cũng bị chính mình ràng buộc. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, hắn tựa như lão tăng nhập định. Nhìn thấy một màn này, Thiên Mạt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gia hỏa này là muốn đột phá. Mà lại là kiếm đạo muốn đột phá, biến thái như vậy sao? Giao ra một vật, liền muốn đột phá. Thiên Mạt lắc đầu, kiếm tu là nhất không thể cân nhắc. Thiên Mạt lặng yên lui ra ngoài, ở ngoài cửa, là Quan Âm. Thiên Mạt nhìn xem Quan Âm, các ngươi đi theo hắn mục đích, cũng là vì đạo kinh kia. Quan Âm nhìn hướng Thiên Mạt, vì sinh tồn. Thiên Mạt nhạt tiếng nói, không có hắn, ngũ duy an toàn hơn. Quan Âm lắc đầu, ngũ duy kiếp. Thiên Mạt trầm mặc, Quan Âm lại nói, Thiên Mạt cô nương đi theo hắn, là bởi vì đạo kinh kia sao? Thiên Mạt nói, phải, thế nhưng là hắn hiện tại không có. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, Thiên Mạt cô nương, ngươi cho rằng cái kia phòng sách thật rơi tại giáo tông trong tay sao? Thiên Mạt xoay người nhìn hướng Quan Âm, một lát sau, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu nở nụ cười. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền gian phòng, trầm mặc không nói. Đương nàng nhìn thấy cái kia phòng sách chính mình bay về phía giáo tông lúc, nàng liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Kỳ thật, tất cả mọi người không chú ý một điểm, đó chính là cái kia phòng sách đã nhận Diệp Huyền làm chủ. Lục Duy, Văn Chiêu Nhược chạy ào đến Lục Duy Thiên Đạo đình nhỏ, nàng nhìn xem Lục Duy Thiên Đạo, hắn đem phòng sách giao ra. Lục Duy Thiên Đạo trầm mặc, Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, váy trắng nữ tử chưa từng xuất hiện, ngũ Duy Thiên Đạo cũng không có xuất thủ. Lục Duy Thiên Đạo nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, người muốn nói cái gì? Văn Chiêu Nhược nói khẽ, ta đang nghĩ, cái kia váy trắng nữ tử sợ là thật sẽ không xuất hiện. Lục Duy Thiên Đạo lông mày cau lại, người đối đạo kinh kia có ý tưởng. Văn Chiêu Nhược gật đầu, đúng. Lục Duy Thiên Đạo thấp giọng thở dài, tham niệm thường thường sẽ hại chết người, Chiêu Như, tin ta, đạo kia đã là một cái củ khoai nóng bỏng tay, ai cầm ai chết. Văn Chiêu Nhược trầm mặc, Lục Duy Thiên Đạo lại nói, giáo tông thu được đạo kinh, hắn không có một cái tốt kết quả. Trước không nói váy trắng nữ tử các nàng, tựu cái kia tiên chi tựu không phải cái gì loại lương thiện, hắn lưu lại đồ vật, hắn khẳng định có nghĩ tới bất kỳ khả năng. Ngươi mà lại hảo hảo nhìn xem, theo ta suy đoán, cái kia phòng sách cuối cùng còn là sẽ về đến Diệp Huyền trong tay. Văn Chiêu Nhược nhíu mày, làm sao có thể? Lục Duy Thiên Đạo nói khẽ, làm sao không có khả năng? Văn Chiêu Nhược trầm mặc, Lục Duy Thiên Đạo nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, sự tình rất phức tạp, Lục Duy bảo trì hiện trạng liền tốt. Chỉ cần chúng ta đối phòng sách không có ý khác, đạo giới sẽ không chiêu chọc chúng ta, cổ tự càng sẽ không, đồng dạng, Diệp Huyền cũng sẽ không. Từ bỏ một cái phòng sách, chúng ta sẽ có được càng nhiều. Văn Chiêu Nhược khẽ gật đầu, minh bạch, Lục Duy Thiên Đạo lại nói, đạo giới sẽ loạn, nói, nàng ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt có một tia lo lắng. Đạo kinh tái hiện thế gian, không phải một chuyện tốt. Đạo giới, giáo tông mang theo phòng sách lao nhanh, thẳng đến thần đình. Kỳ thật, hắn lúc này đầu óc vô cùng rõ ràng, hắn biết, phòng sách này bay về phía hắn, khẳng định là Diệp Huyền động tay chân. Diệp Huyền là muốn nhượng hắn trở thành chúng tiến chi địa. Nhưng là, hắn không có cách nào cự tuyệt, nên nói, trong lòng của hắn muốn cự tuyệt, nhưng là thân thể lại không cách nào cự tuyệt. Có trời mới biết hắn tại độn nhất cực cảnh đã bao nhiêu năm. Đạo kinh này liền là hắn đột phá hy vọng, hắn thật không nghĩ từ bỏ, bởi vậy, cho dù hắn biết đây là Diệp Huyền âm mưu, hắn cũng không thể không mắc lừa. Bởi vì Diệp Huyền cái này âm mưu, hắn không cách nào cự tuyệt, mà hắn hiện tại nhất định phải về đến thần đình. Tại sau lưng hắn, hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm cứ như vậy nhìn xem lao nhanh giáo tông. Trong tay nàng còn có một đầu nướng xong cá nhỏ, đã bị gặm đi một nửa. Lúc này, một thanh âm từ Mạc Niệm Niệm vang lên bên tai, hắn đem phòng sách giao ra. Mạc Niệm Niệm cười nói, chuyện tốt, thanh âm kia có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm nhạt tiếng nói, lúc trước hắn muốn dùng phòng sách đối kháng ngũ duy kiếp, bản thân cái này liền là một cái ngu xuẩn ý nghĩ. Thanh âm kia nói, ngũ duy kiếp rất đáng sợ sao? Mạc Niệm Niệm liếc một cái, ngươi cứ nói đi. Thanh âm kia nói, thế nhưng là, ngũ duy vũ trụ kinh lịch nhiều lần như vậy ngũ duy kiếp, ngũ duy vũ trụ như trước vẫn là có nhiều như vậy sinh linh a. Mạc Niệm Niệm chỉ chính mình, nhờ cậy, đó là bởi vì ta. Thanh âm kia, Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài, ngươi nhìn, ta lợi hại như vậy, nhưng là cản cái kia ngũ duy kiếp đều bệnh căn không dứt, huống chi hắn đây. Hắn nếu là muốn dùng cái kia phòng sách đối kháng ngũ duy kiếp, cái kia ý nghĩ sẽ hại chết hắn. Thế gian có bốn loại kiếp, một là thiên kiếp, hai là tâm kiếp, ba là nhân kiếp, cái này ngũ duy kiếp, đã là thiên kiếp lại là tâm kiếp sau đó, còn có nhân kiếp. Hắn nghĩ muốn dùng cái kia phòng sách đối kháng, là không thực tế. Thanh âm kia nói, không có cái kia phòng sách đây. Mạc Niệm Niệm cười nói, kỳ thật, người tự thân mới là lớn nhất tài phú, đáng tiếc, rất nhiều người đều không đi đào móc tự thân tiềm lực, đều nghĩ đến dựa vào ngoại vật, cái này có chút lẫn lộn đầu đuôi. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, nhân loại là được trời ưu ái, đặc biệt là tại tu hành phương diện, bọn hắn so rất nhiều sinh linh đều muốn có ưu thế, đương nhiên, nhân loại cũng là đặc biệt tham lam, giống như cái này giáo tông. Thanh âm kia nói, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, đạo giới người rất đần, bọn hắn cảm thấy đạt tới độn nhất sau đó liền không có đường. Cần đạo kinh mới có thể tiếp tục đi tới. Thật tình không biết, loại ý nghĩ này bản thân tựu rất ngu ngốc. Như vậy cũng tốt so, đi một mình đến một tòa núi lớn phía trước, nơi đó không có đường. Sau đó hắn liền tự mình không đi, cảm thấy nhất định muốn có đường hắn mới đi. Loại ý nghĩ này là phi thường ngu xuẩn, bởi vì này bằng với chính mình đem chính mình vây khốn. Đã trước mắt không có đường, vì sao không chính mình đi ra một con đường tới? Suy nghĩ của bọn hắn cùng ý nghĩ đều bị chính mình cho vây khốn. Nói, nàng lắc đầu, Diệp Huyền có thể đem phòng sách này giao ra, chứng minh hắn đã đi ra cái này khốn cục. Thanh âm kia lại nói, ngươi tiếp xuống tính thế nào? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, con đường sau đó, chính hắn đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thanh âm kia nói, trước ngươi là chuẩn bị xuất thủ, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười nói, hắn hiện tại, không cần ta hỗ trợ. Cũng không đúng, còn có một cái phiền toái đến cho hắn giải quyết bên dưới mới được. Nói xong, nàng xoay người một cái, người đã đi tới đạo giới vũ trụ bích trướng phía trước. Đạo giới phía trên là cái gì thế giới? Không có ai biết, trước mắt mà nói, cũng liền váy trắng nữ tử phá mở qua vũ trụ này bích trướng. Mạc Niệm Niệm nhìn xem trước mặt vũ trụ bích trướng, cười nói, ta gọi Mạc Niệm Niệm, ta không chết phía trước, các ngươi không cho phép qua tới, được hay không? Tĩnh mịch một lát sau, một thanh âm từ cái này vũ trụ bích trướng chỗ sâu vang lên, các hạ quá để ý mình. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng vốn định xuất kiếm, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu, người còn chưa xứng ta xuất kiếm. Nói, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt nàng cái kia vũ trụ bích trướng trực tiếp nứt ra, sau một khắc, nàng người vọt vào. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Niệm Niệm đi ra, mà tại trong tay nàng, nhấc lấy hai khỏa máu chảy đầm đìa đầu. Bất quá, sắc mặt nàng trở nên có chút trắng xám. Mạc Niệm Niệm đem cái kia hai khỏa máu chảy đầm đìa đầu ném đến một bên, lắc đầu, thật là, nhìn như vậy không nổi ta, trừ cái kia sẽ làm loạn váy trắng nữ tử, ta sợ qua ai. Hừ hừ, chương 1242, bảo hộ Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm phía sau, cái kia vũ trụ bích trướng đã phục hồi như cũ. Mạc Niệm Niệm ho hai tiếng, lúc này, một thanh âm tự bên người nàng vang lên, thương thế của ngươi nặng hơn. Mạc Niệm Niệm cười nói, không chết. Nói xong, nàng nhìn hướng nơi xa tinh không, nói khẽ, 3 năm ngũ duy kiếp, 3 năm. Đối với hắn mà nói, hẳn là đủ. Thần đình, giáo tông về đến thần đình về sau, thần đình sở hữu cường giả xuất động. Đạo kinh, khi biết giáo tông được đến đạo kinh sau đó, toàn bộ thần đình đều sôi trào. Đây chính là đạo giới đệ nhất thần vật A. Bất quá bọn hắn cũng biết, kiện này thần vật nghĩ muốn bảo vệ, không phải một kiện sự tình đơn giản. Giáo tông mới vừa về đến thần đình, cái kia cổ tự chi sự trưởng lão đám người chính là đuổi đến, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả. Mà đạo giới một chút tán tu độn nhất cảnh cường giả cũng là nghe tiếng chạy tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đình bốn phía tụ tập cơ hồ đạo giới hơn 9 thành độn nhất cảnh cường giả. Thần đình bên trong, giáo tông sắc mặt vô cùng khó coi. Giờ khắc này, hắn lại thanh tỉnh rất nhiều, thần đình muốn thế nào ngăn cản những này độn nhất cảnh cường giả. Chẳng lẽ đem cái này tới tay đạo kinh giao ra? Hắn khẳng định là không cam tâm. Lúc này, cái kia chi sự trưởng lão đột nhiên nói, giáo tông, người còn là giao ra vật này cho thỏa đáng. Giáo tông nhìn hướng chi sự trưởng lão, cười nói, vậy ta nên giao cho ai đây? Chi sự trưởng lão lắc đầu, giáo tông tựu chớ có châm ngòi. Người không có giao ra phía trước, ta tin tưởng chư vị là sẽ không nội chiến. Giáo tông đột nhiên nhìn hướng Khương Vũ đám người, chư vị, phía trước ta nói qua, được đến đạo kinh sau cùng chư vị cùng hưởng, ta hiện tại còn là ý nghĩ này. Khương Vũ nhìn xem giáo tông, không nói gì. Giáo tông vừa nói, chư vị nên minh bạch một chuyện, đó chính là, chúng ta bất luận người nào cũng không thể một mình nắm giữ đạo kinh này, chỉ có đại gia liên thủ mới có thể bảo vệ đạo kinh này. Cũng chính là nói, chúng ta muốn đoàn kết. Khương Vũ đột nhiên nói, giáo tông, người muốn chúng ta như thế nào mới có thể đủ tin tưởng ngươi? Giáo tông trầm mặc một lát sau, sau đó nói, ta có thể thề với trời, nếu là ta làm trái vừa rồi hứa hẹn, liền bảo ta chết không yên lành. Nghe vậy, Khương Vũ do dự một chút, sau đó hắn xoay người nhìn hướng phía sau mọi người, chư vị ý như thế nào. Mọi người trầm mặc, kỳ thật, bọn họ cũng đều biết, không có bất kỳ người nào có thể đơn độc nắm giữ đạo kinh. Chỉ có thể cùng hưởng. Khương Vũ minh bạch mọi người ý tứ, hắn nhìn hướng giáo tông tắc nhìn hướng cái kia chi sự trưởng lão đám người, cái này cùng hưởng, cũng không bao quát các hạ đám người. Nói, trong mắt của hắn đã có sát ý, cổ tự, nếu như không có cổ tự, hắn muốn nuốt một mình đạo kinh, vẫn còn có cơ hội, chỉ ít, hắn tối đa chỉ cùng Khương Vũ cùng hưởng đạo kinh. Mà hắn hiện tại, hắn liền muốn nhường đường giới độn nhất cảnh cường giả cùng cổ tự chém giết. Hiện tại đối với hắn mà nói, đạo giới độn nhất cường giả càng ít càng tốt. Trong tràng, những cái kia độn nhất cảnh cường giả nhao nhao nhìn hướng chi sự trưởng lão đám người, đối với cổ tự, bọn hắn tự nhiên là bài xích, cái này cổ tự cũng không phải đạo giới, thuộc về từ bên ngoài đến thế lực. Chi sự trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, lúc này, cái kia giáo tông đột nhiên nói, giết. Nói xong, hắn hướng thẳng đến chi sự trưởng lão vào tới. Còn lại độn nhất cảnh cường giả cũng là nhao nhao phóng tới cái kia chi sự trưởng lão đám người. Chi sự trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng nói triệt. Âm thanh rơi xuống, hắn mang theo chúng cổ tự khổ hạnh tăng xoay người chạy. Cái kia giáo tông còn muốn truy, nhưng là, còn lại những cái kia độn nhất cảnh cường giả nhưng là không có truy. Bọn hắn lại không ngốc, vì sao muốn đuổi theo. Nên biết, cái này cổ tự những này, người đều là độn nhất thượng cảnh A, cưỡng chế di rời là được. Cổ tự đám người đào tẩu về sau, chúng độn nhất cảnh cường giả nhao nhao nhìn hướng giáo tông. Giáo tông trầm mặc một lát sau, hắn lấy ra phòng sách. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào phòng sách phía trên. Giáo tông tay phải đặt ở phòng sách phía trên, sau đó từ từ dùng sức, rất nhanh, phòng sách từ từ rung động lên. Qua một hồi về sau, giáo tông chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia phòng sách vậy mà không có một chút mở ra dấu hiệu. Bên cạnh Khương Vũ đột nhiên nói, chớ có lưu thủ. Giáo tông gật đầu, hắn bắt đầu dùng sức, nhưng mà, cái kia phòng sách vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Giáo tông cau mày. Hắn đánh giá một chút cái kia phòng sách, một lát sau, sắc mặt hắn trầm xuống, có cấm chế. Khương Vũ đi đến bên cạnh hắn, Diệp Huyền làm. Giáo tông lắc đầu, hắn không có năng lực này, hẳn là cái kia Diệp Thanh Chi lưu lại. Khương Vũ trầm giọng nói, có thể hay không lực phá. Giáo tông lần nữa đánh giá một chút cái kia phòng sách, lắc đầu, sợ là không thể. Nếu thật là cái kia Diệp Thanh Chi thiết trí cấm chế, chúng ta cường phá, vạn nhất. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng là mọi người đã minh bạch hắn ý tứ, nếu là cường phá, vạn nhất phòng sách này phát sinh vấn đề gì, cái kia đại gia nhưng là nhức cả trứng. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp Huyền, giáo tông trầm giọng nói, hắn nên có thể giải khai. Đi, nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa đi tìm Diệp Huyền, tại mọi người biến mất lúc, một tên tăng nhân đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tên kia tăng nhân nhìn mọi người một cái, sau đó cũng biến mất theo không thấy. Lục Duy vũ trụ, thần sơn bên dưới, lúc này chi sự trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Cho không đạo giới làm việc, mà bây giờ, cổ tự còn gặp phải một cái to lớn vấn đề, đó chính là đạo giới trả thù. Nếu là đạo giới bởi vì đạo kinh mà đột phá, nghĩ đến cái này, chi sự trưởng lão sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, không thể để cho đạo giới tu tập đạo kinh. Mà lại, ở trong đó còn có cổ tự chí bảo Phật kinh, một khi làm cho đối phương lĩnh hội Phật kinh, khi đó, cổ tự càng không phải là đạo giới đối thủ. Có thể nói, hiện tại cổ tự đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận lúc trước vì sao không cùng Diệp Huyền liên thủ. Chỉ ít, Diệp Huyền trong thời gian ngắn sẽ không đối cổ tự tạo thành cái uy hiếp gì. Mà bây giờ, đạo giới đối cổ tự uy hiếp đây chính là chí mạng. Nhưng vào lúc này, một tên tăng nhân đột nhiên xuất hiện tại chi sự trưởng lão trước mặt, tăng nhân thấp giọng nói vài câu, rất nhanh, chi sự trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, quét qua phía trước che lấp. Đạo giới thế mà mở không ra đạo kinh, nghe đến cái này, chi sự trưởng lão kém chút muốn cười váng lên, muốn cười thật to. Mở không ra, nếu như mở không ra cái kia phòng sách, chẳng phải là tương đương không được đến. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn lại trầm xuống, bởi vì đạo giới sở hữu cường giả lại đi tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền thế nhưng là có thể mở ra a. Nghĩ đến cái này, chi sự trưởng lão sắc mặt biến đổi, sau đó vội vàng nói, triệu tập tất cả mọi người đi ngũ duy, bảo hộ Diệp Huyền. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo bên cạnh mấy tên khổ hạnh tăng rời đi, mà trong chùa cổ, lại có mấy đạo khí tức cường đại phóng lên cao. Giờ khắc này, chi sự trưởng lão chỉ có một cái ý niệm, không thể để cho Diệp Huyền rơi vào đạo giới trong tay. Ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền đột nhiên tự trong phòng đi ra, hắn giờ phút này, đầu đầy tóc trắng, bất quá còn tốt, nét mặt còn là mặt kia dung, cũng chưa từng xuất hiện nếp nhăn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng hơi dâng. Tâm tình rất khoan khoái, tâm tự tại, hắn giờ phút này, kiếm đạo tạo nghệ đã đạt tới tâm tự tại. Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ngày hôm đó tế phần cuối trong tầng mây, kiếm quang phi toa, tựa như một đạo lưu tinh. Tâm tự tại, kiếm liền tự tại, hắn hiện tại mặc dù cảnh giới không có đạt tới độn nhất, nhưng là kiếm đạo tạo nghệ kỳ thật đã đạt tới độn nhất. Bất quá, hắn hiện tại có một cái vấn đề chí mạng, đó chính là thọ mệnh, hắn hiện tại thọ mệnh, không đến một năm thời gian. Có thể nói, nếu như không nhanh chóng đột phá tự thân cảnh giới, một năm sau hắn liền sẽ nguyên địa tỏa hóa. Trừ cái đó ra, còn có một vấn đề, đó chính là cảnh giới vấn đề, phía trước vì đối địch, hắn cường hành xông đến quy nguyên phá giới cảnh, không thể không nói, này còn là có rất nhiều tai hại, lớn nhất một cái tai hại liền là cảnh giới bất ổn. Tóm lại, vấn đề rất nhiều rất nhiều, đương nhiên, hiện tại có vấn đề càng lớn hơn, đó chính là đạo giới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ cũng nên tới đây. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, ngày hôm đó tế phần cuối, từng đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cười nói, tới thật nhanh a. Kỳ thật, hắn đã ngờ tới đạo giới sẽ đi mà trở lại, vì sao? Bởi vì đạo giới người khẳng định mở không ra phòng sách. Đã đối phương mở không ra, khẳng định sẽ lại đến tìm hắn. Lúc này, Quan Âm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, trong mắt nàng có một tia lo lắng, Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta tới đối phó. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, chỉ chốc lát, hắn đi tới tinh không bên trong. Ở trước mặt hắn, là giáo tông chờ độn nhất cảnh cường giả. Tại chỉ thấy được giáo tông đám người lúc, Diệp Huyền nở nụ cười. Hiển nhiên, đạo giới cùng cổ tự đàm phán tan vỡ. Giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, mở ra phòng sách. Không phải, không phải cái gì. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giáo tông đám người phía sau truyền tới. Giáo tông xoay người nhìn tới, người tới chính là chi sự trưởng lão đám người. Tại chi sự trưởng lão thân bên cạnh, khoảng chừng 8 tên khổ hạnh tăng cùng với 3 tên tăng lữ. 8 tên khổ hạnh tăng đều là độn nhất cảnh, còn lại cái kia 3 tên tăng lữ tắc đều là độn nhất trung cảnh. Hết thảy 12 người, nhìn thấy một màn này, giáo tông đám người sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn. Cái này cổ tự là lai lịch gì? Vậy mà có nhiều như vậy độn nhất cảnh cường giả. Tự trước mắt mà nói, cổ tự đỉnh cấp cường giả so thần đỉnh cùng tiên các đều muốn nhiều. Chi sự trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua giáo tông, giáo tông, lấy lớn hiếp nhỏ ngươi cũng không cảm thấy ngại. Giáo tông mặt không biểu tình, phía trước chi sự trưởng lão không phải cũng là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Chi sự trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử yên tâm, hôm nay có ta cổ tự tại cái này, bất kỳ người nào đều ép buộc không được ngươi. Nghe vậy, giáo tông hai mắt híp lại, rất hiển nhiên, cái này cổ tự không nghĩ Diệp Huyền giúp bọn hắn mở ra phòng sách. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, chi sự trưởng lão, ta còn là giúp bọn hắn mở ra a. Nghe vậy, trong tràng mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia giáo tông cũng là có chút lăng, cái này Diệp Huyền lúc nào trở nên tốt như vậy. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, chi sự trưởng lão sắc mặt biến đổi, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, chi sự trưởng lão, ngươi nhìn, hơn 30 tên độn nhất cảnh cường giả a. Ta đánh không lại, nếu là ta không cho bọn hắn mở ra, bọn hắn khẳng định muốn dùng bên cạnh ta bằng hữu tính mệnh tới uy hiếp ta, ta. Chi sự trưởng lão chắp tay trước ngực, Diệp công tử chớ sợ, hôm nay có ta cổ tự tại, đạo giới đừng nghĩ động tới ngươi một sợi lông. Hôm nay, ta cổ tự tại, Diệp công tử liền tại. Mọi người, Diệp Huyền, chương 1243, ngã Phật từ bi. Nghe đến chi sự trưởng lão lời nói lúc, giáo tông đám người sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Mà phía dưới Quan Âm đám người sắc mặt tắc trở nên cực kỳ cổ quái. Cái này cổ tự chuyển biến cũng quá nhanh a. Phía trước bọn hắn thế nhưng là như bị điên muốn diệt trừ Diệp Huyền a. Một bên khác, cái kia Thiên Mạt cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Ngũ Duy Thiên Đạo, gia hỏa này cùng Ngũ Duy Thiên Đạo sẽ không là thân thích chứ. Hai cái đều là như vậy có thể hố người. Lúc mới bắt đầu, nàng cảm thấy đem phòng sách giao ra là một cái ngu xuẩn hành vi, nhưng là hiện tại xem ra, đây là một cái phi thường sáng suốt hành vi a. Phòng sách một phát đi ra, trực tiếp phân ly cổ tự cùng đạo giới. Thiên Mạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn tới, về sau đối với gia hỏa này ở lâu mấy cái tâm nhãn mới được. Cách đó không xa, giáo tông nhìn hướng chi sự trưởng lão, các hạ, người cổ tự là muốn cùng chúng ta toàn bộ đạo giới là địch sao? Chi sự trưởng lão cười nói, giáo tông, thử nghĩ một thoáng, nếu như các ngươi tìm hiểu đạo kinh về sau, các ngươi sẽ bỏ qua ta cổ tự sao? Giáo tông nhìn xem chi sự trưởng lão, không nói gì. Chi sự trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta biết Diệp công tử chỗ lo lắng, nhưng là, ta hướng Diệp công tử cam đoan, hôm nay, ai cũng không động được Diệp công tử. Giáo tông đột nhiên cười lạnh, bằng ngươi. Chi sự trưởng lão nhìn hướng giáo tông sau lưng những cái kia độn nhất cảnh cường giả, cười nói, chư vị, nếu là chúng ta song phương đánh lên, ta cổ tử có lẽ sẽ thua, nhưng là chư vị bên trong, nhất định có không ít người chết. Còn nếu là lão tăng là giáo tông, tất nhiên sẽ lợi dụng cơ hội lần này để cho mình bên người giảm bớt một chút độn nhất cảnh cường giả, kể từ đó, liền sẽ một chút nhiều người chia sẻ đạo kinh. Nói, hắn nhìn hướng giáo tông, người nói có đúng hay không đây? Giáo tông cười lạnh, người nghĩ ly gián chúng ta. Chi sự trưởng lão cười nói, ly gián. Giáo tông, phía sau ngươi những người này đều không phải người ngu, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bị ngươi lợi dụng sao? Giáo tông nhìn hướng Khương Vũ đám người, nếu là không giải quyết cổ tự, chúng ta không có khả năng mở ra phòng sách thu được đạo kinh. Mọi người trầm mặc, bọn hắn giờ phút này cũng là có chút khó khăn, bởi vì bọn hắn cũng biết, nếu là không giải quyết cổ tự, liền không thể được đến đạo kinh này, nhưng là, nếu là cùng cổ tự liều mạng, trong bọn họ đại đa số người đều sẽ chết. Mà lại, bọn hắn một khi xuất thủ, Diệp Huyền liền sẽ cùng cổ tự liên thủ, khi đó, song phương sẽ chỉ là ngọc đá cùng vỡ. Cái này Diệp Huyền nhưng cũng không thể khinh thường a. Thấy mọi người trầm mặc, giáo tông sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến chi sự trưởng lão thân bên cạnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, đại sư, ta còn là cho bọn hắn mở ra phòng sách a. Dù sao, ta Diệp Huyền không muốn phòng sách, chỉ cầu đại gia cho ta một đầu sinh lộ liền có thể. Chi sự trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử chớ có cùng lão tăng trang, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, lão tăng biết, cái này giáo tông cũng biết. Diệp Huyền mặt đen lại, đều là cáo giả a. Nơi xa, cái kia giáo tông đột nhiên nói, Diệp công tử, ta cảm thấy, mọi người chúng ta có thể nói chuyện. Nói chuyện, giáo tông đột nhiên minh bạch một chuyện, đó chính là, nếu là Diệp Huyền nguyện ý chủ động cho bọn hắn mở ra phòng sách đây. Một khi Diệp Huyền nguyện ý đứng tại đạo giới bên này, cổ tự có thể thế nào? Ngũ duy vũ trụ thực lực mặc dù không bằng đạo giới cùng cổ tự, nhưng là, đó cũng là không thể khinh thường, một khi Diệp Huyền tương trợ đạo giới, cổ tự tự cái gì cũng không thể làm. Nghe đến giáo tông mà nói, mọi người đột nhiên minh bạch, cái này Diệp Huyền mới là mấu chốt ra. Nếu là Diệp Huyền tương trợ đạo giới, cổ tự có thể thế nào? Cổ tự chỉ có thể nhìn, cổ tự tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, đạo giới thế nhưng là lòng lang dạ thú a. Bọn hắn phía trước nhưng là muốn giết sạch ngươi toàn bộ ngũ duy. Bên cạnh giáo tông cười lạnh, phía trước là nói Diệp công tử uy hiếp lớn nhất, muốn trừ sau đó nhanh. Là chi sự trưởng lão ngươi đi, chi sự trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, kia là. Phía trước, hiện tại, ta cổ tử cùng Diệp công tử cùng tồn vong. Cùng tồn vong, nghe vậy, Diệp Huyền mí mắt hơi nhảy, lão hòa thượng này cũng là có thể kéo. Cùng tồn vong đều kéo ra, cái kia giáo tông nhìn xem chi sự trưởng lão, đại sư. Ngươi thế nhưng là phương ngoại chi nhân, loại này không muốn mặt mà nói ngươi cũng nói được. Chi sự trưởng lão chắp tay trước ngực, giáo tông, không quản ngươi hôm nay nói cái gì, ta cổ tự đều sẽ kiên định không thay đổi đứng tại Diệp công tử bên này. Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm chi sự trưởng lão, ánh mắt nếu là có thể giết người mà nói, cái này chi sự trưởng lão sợ là chết 100 lần. Lúc này, cái kia Khương Vũ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ta sợ chết. Sợ chết, nghe vậy, trong tràng mọi người mí mắt đều là nhảy dựng, bọn hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng Diệp Huyền quỷ ngữ. Gia hỏa này sợ chết sao? Tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Huyền là không sợ chết. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử, người ở chỗ này đều không ngu ngốc, Diệp công tử nghĩ như thế nào, chúng ta cũng đều rõ ràng, ta hy vọng, chúng ta nghĩ như thế nào, Diệp công tử cũng có thể rõ ràng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết. Hắn muốn để cổ tự cùng đạo giới ngọc đá cùng vỡ là không quá hiện thực. Mà lại, sơ sót một cái này cổ tự vô cùng có khả năng lại cùng đạo giới liên thủ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta biết chư vị nghĩ như thế nào, bất quá, đối với phòng sách này, ta cũng là bất lực. Khương Vũ nhíu mày, ý gì? Diệp Huyền nhìn hướng giáo tông, phòng sách cho ta dùng một chút. Giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, cho hắn. Giáo tông trầm mặc một lát sau đó hắn bấm tay một điểm, cái kia phòng sách bay đến Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, bên cạnh chi sự trưởng lão đột nhiên nói, Diệp công tử, ta cảm thấy ngươi đã từng nói cái kia hợp tác, lão tăng cảm thấy phi thường có thể, chúng ta liên thủ thủ hộ phòng sách, sau đó cùng hưởng phòng sách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chi sự trưởng lão, mẹ nó, lão hòa thượng này hiện tại tới nói chuyện hợp tác. Trễ, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia giáo tông đám người, cười nói, chư vị yên tâm, ta không có cái gì khác ý nghĩ, chính là nghĩ chính diện cho chư vị nhìn một chút. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, quyển sách trên tay của hắn phòng rung động lên, rất nhanh, một thanh âm tự trong đó bay ra, túc chủ thực lực không đủ, không cho mở ra. Không cho mở ra, thấy thế, trong tràng mọi người lông mày đều là nhíu lại. Giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ý tứ chính là, thực lực của ta không đủ, không có biện pháp mở ra. Giáo tông hai mắt híp lại, trả ta. Diệp Huyền không có còn dạy tông, mà là bấm tay một điểm, cái kia phòng sách bay đến Khương Vũ trước mặt. Thấy thế, giáo tông nhất thời cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, giáo tông đại nhân, cho ngươi cùng cho Khương các chủ khác nhau ở chỗ nào sao? Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy không có khác biệt a. Một bên, Khương Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng giáo tông yên tâm, ta Khương Mỗ sẽ không độc chiếm phòng sách này, một khi mở ra, ta đáp ứng chư vị cùng hưởng. Khương Vũ chung quanh những cái kia độn nhất cảnh cường giả liền vội vàng gật đầu. Kỳ thật, so sánh giáo tông, bọn hắn càng muốn cái kia phòng sách tại Khương Vũ trong tay. Bởi vì Khương Vũ thoạt nhìn càng đáng tin một chút, giáo tông đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, đã ngươi không thể mở ra phòng sách, như vậy nói cách khác, ngươi không có một chút tác dụng nào. Đúng không? Diệp Huyền cười nói, là như vậy, giáo tông đại nhân nếu là muốn ra tay, tùy thời có thể xuất thủ. Giáo tông nhìn hướng bên cạnh Chi sự trưởng lão, hiện tại các ngươi hẳn là sẽ không nhúng tay a. Chi sự trưởng lão trầm mặc, hiển nhiên là không nghĩ nhúng tay, đã Diệp Huyền không thể mở ra phòng sách, cổ, tự nhiên không có lý do nhúng tay, hiện tại, hắn lại có chút nghĩ muốn Diệp Huyền chết. Đúng lúc này, Diệp Huyền âm thanh đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, Chi sự trưởng lão sẽ không thật cho là ta không cách nào mở ra a. Nghe vậy, Chi sự trưởng lão nheo mắt, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tựa như nhìn quái vật. Diệp Huyền đối diện, giáo tông đột nhiên liền muốn xuất thủ, lúc này, Chi sự trưởng lão đột nhiên cả giận nói, dừng tay. Dừng tay, trong tràng mọi người nhao nhao nhìn hướng Chi sự trưởng lão, Chi sự trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng giáo tông, lão tăng nói qua, ta cổ tự muốn cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Giáo tông cau mày, ngươi có phải hay không có mau bệnh? Ngươi không nghe hắn nói a? Hắn không cách nào mở ra phòng sách, lão tăng gắt gao nhìn chằm chằm giáo tông, ngã Phật từ bi. Từ bi, giáo tông giận quá mà cười, từ bi, lão hòa thượng, ngươi đang nói cái gì? Từ bi, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Cái kia Khương Vũ đám người sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Từ bi, lão tăng này thế mà nói cái gì từ bi? Thứ đồ gì? Chi sự trưởng lão nhà tiếng nói, giáo tông, thượng thiên có đức hiếu sinh, có ta cổ tự tại, hôm nay ngươi đừng nghĩ động Diệp công tử. Kỳ thật, hắn cũng không xác định Diệp Huyền đến cùng có thể hay không mở ra phòng sách. Nhưng là hắn không có lựa chọn, cũng không dám đánh cược. Vạn nhất Diệp Huyền thật sự có thể mở ra đây. Khi đó, cổ tự nhưng muốn xong a, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn trợ giúp Diệp Huyền. Cái kia giáo tông đột nhiên muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị. Ta cảm thấy chư vị việc cấp bách còn là mau trở về nghĩ biện pháp mở ra phòng sách, bởi vì theo ta được biết, cái kia đế tộc tộc trưởng đế Lâm Uyên hẳn là đã từ váy trắng trên người nữ tử được đến đạo kinh một số bí mật. Khương Vũ nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ý của ta là, nếu là đế Lâm Uyên sau khi đột phá, ngươi nói, hắn có thể hay không cũng để cho các ngươi nhìn đạo kinh đây. Khương Vũ trầm giọng nói, cũng có thể là cái kia váy trắng nữ tử sống sót. Diệp Huyền nhìn xem Khương Vũ, ngươi dám đánh cược sao? Dám đánh cược sao? Khương Vũ trầm mặc, hắn không dám đánh cược. Nếu thật là đế Lâm Uyên sống sót, sau đó đối phương đạt tới độn nhất phía trên mà nói, bọn hắn đều phải chết. Diệp Huyền cười nói, chư vị, tiên tri mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng thứ cho ta nói thẳng, chư vị cũng không thể so với hắn kém. Ta tin tưởng, chư vị trở về đạo giới về sau, nếu là có thể tụ tập một chút kỳ nhân dị sĩ hoặc là trận pháp sư, khẳng định có biện pháp phá bỏ phòng sách này cấm chế. Cho nên, cùng với ở chỗ này tìm ta cùng cổ tự liều mạng, không bằng trở về nghĩ biện pháp mở ra phòng sách, thu hoạch đạo kinh. Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người không chết, chúng ta khó an tâm. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, nếu như các ngươi được đến đạo kinh, đạt tới độn nhất phía trên, muốn giết ta, chẳng phải là trong nháy mắt sự tình. Giáo tông còn muốn nói điều gì, Khương Vũ đột nhiên nói, hồi đạo giới. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo chúng độn nhất cảnh cường giả rời đi. Hiện tại phòng sách tại Khương Vũ trong tay, cho nên, hắn lời nói có trọng lượng. Mà hắn đối Diệp Huyền, cũng không có cừu hận lớn như vậy. Giáo Tông sắc mặt có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn xem Giáo Tông, cười nói, Giáo Tông muốn đơn đấu chúng ta một đám người sao? Giáo Tông gắt gao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Giáo Tông đám người rời đi sau, bên cạnh chi sự trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người thật sự có thể mở ra cái kia phòng sách sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, đại sư, người đoán A. Chi sự trưởng lão, chương 1244, người sáo lộ sâu A. Đoán A, chi sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền có thể hay không mở ra phòng sách, trong lòng của hắn thật không có đáy. Cái này Diệp Huyền xảo quyệt cực kỳ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, người bây giờ muốn chính là, chúng ta có thời gian. Chi sự trưởng lão nhíu mày, ý gì? Diệp Huyền liếc một cái chi sự trưởng lão, đệ nhất, bọn hắn tạm thời không có cách nào mở ra phòng sách. Thứ hai, chúng ta có càng nhiều thời gian tới muốn như thế nào ứng đối bọn hắn. Ngươi cứ nói đi, chi sự trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn nếu là trong thời gian ngắn mở ra phòng sách, cái này làm sao cho phải. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cho nên, chúng ta phải nắm chắc. Tại bọn hắn mở ra phòng sách phía trước, đem hắn cướp về. Cướp về, chi sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy có thể cướp về sao? Diệp Huyền cười nói, cái kia chẳng lẽ liền như thế ngồi chờ chết. Chi sự trưởng lão trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ta có biện pháp đem hắn cướp về. Chi sự trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, biện pháp gì? Diệp Huyền nói, ngươi hẳn phải biết, cái kia phòng sách đã nhận ta làm chủ, ta cùng với có tâm thần liên hệ, ta có thể cảm thụ đến hắn ở nơi nào. Chi sự trưởng lão lắc đầu, thì tính sao? Ngươi biết hắn ở nơi nào, cũng không có khả năng đem hắn thu hồi lại. Diệp Huyền cười nói, nếu là chúng ta liên thủ đây. Chi sự trưởng lão trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, chi sự trưởng lão, ta hy vọng ngươi bây giờ phải hiểu một chuyện, đó chính là, đạo kinh cùng Phật kinh tại đạo giới trong tay, chúng ta nếu là không liên thủ, kết quả là, mọi người đều là một con đường chết. Chi sự trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, lão tăng rất sợ ngươi. Ngươi ám chiêu quá nhiều, Diệp Huyền nhún vai, đã như vậy, cái kia chi sự trưởng lão chúng ta xin từ biệt a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lúc này, chi sự trưởng lão đột nhiên nói, Diệp công tử dừng bước. Diệp Huyền nhìn hướng chi sự trưởng lão, cười nói, chi sự trưởng lão thế nhưng là có chuyện gì không? Chi sự trưởng lão trầm giọng nói, Diệp công tử, ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ. Diệp Huyền cười nói, ta cần thấy cổ tự trụ trì. Chi sự trưởng lão nhíu mày, Diệp công tử ý gì? Diệp Huyền lắc đầu, chi sự trưởng lão, ngươi làm việc bó tay bó chân, phách lực không đủ, ta không muốn cùng ngươi đàm. Chi sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, chi sự trưởng lão trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên bạch bào lão tăng đi ra. Nhìn thấy tên này bạch bào lão tăng, chi sự trưởng lão vội vàng cung kính thi lễ, trụ trì. Người tới, chính là cổ tự trụ trì. Trụ trì nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, tốt, trụ trì làm một cái mời thủ thế. Diệp Huyền cũng làm một cái dấu tay xin mời, sau đó hai người hướng về sâu trong tinh không đi tới. Trên đường, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử tuổi còn trẻ, không chỉ kiếm đạo đạt tới tâm ta tự tại, cái này mưu trí cũng là thiên hạ nhất tuyệt, thật là đương thời nhân giới vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trụ trì, trong lòng có chút chấn kinh, đối phương vậy mà nhìn ra hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ. Nên biết, cái kia chi sự trưởng lão cùng giáo tông đám người thế nhưng là đều nhìn không ra a. Trụ trì cười nói, Diệp công tử, ta rất hiếu kỳ một chuyện, còn hy vọng Diệp công tử giải hoặc. Diệp Huyền gật đầu, trụ trì mời nói. Trụ trì nói khẽ, theo ta được biết, Diệp công tử phía sau có một chút thần bí cường giả, những người này lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại. Nhưng là vì sao lần này, không người ra mặt tương trợ Diệp công tử đây? Diệp Huyền cười nói, trụ trì không ngại đoán một chút. Trụ trì lắc đầu nở nụ cười, đoán không được. Diệp Huyền cười khẽ, trụ trì, người trong nhà nói với ta, vạn sự dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình, trụ trì trầm mặc, hắn tự nhiên minh bạch Diệp Huyền ngụ ý, đây là tại nói. Hắn Diệp Huyền sau lưng có người, sở dĩ không xuất thủ, thuần túy là vì rèn luyện hắn Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên nói, trụ trì, ta cũng có một chuyện khó hiểu. Trụ trì khẽ cười nói, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền nhìn hướng trụ trì, đều nói cổ tự rất thần bí, trụ trì có thể hay không nói một chút cổ tự. Trụ trì trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, không thể nói. Trụ trì khẽ cười nói, nếu là Diệp công tử hỏi, vậy ta có thể cùng Diệp công tử nói một chút. Diệp công tử hẳn phải biết. Ta cổ tự đều là phương ngoại chi nhân, đại gia tu tập Phật Pháp, mà chúng ta, đến từ Phạm Thiên Giới, lại xưng là cực lạc chi giới. Diệp Huyền nhíu mày, Phạm Thiên Giới, Đạo giới phía trên, trụ trì lắc đầu, cũng không phải. Diệp Huyền nói, còn mời trụ trì giải hoặc. Trụ trì gật đầu, bây giờ vùng vũ trụ này đối Diệp công tử mà nói, nên có bốn cái địa phương là Diệp công tử không hiểu rõ. Cái thứ nhất là Phạm Thiên giới, kia là Phật pháp nơi phát nguyên, đừng nói Diệp công tử, đạo giới người đều cơ bản không người nào biết giới này. Thứ hai là đạo giới phía trên, đạo giới phía trên là Tu Di thần quốc, kia là một cái cổ lão quốc gia, truyền thừa đã có gần trăm vạn năm, cái này quốc gia hoàng thất, nắm giữ trong truyền thuyết tổ huyết, cũng chính là vạn huyết chi tổ, hắn huyết mạch chi uy, tiếp cận vô địch. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đương nhiên, Diệp công tử huyết mạch cũng cực kỳ cường đại. Diệp Huyền cười nói, huyết mạch của ta cùng cái này tổ huyết, ai lợi hại hơn? Trụ trì trầm mặc một lát sau, lắc đầu, không biết. Bất quá, nếu là theo lão tăng suy đoán, hẳn là cái kia tổ huyết. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Trụ trì nói khẽ tổ huyết, áp chế vạn huyết, Diệp công tử huyết mạch, sợ là còn không cách nào siêu việt tổ huyết, đương nhiên, cụ thể ta cũng không biết. Ngày sau Diệp công tử có lẽ có cơ hội kiến thức một chút cái này tổ huyết. Diệp Huyền gật đầu, trụ trì tiếp tục, trụ trì lại nói, cái thứ ba địa phương là trong truyền thuyết phi thăng đài, nghe nói, cái này phi thăng đài tự thành một giới, giới bên trong là bà sa thế giới, nghe đồn, đạo kinh tự xuất từ giới này, mà thông qua cái này phi thăng đài, liền có thể tới bà sa giới. Nhưng là, cái này phi thăng đài cực kỳ thần bí, bởi vì không người nào biết hắn rốt cuộc ở nơi nào. Phi thăng đài, Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng nhớ kỹ cái chỗ này, sau đó lại hỏi, cái cuối cùng địa phương đây. Trụ trì nói khẽ, trong truyền thuyết Ngân Hà giới. Diệp Huyền nhíu mày, trong truyền thuyết Ngân Hà giới. Địa phương nào? Trụ trì cười nói, cụ thể ta cũng không biết. Tại cổ tự kinh văn bên trong ghi chép, cái này Ngân Hà giới là một cái vô cùng thần bí địa phương. Sở dĩ nói nó thần bí, là bởi vì cách mỗi một đoạn tuế nguyệt, chúng ta vùng vũ trụ này sẽ xuất hiện một chút kỳ tài ngút trời, mà những này kỳ tài ngút trời hắn hành vi cùng với quái dị, cùng chúng ta thế giới này người có sự bất đồng rất lớn, bọn hắn không quản là nói lời nói còn là hành vi, cùng chúng ta có khác biệt rất lớn. Mà bọn hắn ý nghĩ, cũng là vô cùng quái dị. Theo ta cổ tự kinh văn điều tra ghi chép, những hành vi này quái dị người đều đến từ Ngân Hà giới, mà bọn hắn đều tự xưng người xuyên Việt. Người xuyên Việt, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người xuyên Việt, có ý tứ gì? Trụ trì xong nhìn chắp tay trước ngực, liền là xuyên qua người tới. Những người này khí vận, thường thường đều cực kỳ nghịch thiên, bọn hắn tu hành cùng kỳ ngộ, là chúng ta không tưởng tượng nổi, tựa như là gian lận một dạng. Bất quá, bọn hắn cũng thường thường sẽ bị thiên đạo trấn áp, bởi vì tại thiên đạo trong mắt, bọn hắn là kẻ ngoại lai, là phi pháp cư dân. Bất quá, cũng có một chút người xuyên Việt cực kỳ cường đại, phản sát thiên đạo. Tóm lại, đây là một nhóm phi thường đặc thù người. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, kỳ thật, ngay từ đầu ta cổ tử cũng cho rằng Diệp công tử là loại người này, nhưng về sau chúng ta phát hiện, Diệp công tử cũng không phải loại người này. Diệp Huyền có chút khó hiểu, làm sao mà biết? Trụ trì cười nói, như Diệp công tử là loại người này, ngũ duy thiên đạo tuyệt sẽ không tương trợ Diệp công tử. Còn có, Diệp công tử vận mệnh nhân quả liền là vùng vũ trụ này, điểm này, chúng ta còn có thể xác định. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn nghĩ tới một người, đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia hành vi tựu phi thường quái dị a, ăn mặc cũng quái dị, nói chuyện càng là quái dị, tên kia sẽ không tới tự Ngân Hà giới a. Còn có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cũng có chút là lạ a. Trụ trì đột nhiên lại nói, kỳ thật, còn có cái địa phương, bất quá, cái chỗ này đến cùng có hay không, ta cũng không biết. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng trụ trì, địa phương nào? Trụ trì trầm giọng nói, âm phủ, âm phủ. Diệp Huyền nhíu mày, địa phương nào? Trụ trì nói khẽ, chúng ta bây giờ chỗ thế giới, là dương gian, nhưng là, nghe nói còn có một cái thế giới, liền là âm phủ. Mà cái này âm phủ, liền tại bên người chúng ta, nhưng là, chúng ta không cách nào bước vào giới này, bởi vì đây không phải là thuộc về chúng ta thế giới, mà thế giới kia người, cũng không cách nào tiến vào thế giới của chúng ta. Trừ phi, nói đến đây, hắn đột nhiên không có nói. Diệp Huyền hiếu kỳ, trừ phi cái gì? Trụ trì nhìn hướng Diệp Huyền, loại kia có thể khám phá thế gian hết thảy mê chướng người, mới có thể nhìn đến cái này âm phủ, mà tự trước mắt mà nói, ta còn chưa thấy qua loại người này. Bất quá, thế gian phân âm dương, chúng ta đã thuộc về dương gian, cái kia âm phủ cũng là khả năng tồn tại. Âm phủ, Diệp Huyền trầm mặc, nhìn tới, có thời gian phải hỏi một chút Mạc Niệm Niệm hoặc là váy trắng nữ tử. Tại người hắn quen biết bên trong, nên chỉ có hai người kia khả năng biết thế gian này đến cùng có hay không âm phủ. Lúc này, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta bây giờ có thể tâm sự ứng đối như thế nào đạo giới a? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, tự nhiên. Trụ trì, ta ý nghĩ rất đơn giản, không thể để cho đạo này giới mở ra phòng sách, tu tập bên trong đạo kinh cùng Phật kinh, theo ngươi thì sao? Trụ trì gật đầu, ta cùng Diệp công tử nghĩ một dạng. Diệp Huyền nhìn xem trụ trì, cười nói, ta biết cổ tử kiêng kỵ ta, nhưng là tổ trước mắt ác ngôn, đạo giới đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, trụ trì thấy thế nào? Trụ trì khẽ cười nói, Diệp công tử yên tâm, tại liên thủ trong lúc đó, ta cổ tử sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi Diệp công tử sự tình. Diệp Huyền cười nói, như vậy cũng tốt, trụ trì, thực không dám giấu giếm, ta có biện pháp đoạt lại phòng sách, nhưng là, ta chỉ cần đạt tới độn nhất mới có nắm chặt đoạt lại phòng sách, đồng thời, đoạt lại sau đó mở ra phòng sách. Trụ trì trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, một khi đoạt lại phòng sách, ta lập tức mở ra phòng sách, sau đó chúng ta song phương cùng hưởng, trong lúc này, chúng ta cũng cần liên thủ, bởi vì đạo giới tuyệt đối không có khả năng để chúng ta cứ như vậy mở ra phòng sách. Trụ trì nhìn hướng Diệp Huyền, trước đây nâng là Diệp công tử đạt tới độn nhất. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, trụ trì nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử lúc nào đến độn nhất đây? Diệp Huyền nhìn xem trụ trì, chân thành nói, đại sư, các ngươi phải giúp ta a. Trụ trì chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Diệp công tử, người sáo lộ sâu a. Diệp Huyền, chương 1245, cổ tự. Giờ khắc này, trụ trì trưởng lão trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Cái này Diệp Huyền bản tính đánh thực sự là quá tốt. Mà lại, cổ tự không thể cự tuyệt. Dường như biết trụ trì suy nghĩ, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đại sư, ngươi là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng đạo giới. Trụ trì trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ta Diệp Huyền làm việc, người không phụ ta không phụ người. Trụ trì chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi như đạt tới độn nhất, thật sự có thể đoạt lại cái kia phòng sách. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Trụ trì gật đầu, Diệp công tử, có thể hay không rời bước đến cổ tự tụ lại. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, trụ trì, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền tay phải vung lên, bị hắn vây ở dưới ngục tháp bên trong hai tên hồng bào tăng nhân xuất hiện tại trụ trì trước mặt. Trụ trì có chút ngạc nhiên, Diệp công tử, người đây là. Diệp Huyền cười nói, hai vị này đại sư trả lại cho cổ tự. Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, đa tạ Diệp công tử. Hai tên độn nhất thượng cảnh cường giả, đối cổ tự mà nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, đại sư, ta có một chút bằng hữu, bọn hắn đã đạt tới nửa bước độn nhất, ta tin tưởng, cổ tự có biện pháp giúp bọn hắn đột phá đến độn nhất, đúng không? Cổ tự có thể có nhiều như vậy độn nhất thượng cảnh cường giả, đây nhất định không đơn thuần là thiên phú vấn đề. Rất nhiều thời điểm, trừ thiên phú cùng nỗ lực bên ngoài, còn cần một cái tốt bình đài. Không phải, cho dù tốt thiên phú cùng nỗ lực đều có thể bị lãng phí. Trụ trì trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, ta cổ tự xác thực có năng lực này. Diệp Huyền cười nói, cổ tự kiêng kỵ ta, cho nên, sẽ không trợ giúp bọn hắn đột phá, đúng không? Trụ trì lắc đầu, vừa vặn tương phản, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ý gì? Trụ trì khẽ mỉm cười, Diệp công tử ngay tại lúc này đều không quên bên người người, cái này đủ dùng chứng minh Diệp công tử là một cái người trọng tình trọng nghĩa, ta cổ tự cùng Diệp công tử liên minh, ta rất yên tâm. Nói, hắn nhìn thoáng qua phía dưới, ta sẽ để cho truyền võ tăng đi tới hạ giới, nhượng hắn trợ giúp chư vị đột phá tới độn nhất. Diệp Huyền cười nói, đa tạ, trụ trì nhìn thoáng qua cách đó không xa hai tên hồng bào tăng nhân, coi như là đa tạ Diệp công tử ơn tha chết ga. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, cho tới ngươi, ngươi bây giờ cảnh giới bất ổn, nhưng muốn đột phá, nhất định phải cùng ta đi tới cổ tự tu tập ta cổ tự tàng kinh, vững chắc cảnh giới, sau đó lại xông vào độn nhất. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Trụ trì cười nói, Diệp công tử mời. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta thông báo một chút. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng cách đó không xa Quan Âm, đừng lo lắng, còn có, Quan cô nương, ngươi thiên phú cực mạnh, chớ lãng phí. Nắm chặt cơ hội này, Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi sẽ còn trở về sao? Kỳ thật, nàng sợ nhất liền là Diệp Huyền một đi không trở lại. Diệp Huyền đã có thực lực ly khai vùng vũ trụ này, nàng kỳ thật cũng được, nhưng là, nàng không có khả năng mang theo âm linh tộc rời đi. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, Quan Âm gật đầu, chúng ta chờ ngươi trở về. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa chạy tới An Lan Tú cùng Trương Văn Tú trở nữ, đạt tới độn nhất. An Lan Tú gật đầu, nhất định, tiểu thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẳng định nhanh hơn ngươi. Diệp Huyền, Trương Văn Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, ta biết, yên tâm, đạt tới độn nhất ta liền trở lại. Ta nói qua, ta cùng ngũ duy vũ trụ cùng tồn vong. Trương Văn Tú gật đầu, tốt, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng trụ trì, trụ trì đại sư, chúng ta đi thôi. Trụ trì đại sư gật đầu, tốt, rất nhanh, Diệp Huyền cùng trụ trì đám người biến mất tại tinh không phần cuối. Lúc này, bên cạnh Tiểu Thất đột nhiên nói, đám kia con lừa chọc sẽ không chơi trò gian gì à. Quan Âm, nói, sẽ, mọi người nhìn hướng Quan Âm nói khẽ, bọn hắn có thể nhượng Diệp Huyền ở chỗ này đột phá, nhưng là, bọn hắn nhưng muốn Diệp Huyền đi tới cổ tự, khẳng định là có cái gì mưu tính. Nghe vậy, chúng nữ trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ lo lắng. Mà Quan Âm lại nói, đừng sợ, hắn sáo lộ càng sâu, cổ tự không chiếm được tiện nghi gì. Chúng nữ, Diệp Huyền cùng trụ trì đám người đi tới Lục Duy. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới thần sơn bên dưới, trụ trì cũng không có trực tiếp bay vào cổ tự, mà là mang theo Diệp Huyền đám người từ từ hướng về cổ tự đi tới. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, trụ trì, không phải nói ngoại nhân không cho vào cổ tự sao? Trụ trì khẽ mỉm cười, có thể ngoại lệ. Ngoại lệ, Diệp Huyền cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cổ tự, không thể không nói, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Bởi vì vẫn luôn nói cổ tự rất thần bí, hắn muốn nhìn một chút cái này cổ tự đến cùng có thần bí gì chỗ. Chỉ chốc lát, mọi người đi đến giữa sườn núi, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể đối Phật Pháp có hứng thú sao? Phật Pháp, lúc này, lầu chín âm thanh từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu tử, hắn muốn để ngươi làm hòa thượng, ha ha. Diệp Huyền cười nói, đại sư, cái gì là Phật Pháp? Trụ trì cười nói, Diệp công tử đến lúc đó có thể giải một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, có thể giải lý giải. Nói chuyện lúc, mọi người đã đi tới cổ tự trước sơn môn cũng không lớn, rất đơn giản, hai cái cột đá, một khối bảng hiệu, trên tấm bảng viết cổ tự, hai chữ, vô cùng đơn giản. Cửa đá sau đó, là một đầu đá vụn tiểu đạo phần cuối là một tòa chùa miếu cũng không lớn, cũng không huy hoàng, liền là một tòa đơn giản chùa miếu. Trụ trì mang theo Diệp Huyền hướng về cái kia chùa miếu đi tới, trên đường đi, Diệp Huyền nhìn thấy một chút tăng nhân, những này tăng nhân tại nhìn thấy trụ trì lúc, đều sẽ ngừng lại hành lễ. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút rung động, bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia tăng nhân, thấp nhất đều là độn nhất cảnh. Độn nhất như chó đi đầy đất, Diệp Huyền rung động trong lòng vô cùng, cái này cổ tự như thế kinh khủng sao. Lúc này, một tên mặc áo bào đen, tay cầm pháp trượng tăng nhân đi đến trụ trì trước mặt, trụ trì chắp tay trước ngực, biết võ, đi một chuyến ngũ duy, tương trợ Diệp công tử các bằng hữu đột phá tới độn nhất. Hắc bào tăng nhân nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt như kiếm, sắc bén vô cùng. Tại cái này hắc bào tăng nhân trên thân, có một cỗ lăng lệ sát phạt chi khí. Bất quá, hắn cũng không sợ cỗ này sát phạt chi khí, hắn Diệp Huyền giết người nhưng không thiếu. Biết phũ khán một chút Diệp Huyền chính là thu hồi ánh mắt, sau đó chắp tay trước ngực, đón lấy, hắn xoay người rời đi. Lúc này, trụ trì lại nói, biết võ, đi xuống sau đó, muốn có lễ, minh bạch. Âm thanh có chút tăng thêm, mang theo một cỗ vô hình uy nghiêm. Hắn là biết Diệp Huyền bạo tính khí, gia hỏa này quá nặng tình, nếu là biết võ đi xuống cùng ngũ duy vũ trụ người phát sinh không thoải mái, dùng gia hỏa này tính cách, khẳng định sẽ bạo khởi. Một khi Diệp Huyền quang hướng đạo giới, đối cổ tự kia là cực kỳ bất lợi. Nghe đến trụ trì mà nói, biết võ gật đầu, sau đó bước nhanh biến mất tại nơi xa. Trụ trì nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền gật đầu, rất nhanh, trụ trì mang theo Diệp Huyền đi tới một gian trong phòng nhỏ, chỉ có hai khối bổ đoàn. Trụ trì nói, Diệp công tử mời. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xuống, mà trụ cầm tác ngồi đến trước mặt hắn, sau đó lấy ra một bản Phật kinh, hắn mở ra trang thứ nhất, nói, Diệp công tử, ta cùng ngươi nói cái này tam tạng trải qua chia làm ba cái bộ phận, ta cùng ngươi nói bộ phận thứ nhất, niệm như là ta nghe, Phật Pháp hết thảy, thiện tâm. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, gia hỏa này sẽ không thật muốn để mình làm hòa thượng a. Lúc này, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử tính khí ngưng thần, chớ có nghĩ lung tung, kinh này có thể vững chắc Diệp công tử cảnh giới, còn mời Diệp công tử an tâm yên lặng nghe. Diệp Huyền, đạo giới, Khương Vũ đám người về đến đạo giới về sau, Khương Vũ cũng không có đi thần đình, mà là về tới nơi ở của mình tiên các. Đương nhiên, giáo tông đám người vẫn luôn là đi sát đằng sau. Tiên các bên trong, Khương Vũ nhìn mọi người một chút, sau đó nói, chư vị, chúng ta bây giờ việc cấp bách là như thế nào mở ra phòng sách này, cũng thỉnh chư vị yên tâm, ta Khương Mỗ nói được thì làm được, nếu là phòng sách mở ra, đại gia cùng hưởng, tuyệt không độc chiếm, Khương Mỗ cũng không có cái năng lực kia độc chiếm. Một tên đột nhất cảnh lão giả khẽ gật đầu, chúng ta tự nhiên là tin tưởng Khương các chủ. Giáo tông nhìn thoáng qua Khương Vũ, không nói gì. Khương Vũ trầm giọng nói, chư vị nếu là có cái gì nhận thức trận pháp sư hoặc là kỳ nhân dị sĩ, đều có thể gọi đến, ta cũng không tin, không ai có thể phá bỏ cái này tiên tri thiết trí cấm chế. Nói, hắn nhìn hướng giáo tông, thần đình cùng ta tiên các nhân mạch rộng hơn, cho nên, còn mời giáo tông hao tổn nhiều tâm trí một chút. Giáo tông gật đầu, ta đã thông chi một chút đi, ta thần đình bên trong một chút trận pháp sư cùng với thuật sĩ đã đang đuổi tới trên đường. Khương Vũ gật đầu, như vậy rất tốt. Giáo tông đột nhiên nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái kia Diệp Huyền là họa lớn trong lòng. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng giáo tông, rất hiển nhiên, cái này giáo tông còn là nghĩ Diệp Huyền chết. Khương Vũ trầm giọng nói, giáo tông, người phải hiểu được một chuyện, đó chính là cái kia váy trắng nữ tử cùng Đế Lâm Uyên hai người khả năng đã được đến đạo kinh, cái kia váy trắng nữ tử cùng Đế Lâm Uyên uy hiếp chẳng lẽ không thể so Diệp Huyền lớn sao? Giáo tông trầm mặc, Khương Vũ lại nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là mở ra phòng sách, sau đó nghiên cứu đạo kinh, tranh thủ tại cái kia váy trắng nữ tử hoặc là Đế Lâm Uyên phía trước đạt tới độn nhất phía trên. Nếu không, một khi hai bọn họ một người trong đó đạt tới độn nhất phía trên, chúng ta đều phải chết. Một tên độn nhất cảnh lão giả gật đầu, Khương các chủ nói có lý, việc cấp bách là mở ra phòng sách, sau đó đạt tới độn nhất phía trên. Còn lại độn nhất cảnh cường giả cũng là nhao nhao gật đầu. Giáo tông cùng Diệp Huyền là tử thù, nhưng là, bọn hắn cùng Diệp Huyền cũng không có cừu hận lớn như vậy. Trong lòng bọn họ, đạo kinh mới là trọng yếu nhất. Giáo tông nhìn mọi người một cái, không nói gì thêm. Nói thêm gì đi nữa, liền là cùng mọi người là địch. Rất không sáng suốt, nhưng là hắn biết, Diệp Huyền uy hiếp còn tại cái kia Đế Lâm Uyên phía trên. Đúng lúc này, một số người lục tục ngo ngoe chạy tới tiên các, những người này đều là được vời tới phá giải phòng sách cấm chế người. Mà tại trong đám người này, có một cái nhấc lấy cá nướng nữ tử, nàng tựu lẫn trong đám người, không có người chú ý tới nàng, bởi vì nàng thực sự là quá bình thường. Chương 1246, từ không sinh có. Mọi người trực tiếp tiến vào trong đại điện, Khương Vũ đem phòng sách lấy ra, bọn hắn tự nhiên không sợ người khác đoạt, mở đùa giỡn, bọn hắn hiện tại tụ tập trọn vẹn hơn 40 vị độn nhất cảnh. Ai có thể đoạt, lúc này, một tên lão giả tóc trắng đi đến cái kia phòng sách phía trước, hắn đánh giá một chút phòng sách, sau đó trầm giọng nói, Khương các chủ, ta có thể hay không dùng thần thức điều tra một thoáng. Khương các chủ gật đầu, tự nhiên có thể, lão giả tóc trắng gật đầu, hắn thần thức bao phủ lại phòng sách, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện. Thần trí của hắn căn bản vào không được phòng sách bên trong. Lão giả tóc trắng nhíu mày, hắn bắt đầu dùng sức mạnh, mà lúc này, cái kia phòng sách đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Oanh, cỗ kia cường đại lực lượng trực tiếp đem lão giả tóc trắng đánh bay đi ra, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến đại điện bên ngoài. Mọi người sắc mặt biến đổi, lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đi đến, hắn nhìn hướng phòng sách, thần sắc vô cùng ngưng trọng, Khương các chủ, thư phòng này bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại cuồng bạo lực lượng. Nếu là dùng sức mạnh, phòng sách sợ là sẽ hủy đi. Khương các chủ gật đầu, không thể dùng sức mạnh, cho nên mới triệu chư vị đến đây, hy vọng chư vị nghĩ biện pháp đem hắn phá giải, nếu là có thể phá giải, chúng ta tất sẽ không bạc đãi chư vị. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, đến nghiên cứu một chút. Lão phu cũng không có niềm tin tuyệt đối. Khương Vũ gật đầu, phòng sách liền tại cái này, chư vị đều có thể nghiên cứu. Lão giả tóc trắng đám người gật đầu, rất nhanh, mọi người vây quanh cái kia phòng sách. Cái kia nhấc lấy cá nướng nữ tử cũng vây lại, nàng xem sách phòng, thỉnh thoảng gặm một gặm trong tay cá nướng, không biết đang suy nghĩ gì. Bốn phía, những cái kia độn nhất cảnh cường giả đều là đề phòng vô cùng, mặc dù bọn hắn không sợ những người trước mắt này có ý xấu, nhưng là, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Rất nhanh, trong đại điện đột nhiên náo nhiệt, mà không có người phát hiện, cái kia ăn cá nướng nữ tử trong tay nàng cá nướng nếu không có. Bên ngoài, còn có người không ngừng chạy tới, trong đó không chỉ có trận pháp sư, còn có một chút phù văn sư. Tóm lại, phàm là có bản lĩnh đều chạy đến. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trong đám người nữ tử cá nướng bị nàng ăn không có. Nữ tử phủi tay, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, nàng ánh mắt rơi tại cái kia giáo tông trên thân, khóe miệng nàng hơi dâng, nàng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, dị biến nổi lên, chính thấy trong tràng đột nhiên biến thành đen kịt một mảnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tại đột nhiên biến thành đen kịt một mảnh trong nháy mắt đó, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, triệt. Triệt, theo âm thanh này rơi xuống, trong tràng đột nhiên khôi phục bình thường, nhưng là, cái kia phòng sách nhưng là đã không thấy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên nói, giáo tông đây. Giáo tông đây, trong tràng, mọi người nhìn hướng giáo tông nguyên lai chỗ đứng, mà giờ khắc này, nơi đó đã trống rỗng. Nhìn thấy một màn này, Khương Vũ nhất thời muốn rách cả mí mắt, giáo tông. Nói xong. Hắn cùng trong tràng mọi người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến thần đình. Nơi nào đó tinh không bên trong, giáo tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì có người cường hành đem hắn chuyển qua cái chỗ này. Mà hắn không biết mình làm sao bị chuyển qua cái chỗ này. Rốt cuộc là ai? Giáo tông nhìn lướt qua bốn phía tinh không phi thường yên tĩnh, một điểm sinh ý cũng không có bất kỳ người nào. Giáo tông trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình có chút không đúng. Giáo tông rời đi sau, một nữ tử xuất hiện ở trong tràng. Nữ tử này chính là Mạc Niệm Niệm. Lúc này, một thanh âm từ Mạc Niệm Niệm vang lên bên tai, người có thể giết hắn, đúng không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đối. Thanh âm kia nói, vậy ngươi vì sao không trực tiếp giết hắn? Mạc Niệm Niệm cười nói, đồ đần, ta nếu là công khai giết hắn, đạo giới bọn gia hỏa này còn không liên thủ lại tìm ta khắp nơi. Ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn thế nhưng là có gần tới 50 vị độn nhất cảnh đây. Trừ cái đó ra, bọn hắn các thế lực lớn đều có chính mình bảo mệnh át chủ bài, đặc biệt là cái này thần đình cùng tiên các, bọn hắn nếu là đem nhà mình lão tổ cũng kêu đi ra, ngươi nói ta có phải hay không sẽ rất phiền toái. Thanh âm kia nghĩ nghĩ, sau đó nói, tựa như là nha. Mạc Niệm Niệm cười nói, còn có, nếu như bọn hắn phát hiện ta có thể đơn giết một cái giáo tông, bọn họ có phải hay không sẽ thay đổi càng thêm đoàn kết. Thanh âm kia nói, đúng. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, cho nên, vì sao không nhượng bọn hắn tự giết lẫn nhau đây? Thanh âm kia nói, bọn hắn sẽ tự giết lẫn nhau sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, sẽ, bởi vì phòng sách này đối bọn hắn rất trọng yếu. Thanh âm kia nói, ngươi có thể mở ra phòng sách sao? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng quyển sách trên tay phòng, cười nói, ngươi cứ nói đi. Thanh âm kia trầm giọng nói, nếu là có thể, vì sao không đánh mở phòng sách, thu được đạo kinh? Mạc Niệm Niệm cười nói, ta sẽ không đi đi người khác quy định đường. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, thanh âm kia lại nói, Niệm Niệm, chỉ có cái kia váy trắng nữ tử có thể nhượng ngươi cảm thụ đến nguy hiểm không? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, vùng vũ trụ này, nguy hiểm rất nhiều, chỉ bất quá ta không đi đón đụng mà thôi. Nói, nàng cười nói, ngươi sẽ không cho là trừ váy trắng nữ tử bên ngoài, ta tự vô địch à? Thanh âm kia phản vấn, chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Niệm Niệm cười cười, nói, nếu ta thân thể không có xảy ra vấn đề mà nói. Nói, nàng khẽ lắc đầu, những này đều không có ý nghĩa. Linh Nhi, ngươi cảm thấy Diệp Huyền người này thế nào? Thanh âm kia nói, ngươi muốn đem ta cho hắn sao? Mạc Niệm Niệm liếc một cái bên phải, ngươi lại không phải đồ vật, sao có thể nói cho đây? Ta là muốn nói, ngươi đi theo hắn, chỉ ít sẽ bị thiện đãi, mà lại, hắn nhận thức cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, ngày sau ngươi sẽ có một phần đại cơ duyên. Linh Nhi nói, ta liền theo ngươi. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, thôi được, tạm thời không nói vấn đề này. Nói, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, theo đạo lý tới nói, ngươi đến từ cái chỗ kia, nên kiến thức qua rất nhiều cường giả a. Linh Nhi trầm mặc một lát sau, nói ta không có kiến thức qua quá nhiều, dù sao, trong lòng ta, ngươi lợi hại nhất. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, thật muốn đi các ngươi cái chỗ kia nhìn một chút. Bất quá, ta có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Linh Nhi vội vàng nói, không thể đi. Mạc Niệm Niệm cười nói, tốt. Nói xong, nàng người đã biến mất tại tinh không phần cuối. Khương Vũ đám người rất mau tới đến thần đình, mà khi bọn hắn đi tới thần đình lúc, thần đình tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bởi vì Khương Vũ đám người rõ ràng liền là kẻ đến không thiện a. Một lão giả đối Khương Vũ hơi hơi thi lễ, Khương các chủ, các ngươi đây là. Khương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, giáo tông đây. Lão giả vừa muốn nói chuyện, lúc này, một đạo khí thức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong sân, rất nhanh, một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, người tới, chính là cái kia phía trước biến mất giáo tông. Nhìn thấy giáo tông, trong chàng sở hữu độn nhất cảnh cường giả thần sắc đều là trở nên âm trầm lại, ánh mắt không tốt. Giáo tông nhíu mày, làm sao? Khương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm giáo tông, phòng sách đây. Nghe vậy, giáo tông sắc mặt nhất thời trầm nhìn một chút tới, không tại trong tay của ta. Khương Vũ cả giận nói, không tại trong tay ngươi, ngươi là đang nói đùa sao? Trong chàng những cái kia độn nhất cảnh cường giả nhìn xem giáo tông, thần sắc cực kỳ bất thiện. Giáo tông trầm giọng nói, Khương huynh, cái kia phòng sách thật không tại trong tay của ta. Khương Vũ nhìn xem giáo tông, ngươi cùng phòng sách cùng một chỗ biến mất. Giáo tông trầm giọng nói, có người cường hành đem ta truyền tống đi. Khương Vũ khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, cường hành đem ngươi truyền tống đi. Giáo tông, ngươi cái này vui đùa có phải hay không mở có chút quá mức. Giáo tông sắc mặt vô cùng âm trầm, Khương huynh, có người đang hãm hại ta. Khương Vũ mặt không biểu tình, tại sao ta cảm giác ngươi tại từ không sinh có. Giáo tông, Khương Vũ đột nhiên nói, giáo tông, nể tình nhiều năm tình cảm bên trên, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra phòng sách. Đại gia có thể làm chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Giáo Tông hít sâu một hơi, hắn cường hành ép lại lửa giận trong lòng, Khương huynh, ta cái gì làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu thật là ta làm, ta tuyệt đối nhận, nhưng cái này cũng không hề là ta làm, Khương huynh, thật là có người đang hãm hại chúng ta, muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, xuất thủ. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Giáo Tông xông ra ngoài. Mà tại sau lưng Khương Vũ mọi người cũng là nhao nhao xông ra ngoài. Giết Giáo Tông, giờ khắc này, bọn hắn trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Ai đoạt phòng sách, người đó là tử địch. Nhìn thấy Khương Vũ đám người xông tới, Giáo Tông sắc mặt nhất thời đại biến, hắn vội vàng nói, ra trận. Âm thanh rơi xuống, thần đình bên trong, một đạo khí thức cường đại đột nhiên phóng lên cao, trong chốc lát, toàn bộ chân trời trực tiếp bị đủ loại phù văn màu vàng bao trùm, những này phù văn màu vàng nhanh chóng xoay tròn lấy, từng đạo kim sắc quang mang không ngừng chấn động mà ra. Không thể không nói, trận pháp này rất mạnh, nhưng là, tại cường cũng ngăn không được trong chàng hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả a. Trong khoảnh khắc, trận pháp kia chính là bị hơn 10 vị cường giả liên thủ phá tan, mà lúc này, cái kia Giáo Tông đã lùi đến thần đình bên trong, ở bên cạnh hắn, còn có 7 tên độn nhất cảnh cường giả, toàn bộ đều là thần đình siêu cấp cường giả. Mà giờ khắc này, cái này 7 tên độn nhất cảnh cường giả sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, phải nói là ngưng trọng. Hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả a, cái này như thế nào là thần đình có thể đối kháng? Thần đình hiện tại thực lực, căn bản là không có cách đối kháng nhiều cường giả như vậy. Mọi người đều là nhìn hướng Giáo Tông. Giáo Tông gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Khương Vũ, Khương huynh, ta nếu là được đến phòng sách, vì sao còn muốn trở về tự chui đầu vào lưới? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ chuyện này liền không có kỳ lạ sao? Khương Vũ gần giọng nói, Giáo Tông, ai biết ngươi có phải hay không đang cố lộng huyền hư, nghĩ mê hoặc ta? Một tên độn nhất cảnh lão giả cũng nói, Giáo Tông, tình huống lúc đó liền là ngươi cùng phòng sách cùng một chỗ biến mất. Ngươi mới vừa nói có người cường hành đem ngươi truyền tống đi, thử vấn kiếm tông, đương kim đạo giới, có ai có thể thần không biết quỷ không hay đem ngươi cường hành truyền tống đi. Mà ngươi lại nói có người đang hãm hại ngươi, ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy là ai đang hãm hại ngươi đây? Là chúng ta sao? Giáo Tông trầm giọng nói, có thể là Diệp Huyền, thả ngươi cầu thí. Lúc này, cái kia Khương Vũ đột nhiên cả giận nói, Giáo Tông, cái kia Diệp Huyền tại phía xa ngũ duy, hắn thế nào hãm hại ngươi? Loại tình huống này, ngươi còn muốn hãm hại hắn, hắn Diệp Huyền là đào ngươi mộ tổ sao? Giáo Tông sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Khương huynh, ta cảm thấy có thể là hắn, ngươi. Khương Vũ đột nhiên nói, giết, nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người hướng về Giáo Tông vào tới. Chương 1247, Lão Tăng quét xác. Nhìn thấy Khương Vũ đám người vọt thẳng tới, Giáo Tông sắc mặt nhất thời đại biến. Giờ khắc này hắn biết, hắn liền là nhảy vào thiên hà cũng rửa không sạch chính mình. Có người hãm hại hắn, mà hắn, căn bản không có biện pháp giải thích. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Phía trước tại tiên các trong điện lúc, tự hắn cùng phòng sách cùng một chỗ biến mất, nhân ra không nghi ngờ hắn hoài nghi ai. Nghĩ đến cái này, Giáo Tông không chút do dự, xoay người chạy. Trong chớp mắt, hắn chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Hắn biết rõ, hiện tại thần đình căn bản ngăn không được Khương Vũ đám người, dù cho sở hữu át chủ bài ra hết, cũng ngăn không được nhiều như vậy độn nhất cảnh cường giả. Trốn, đây là hắn đường ra duy nhất, nhìn thấy Giáo Tông đào tẩu, tất cả mọi người mộng. Thần đình mấy người cũng là mộng, cái này Giáo Tông cứ như vậy vứt bỏ nhóm người mình. Cái kia Khương Vũ đám người sắc mặt có chút dữ tợn, cái này Giáo Tông đào tẩu, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương khẳng định là cầm phòng sách A. Có tật giật mình, nghĩ đến cái này, Khương Vũ đột nhiên nói, truy. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người hướng về Giáo Tông đuổi tới. Nhìn thấy Khương Vũ đám người đuổi theo Giáo Tông, thần đình bên trong những cường giả kia nhất thời thở dài một hơi, nhưng là rất nhanh, bọn hắn sắc mặt lại trở nên khó coi. Vừa rồi Giáo Tông vậy được là, thật là vô tình A. Liền như thế bị ném bỏ, thần đình bên trong, chúng cường giả hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này, bọn hắn có rất nhiều ý nghĩ, cái này thần đình là không thể ở nữa a. Rất nhanh, Giáo Tông cướp đi phòng sách tin tức truyền khắp toàn bộ đạo giới, giờ khắc này, toàn bộ đạo giới cường giả đều tại tìm kiếm Giáo Tông. Đặc biệt là Khương Vũ đám người, quả thực cùng như bị điên. Lục Duy vũ trụ, cổ tự, trong phòng nhỏ, trụ trì còn đang vì Diệp Huyền giảng giải tam tạng trải qua. Ngay từ đầu, Diệp Huyền nghe có chút đau đầu, bởi vì hắn đối Phật Pháp thật không có gì hứng thú quá lớn. Nhưng là rất nhanh, hắn đột nhiên phát hiện có chút ý tứ. Phật Pháp, cái này cũng là một môn học vấn, có thể nói, cũng là một loại tu hành, đương nhiên, không đạo thuộc về hắn, nhưng là, tìm hiểu một chút cũng không chỗ xấu. Mà lại, cái này tàng kinh xác thực có giúp hắn vững chắc cảnh giới tác dụng. Cứ như vậy, Diệp Huyền cũng thử nghiệm học một thoáng, nhìn thấy Diệp Huyền nguyện ý học, Ngụ ở đâu cầm nụ cười trên mặt nhất thời nhiều hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, trụ trì đột nhiên thả ra trong tay kinh thư, sau đó nói, Diệp công tử, ăn cơm sáng a. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, Diệp Huyền cũng đứng dậy, mà lúc này, một cái tiểu hòa thượng đi đến, tiểu hòa thượng ước chừng 16-17 tuổi, có chút hài nhi mập. Tiểu hòa thượng đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn lấy ra một bộ màu xám tăng y cho Diệp Huyền, Diệp công tử, còn mời thay đổi tăng y, trừ đi trên thân bụi bặm. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, tiểu sư phó, ta không phải cổ tự người a. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, còn mời Diệp thí chủ vào chùa tùy tục. Diệp Huyền có chút vô ngữ, bọn gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn chính mình làm hòa thượng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó đổi lại tăng y, hắn nhìn hướng tiểu hòa thượng, chưa nói xong muốn để ta cạo tóc. Tiểu hòa thượng lắc đầu, Diệp công tử suy nghĩ nhiều. Nghĩ muốn nhập ta cổ tự, cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền bị tiểu hòa thượng dẫn tới chai đường, rất đơn sơ chai đường, liền là tùy ý mấy căn đầu gỗ lập nên, cơm chay cũng rất đơn giản, liền là một chút cháo màn thầu. Mà giờ khắc này, đã có 6-7 tên tăng nhân đang dùng cơm. Trong đó, hắn gặp đến một tên người quen, chính là lúc trước cái thứ nhất đi ngũ duy vũ trụ tìm hắn cái kia lão tăng. Tại lão tăng bên cạnh, còn có một nữ tử không có tóc, ăn mặc tăng y, bộ dáng tuấn tú. Lão tăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chắp tay trước ngực, Diệp công tử. Diệp Huyền đi đến lão tăng kia bên cạnh, cười nói, đại sư, không nghĩ tới lại gặp mặt. Lão tăng khẽ gật đầu, duyên phận một chuyện, quả thật khó nói. Diệp Huyền cầm lấy một cái bánh bao, cười cười, sau đó hắn nhìn hướng một cái khác người quen chi sự trưởng lão. Chi sự trưởng lão, ta cảm thấy trước mắt cổ tự tình cảnh rất nguy hiểm. Chi sự trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói thế nào? Diệp Huyền cười nói, đạo giới một khi mở ra cái kia phòng sách, khi đó, chúng ta đều phải chết, ngươi cứ nói đi. Chi sự trưởng lão nhà tiếng nói, bọn hắn tự tính mở ra phòng sách, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới độn nhất phía trên. Diệp Huyền lắc đầu, bọn hắn đều đã đạt tới độn nhất cực hạn, đối bọn hắn mà nói, bọn hắn tự kém một cái cơ hội. Mà đạo kinh này liền là cơ hội này. Chi sự trưởng lão trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, chi sự trưởng lão, còn có tại chàng chư vị, ta biết, mọi người đều kiêng kỵ ta Diệp Huyền, cảm thấy ta rất có uy hiếp, mà ta, chính là muốn nói cho chư vị, hiện tại đối các người uy hiếp lớn nhất chính là đạo giới. Chi sự trưởng lão đám người trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, các người đề phòng ta, thật không cần thiết, ta là một người tốt. Chi sự trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi là người tốt sao? Diệp Huyền cười hỏi, ta nhưng có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chi sự trưởng lão trầm mặc, Diệp Huyền mặc dù sát lục rất nhiều, nhưng là, người muốn nói hắn tội ác tày trời, giống như cũng không được. Diệp Huyền đột nhiên lại đạo, chư vị, ta sau cùng cường điệu một lượt, đối thủ của các ngươi là đạo giới, không phải ta Diệp Huyền. Nói, hắn nhìn hướng chi sự trưởng lão, chi sự trưởng lão, nếu như ngươi lúc trước cùng ta hợp tác, hiện tại đạo kinh kia nên liền tại trong tay chúng ta. Là ngươi khi đó quyết đoán, làm cho cổ tự lâm vào bây giờ loại này bị động cục diện. Nói xong, hắn cầm lấy hai cái màn thầu xoay người rời đi. Lúc này, lão tăng kia đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng lão tăng, đại sư có chuyện. Lão tăng chắp tay trước ngực, Diệp công tử, màn thầu là một người một cái, không cần nhiều cầm. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền đã ly khai chai đường, mà chai đường bên trong các tăng nhân nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, không có lại ăn. Đạo giới, bọn hắn khoảng thời gian này còn là lo lắng, vạn nhất đạo giới mở ra phòng sách, thu được đạo kinh cùng cổ tự chí bảo Phật kinh, kia đối cổ tự tuyệt đối là một trận tai nạn. Lúc này, nữ tử kia tăng nhân đột nhiên nói, hắn từ sau núi đi. Phía sau núi, nghe vậy, trong tràng chúng tăng người nhao nhao quay đầu nhìn hướng sau núi, rất nhanh, cái kia chi sự trưởng lão trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Gia hỏa này làm sao chạy loạn, chúng tăng người đưa mắt nhìn nhau, Diệp Huyền đi dạo lấy đi tới phía sau núi. Cổ tự phía sau núi rất thanh tĩnh, tăng thêm lúc này là sáng sớm, cực kỳ yên tĩnh. Diệp Huyền hành tẩu ở trong đường nhỏ, giờ khắc này, hắn tâm cũng rất bình tĩnh. Hắn rất ít giống như bây giờ tản bộ, táo bạo, hắn kỳ thật biết mình tự thân rất nhiều vấn đề, tỉ như cái này táo bạo, kiếm tu chính là tâm, nhưng nhiều khi, hắn tâm đều là táo bạo. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái kia có một vòng mặt trời đỏ. Mặt hướng chiều dương, tâm cảnh thần ngưng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang xuất hiện ở trong tay hắn. Tâm tự tại, hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu, có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể không tá trợ ngoại vật cứng rắn độn nhất cảnh cường giả. Nếu như cảnh giới vững chắc về sau, hắn không cần bất luận cái gì ngoại vật cùng huyết mạch chi lực liền có thể chém giết độn nhất cảnh cường giả. Nhưng là, đối đầu giống giáo tông cùng trụ trì loại này cường giả, còn là cần phải mượn ngoại vật mới được. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hướng phía trước đi tới, chỉ chốc lát, hắn đi tới một tòa trước miếu nhỏ, tại trước miếu nhỏ, một tên có chút lưng còng tăng nhân ngay tại quét rác. Tăng nhân tuổi tác có chút lớn, nét mặt già nua, nhưng lại mang theo một tia hiền lành. Lúc này, lão tăng quét rác người ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Huyền, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền cũng là vội vàng đáp lễ lại, sau đó nói, đại sư tốt. Lão tăng quét rác người khẽ gật đầu, Diệp công tử tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đại sư, vì sao thế nhân nói cổ tự rất thần bí, nhưng ta sau khi đi vào, lại phát hiện, cổ tự giống như rất phổ thông, thậm chí phổ thông quá mức. Lão tăng quét rác người khẽ mỉm cười, không biết liền hiển lộ thần bí. Diệp Huyền hỏi, cái kia vì sao cổ tự cấm chỉ ngoại nhân tới đây? Lão tăng quét rác người lắc đầu, chúng ta cũng không cấm chỉ người khác tới đây, chính là rất nhiều người cho là chúng ta cấm chỉ người khác tới đây. Diệp Huyền trầm mặc, lão tăng quét rác người lại nói, trong chùa cổ có thật nhiều tăng nhân, đều là từ bên ngoài tới, đương nhiên, chúng ta cũng xác thực sẽ không để cho một chút tâm niệm tà ác người tới đây. Diệp Huyền chỉ chính mình, đại sư, người nói ta là thiện còn là ác. Lão tăng quét rác người cười nói, Diệp công tử cũng không phải là ác nhân. Diệp Huyền cười nói, ta đã không phải ác nhân, cái kia vì sao cổ tự muốn đi giết ta đây? Lão tăng quét rác người nhẹ cười cười, hắn chỉ vào cách đó không xa một cái mổ thóc gà con, nói, Diệp công tử, ngươi nhưng có ăn qua thịt gà? Diệp Huyền gật đầu, ăn qua. Lão tăng quét rác người phản vấn, cái kia gà thế nhưng là có làm qua cái gì chuyện ác? Diệp Huyền trầm mặc, lão tăng quét rác người khẽ cười nói, Diệp công tử, cái thế giới này rất phức tạp, rất nhiều thời điểm, thiện cũng không phải là thật thiện, ác cũng không phải thật ác. Nói, hắn đem cây chổi để ở một bên, chắp tay trước ngực, nói khẽ, hiện tại thế giới quy tắc chính là cường giả vi tôn, cường giả chế định quy tắc, thiện ác cách nói, chính là một chút cường giả nô dịch thế nhân công cụ. Và lại, cái thế giới này rất nhiều người đều có nghiêm trọng song tiêu, lợi tha nhóm người, thiện, bất lợi bọn hắn người, ác. Cái này cũng bao quát ta cổ tự, bao quát cổ tự. Diệp Huyền nhìn xem lão tăng quét rác người, có chút chấn kinh, đối phương là đang phê bình cổ tự sao? Lão tăng quét rác người cười nói, sai liền là sai, đối liền là đúng, không có gì không thể nói. Diệp Huyền cười nói, đại sư, người cùng cái khác tăng nhân không đồng dạng. Lão tăng quét rác người lắc đầu, bọn hắn nghĩ quá nhiều, nhưng không chú ý chúng ta dự tính ban đầu. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người có thể biết trên người ngươi nhân quả. Diệp Huyền gật đầu, biết. Lão tăng quét rác người nói khẽ, Diệp công tử trên thân nhân quả chi phức tạp, đúng là hiếm thấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất hiếm thấy sao? Lão tăng quét rác người gật đầu, tiên tri nhân quả cũng vẫn tốt, nhưng là mặt khác hai cái nhân quả. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, đại sư, Phật gia không phải chú ý siêu độ sao? Đại sư có thể hay không giải quyết trên người ta nhân quả, nhượng ta biến thành một người bình thường? Lão tăng quét rác người liền vội vàng lắc đầu, Diệp công tử chớ nói giỡn. Người cái kia nhân quả thực sự quá khủng bố, lão tăng không dám nhúng tay. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, phương ngoại chi nhân, không nên lòng dạ từ bi sao? Lão tăng chắp tay trước ngực, nói là nói như thế không sai, nhưng cũng không thể hy sinh ta tới cứu ngươi a. Diệp Huyền, chương 1248, Kim Cương Phật Thể. Diệp Huyền trầm mặc, trước mắt cái này quét rác lão tăng rất không bình thường a. Đệ nhất, hắn không cách nào cảm thụ đến đối phương khí tức, đối phương ở trước mặt hắn tựa như là một người bình thường bình thường. Dù cho ngủ ở đâu cầm đều không có cho hắn loại cảm giác này. Diệp Huyền nhìn xem quét rác lão tăng, cười nói, đại sư ngụ ý, nếu là ngài nguyện ý liều mạng, là có thể giải trừ trên người ta nhân quả, đúng không? Quét rác lão tăng liền vội vàng lắc đầu, không không, lão nạp không làm được. Diệp Huyền, quét rác lão tăng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, Diệp công tử, người cái này nhân quả quá phức tạp, lão nạp liền cha cũng không dám cha, chớ nói chi là nhúng tay. Nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, Diệp công tử không phải người bình thường a. Diệp Huyền trầm mặc, nhân quả, đời này của hắn tự xoay quanh hai chữ này. Quét rác lão tăng đột nhiên nói, Diệp công tử, lão nạp có nói, không biết Diệp công tử có thể hay không nguyện ý nghe. Diệp Huyền cười nói, đại sư mời nói. Quét rác lão tăng gật đầu, nói khẽ, Diệp công tử, ta Phật gia cũng giảng cứu nhân quả luân hồi, trong đó rất nhiều Phật pháp mặc dù không cách nào giải trừ Diệp công tử trên thân nhân quả, nhưng là, đối Diệp công tử còn là có chỗ tốt, Diệp công tử có thể nhiều nghiên cứu nghiên cứu. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, ta nghe nói cái này Phật pháp bắt nguồn từ cực lạc chi giới. Quét rác lão tăng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, cực lạc chi giới người rất mạnh sao? Quét xác lão tăng khẽ mỉm cười, Diệp công tử cảm thấy cái gì mới kêu cường? Váy trắng nữ tử như vậy, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, đại sư biết nàng. Quét xác lão tăng gật đầu, biết, nàng tựu rất mạnh, Diệp Huyền nhìn xem quét xác lão tăng, đại sư đánh thắng được nàng sao? Quét xác lão tăng lắc đầu, đánh không lại. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, quét xác lão tăng đột nhiên lấy ra một bản khô vàng sách cổ đưa cho Diệp Huyền. Diệp công tử, người ta gặp nhau, cũng tính hữu duyên, vật này tặng cho ngươi, hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này làm sao không biết ngượng. Quét xác lão tăng cười nói, ta nghe nói Diệp công tử nhốt ta cổ tự hai vị tăng nhân, nhưng không có giết bọn hắn, hơn nữa còn đem bọn hắn trả lại, trong đó có một người cùng lão nạp có chút sâu xa. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn tiếp lấy quyển kia khô vàng sách cổ, hắn nhìn thoáng qua, sách cổ bên trên có bốn cái đã nhạt màu đen chữ lớn, Kim Cương Phật Thể. Kim Cương Phật Thể, Diệp Huyền nhíu mày, hắn ngẩng đầu, mà lúc này, cái kia quét xác lão tăng đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này quét xác lão tăng là thế nào biến mất? Lúc này, lầu chín âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, người gặp được cao nhân. Cao nhân, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn vẫn không có phát hiện lão tăng kia. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phương còn có thể ở trước mặt hắn vô thanh vô tức biến mất, không thể không nói, cái này quá biến thái. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền cúi đầu nhìn hướng quyển kia sách cổ, Kim Cương Phật Thể. Tu luyện nhục thân sao? Diệp Huyền chính muốn mở ra, lúc này, một đạo tiếng bước chân tự hắn phía sau truyền tới. Diệp Huyền xoay người, người tới chính là Ngụ Ở Đâu Cầm. Trụ trì chắp tay trước ngực, Diệp công tử nhìn thấy hắn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, quét xác lão tăng. Trụ trì gật đầu, Diệp Huyền gật đầu, nhìn thấy, trụ trì đại sư, vị kia quét xác đại sư là người phương nào vậy? Trụ trì trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ta cổ tự một vị tiền bối, chúng ta chỉ biết là hắn tại trong chùa cổ, nhưng là, bản thân sau đó, ta cổ tự chưa hề có người từng thấy hắn. Không ngờ tới, hắn hôm nay vậy mà đi ra thấy Diệp công tử. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, chỉ có trụ trì đại sư gặp qua hắn. Trụ trì gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyền trầm mặc. Nhìn tới, chính mình thật gặp được cao nhân. Trụ trì đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trong tay quyển kia khô vàng sách cổ, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn đem Phật Kinh đưa cho trụ trì mở ra nhìn thoáng qua, một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ, Diệp công tử tốt tạo hóa a. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Trụ trì trong mắt lóe lên một tia phức tạp, đây là ta cổ tự nhục thân chí cao tu luyện chi pháp. Là năm đó Ma La Tổ sư từ cực lạc chi giới mang tới, phương pháp tu luyện này đã thất truyền trọn vẹn vài vạn năm, không ngờ tới bây giờ lại hiện thân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất lợi hại sao? Trụ trì gật đầu, Kim Cương Phật Thể, vạn tà bất xâm, vạn bởi vì không nhiễm. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể phá trên người ta nhân quả. Trụ trì do dự một chút, sau đó nói, có lẽ cái này vạn bởi vì không nhiễm khả năng có chút khuếch đại. Diệp Huyền, trụ trì đem Phật Kinh đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, đã tiền bối đem vật này tặng cho ngươi, hiển nhiên là tán thành ngươi, đã hắn tán thành ngươi, vậy ta cổ tự tựu tán thành ngươi, ta cổ tự sẽ dốc hết toàn lực tương trợ Diệp công tử tu luyện này Kim Cương Phật Thể. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hiện tại có thể bắt đầu sao? Trụ trì gật đầu, có thể, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay Phật Kinh, trong mắt của hắn có chút ngạc nhiên, cái kia quét xác lão tăng tại sao lại vô duyên vô cớ tặng chính mình như thế thần vật đây? Chẳng lẽ là mình quá ưu tú? Diệp Huyền lắc đầu, không đi nghĩ nhiều như vậy, vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, trụ trì mang theo Diệp Huyền đi tới cổ tự diễn võ đường. Diễn võ đường cũng không lớn, tại diễn võ trong đường còn có một tên thân mặc màu đen tăng bào tăng nhân. Hắc bào tăng nhân đối trụ trì cung kính thi lễ, trụ trì nói, biết tuyệt, vị này là Diệp công tử, khoảng thời gian này hắn đem tại cái này cùng chúng ta cùng một chỗ tu hành. Tên là Chi Giác Hắc bào tăng nhân đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền cũng là đáp lễ lại, trụ trì nhìn hướng Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta cổ tự nếu là tương trợ ngươi tu hành cái kia Kim Cương hộ thể, Diệp công tử có thể hay không nhượng ta cổ tự sao chép một phần lưu tại trong chùa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trụ trì, nguyên lai đối phương mục đích thực sự là cái này a. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể, hắn được đến chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn chia một ít cho đối phương, dù sao, hắn đã rất kiếm lời. Nhìn thấy Diệp Huyền đáp ứng. Trụ trì chắp tay trước ngực, đa tạ Diệp công tử. Kia là quét xác lão tăng cho Diệp Huyền, nếu như Diệp Huyền không đồng ý, hắn thật đúng là không dám trắng trợn cướp đoạt. Chỉ có hắn biết quét rác lão tăng đối cổ tự ý vị như thế nào. Trụ trì thu hồi mạch suy nghĩ, hắn lấy ra một cái hộp mở ra, trong hộp là một cái màu vàng đan dược. Hộp vừa mới mở ra, một cỗ mùi thơm nhất thời tự trong hộp phiêu tán đi ra, chỉ chốc lát, toàn bộ diễn võ đường đều phiêu đãng đan dược mùi thơm. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, trụ trì đại sư, đây là gì vật? Trụ trì cười nói, Phật Linh Đan, có thể tịnh hóa Diệp công tử trên thân bụi khí, nhượng Diệp công tử càng tốt tu hành cái này kim cương Phật thể. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cho ta. Trụ trì gật đầu, hắn đem cái kia đan dược đưa tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cũng không khách khí, cầm lấy tự ăn, hắn cũng không sợ đối phương chơi hoa chiêu gì, dù sao có tiểu tháp tại. Đối phương không quản là đầu độc còn là đoạt xá, đều không có hí. Khỏa kia Phật đan mới vừa vào thể, một cỗ tinh thuần linh khí bỗng nhiên tự hắn thể nội bộc phát ra, cỗ này linh khí cùng hắn tiếp xúc qua linh khí bất đồng, linh khí này bắt đầu tới trong thân thể của hắn du đãng, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân ấm áp, phi thường thoải mái. Diệp Huyền nhìn hướng trụ trì cười nói, người tại cuống rốn bên trong lúc, hấp thu là tiên thiên chi khí, cái này tiên thiên chi khí tinh khiết vô cùng, cho nên, tân sinh hài nhi làn da trắng nõn, thể nội tinh khiết, mà xuất sinh sau đó, người ăn ngũ cốc hoa màu, liền sẽ lây dính bụi khí, mà đan này diệu dụng, liền là chỗ đi bụi khí, khôi phục tiên thiên chi khí, mà trong cơ thể ngươi nếu là có tiên thiên chi khí, tu tập cái này kim cương Phật thể, làm ít công to. Diệp Huyền trầm giọng nói, trụ trì đại sư, đan dược này rất chân quý a. Trụ trì gật đầu, phi thường chân quý, không sai biệt lắm 10 năm mới có thể luyện chế ra một khỏa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đại sư, đan dược phối phương có thể hay không nhượng ta nhìn qua. Thực không dám giấu giếm, ta đối đan dược một đạo cũng là có nghiên cứu. Trụ trì đại sư do dự một chút, sau đó nói cái này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đại sư nếu là có khó xử chỗ cũng không có quan hệ, ta hiểu. Ta đến lúc đó đi tìm quét rác đại sư muốn chính là. Trụ trì đại sư nhìn hướng Diệp Huyền, lão nhân gia ông ta đã nói với ngươi cái gì? Diệp Huyền cười nói, cũng không có cái gì, liền là nhượng ta không sao lúc đến đó cùng hắn tụ họp một chút. Trụ trì đại sư trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, trụ trì đại sư, ngươi cũng biết, hai người chúng ta mới quen đã thân. Trụ trì đại sư đột nhiên lấy ra một cái quyển trục đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi cầm đi đi. Diệp Huyền cầm qua cái kia quyển trục, sau đó nói, đại sư, đây chính là cái kia đan dược phối phương cùng với thủ pháp luyện chế sao? Trụ trì đại sư gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền thu hồi quyển trục, sau đó chắp tay trước ngực, đa tạ đại sư khẳng khái. Trụ trì đại sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn giờ phút này có chút hối hận. Hắn nguyên bản ý nghĩ là muốn nhượng Diệp Huyền gia nhập cổ tự, tốt nhất là xuất gia là tăng. Nếu là Diệp Huyền trở thành cổ tự một phần tử, đối cổ tự mà nói, đó chính là người lợi song thu a. Không chỉ thiếu một cái uy hiếp, cổ tử còn có thể được đến một vị siêu cấp thiên tài, trọng yếu nhất chính là, vị này siêu cấp thiên tài còn có thể mở ra phòng sách. Một cục đá hạ ba con chim, thế nhưng là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, cái này Diệp Huyền nếu như gia nhập cổ tử, sợ không nhất định là chuyện tốt. Gia hỏa này quá vô sỉ, trong chùa những này tăng nhân mặc dù cũng không ngu ngốc, nhưng chơi tâm cơ khẳng định không phải Diệp Huyền đối thủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, trụ trì đại sư, chúng ta có thể bắt đầu sao? Trụ trì nhìn hướng Diệp Huyền, gật đầu, đương nhiên. Diệp công tử, người bây giờ cảm giác thế nào? Diệp Huyền cảm thụ thân thể một cái, sau đó trầm giọng nói, cảm giác trong thân thể có một chút khí lưu đang lưu động, không đúng, là toàn thân tứ chi bách hải đều có. Trụ trì cười nói, đó chính là tiên thiên chi khí. Nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong chốc lát, một đạo Phật quang đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Ngay sau đó, trụ trì âm thanh tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử. Dưới tình huống bình thường, ngươi cần chính mình tu luyện ra Phật Pháp chi lực, sau đó dùng Phật Pháp chi lực bất ngờ luyện thân thể, nhưng là, trong thời gian ngắn ngươi không cách nào tu luyện ra không cách nào chi thể, cho nên, ta chỉ có thể dùng của ta Phật Pháp chi lực tương trợ ngươi, bất ngờ luyện thân thể ngươi. Còn xin ngươi phối hợp, nói xong, vô số màu vàng Phật Pháp chi lực tràn vào Diệp Huyền thể nội. Chương 1249, Thần Chiếu Kính. Kim Cương Phật Thể, đây là một môn Phật gia một môn nhục thân tu luyện chi pháp. Dùng Phật Pháp tôi lực nhục thân, là một loại đặc biệt phong cách nhục thân tu luyện phương thức. Lúc này, trụ trì âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử, kim cương chi pháp, vô tâm tướng tâm, không phải tâm tâm, không lấy sáu bụi vạn pháp, không thể phá hủy. Bởi vậy tính không thể hủy hoại, tính như kim cương, dù cho tập trung vào trăm vạn ức thần chi lực cũng không cách nào hủy hoại hắn. Cho nên, cái này kim cương Phật thể lại xưng chỉ là kim cương tâm, ý chỉ kiên cố vô cùng, có thể phá trong lòng mê chướng. Thấy biết chân ngã. trừ cái đó ra, kim cương Phật thể người, không nguyên nhân không có kết quả, sau khi chết không rơi luân hồi. Nghe đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng trụ trì, không nguyên nhân không có kết quả. Không rơi luân hồi, trụ trì gật đầu, đúng vậy, kim cương chi tâm, vô địch. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, vô địch, có thể phá trên người mình nhân quả sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn xem có chút treo. Lúc này, trụ trì lại nói, Diệp công tử, cái này kim cương Phật thể, tại ta cổ tự ghi chép bên trong, gần với cực lạc chi giới vạn Phật bất diệt thể, ngươi như tu luyện thành kim cương chi thân, cho dù là ta sợ cũng là khó mà thương ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung, mạnh như thế. Trụ trì lắc đầu, nguyên bản không có mạnh như vậy, nhưng là, Diệp công tử bất đồng. Bởi vì Diệp công tử bản thân nhục thân cực kỳ cường đại, mà lại, Diệp công tử nhục thân còn cực kỳ đặc thù, nắm giữ các loại thể chất, tăng thêm cái này kim cương chi thân, có thể nói, Diệp công tử bản thân nhục thân sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Trình độ này, ta cũng không cách nào phỏng đoán, dù sao, khẳng định cực mạnh. Diệp Huyền cười nói, ta rất chờ mong. Trụ trì khẽ mỉm cười, Diệp công tử sẽ không thất vọng. Diệp công tử, hiện tại ngươi có thể vận hành kim cương Phật thể tâm pháp, nhượng hộ pháp tại trong cơ thể ngươi vận chuyển chu thiên. Nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, rất nhanh, càng ngày càng nhiều Phật pháp chi lực tràn vào Diệp Huyền thể nội. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, cái kia kim cương Phật thể tâm pháp đã ở trong đầu hắn. Hắn cũng không phải đặc biệt hiểu, dù sao chiếu vào làm là được. Rất nhanh, Diệp Huyền thân thể đột nhiên rung động lên, cùng lúc đó, một vệt kim quang bao phủ lại toàn bộ diễn võ đường. Kim quang bên trong, trụ trì không ngừng dùng chính mình Phật pháp thay Diệp Huyền bất ngờ luyện nhục thân, mà Diệp Huyền nhục thân tại thời khắc này cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Liên hợp điện, Văn Chiêu Nhược đột nhiên tự trong điện đi ra, sau đó nàng đi tới thiên đạo vị trí tòa kia đình nhỏ. Văn Chiêu Nhược nhìn xem lục duy thiên đạo, hắn tại cổ tự. Lục Duy Thiên Đạo gật đầu, ta biết. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, cổ tự cùng hắn liên thủ. Lục Duy Thiên Đạo cười nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Văn Chiêu Nhược nhìn xem Lục Duy Thiên Đạo, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Lục Duy Thiên Đạo nói khẽ chờ. Văn Chiêu Nhược nhíu mày, ý của ngươi là, sự tình còn chưa kết thúc. Lục Duy Thiên Đạo lắc đầu, vừa mới bắt đầu. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng chân trời, trong mắt có một tia lo lắng, ta không lo lắng đạo giới, cũng không lo lắng cổ tự. Ta lo lắng nữ nhân kia. Văn Chiêu Nhược hỏi, váy trắng nữ tử. Lục Duy Thiên Đạo nói khẽ, Mạc Niệm Niệm. Văn Chiêu Nhược nhíu mày, Ngũ Duy Thiên Đạo. Lục Duy Thiên Đạo gật đầu, ta không biết nàng chân chính ý đồ là cái gì. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, người rất kiêng kỵ nàng. Lục Duy Thiên Đạo nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, nàng cho các ngươi cảm giác là cái gì? Văn Chiêu Nhược do dự một chút, sau đó nói, không có tồn tại cảm. Không có tồn tại cảm. Lục Duy Thiên Đạo lắc đầu nở nụ cười. Đây chính là nàng chỗ kinh khủng. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, ta cảm thấy, hiện tại Diệp Huyền cùng đạo giới đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Lục Duy Thiên Đạo cười nói, ngươi sai. Đệ nhất, Diệp Huyền không cần lo lắng, người này tâm tính không ác, chúng ta Lục Duy không đi hại Ngũ Duy, hắn liền sẽ không đối địch với chúng ta. Cho tới đạo này giới, ta cảm thấy, bọn hắn không có như vậy dễ dàng được đến đạo kinh. Chuyện này, hiện tại cũng còn rất phức tạp, nói, nàng nhìn hướng Văn Chiêu Nhược. Chớ xem thường Mạc Niệm Niệm. Văn Chiêu Nhược gật đầu, tốt. Lục Duy Thiên Đạo nói khẽ, hy vọng hết thảy mau chóng đi qua. Văn Chiêu Nhược nhìn thoáng qua Lục Duy Thiên Đạo, thầm cười khổ, nàng là biết Lục Duy Thiên Đạo tính cách, vô dục không tranh, chỉ nghĩ hòa bình. Đáng tiếc, rất khó. Đạo giới, lúc này đạo giới, cũng rất loạn. Tất cả mọi người đang tìm kiếm giáo tông, đặc biệt là Khương Vũ đám người, như bị điên truy tìm giáo tông. Mà thần đình cũng đã tản, giáo tông vứt bỏ thần đình đào tẩu. Cái này khiến đến thần đình những cường giả kia nản lòng thoái chí, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn hắn cảm thấy hiện tại thần đình rất nguy hiểm. Ai dám cam đoan Khương Vũ đám người không đến diệt thần đình? Tất cả mọi người không nghĩ tới, đã từng mạnh mẽ như vậy thần đình trong vòng một đêm tựu tan thành mây khói. Nơi nào đó sâu trong tinh không, giáo tông một đường điên trốn, hắn mặc dù đánh không lại Khương Vũ đám người, nhưng là, nếu như hắn một mực trốn mà nói, Khương Vũ đám người thật đúng là không làm gì được hắn. Dù sao hắn là một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Tinh không bên trong, giáo tông sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết, hắn bị người khác chơi đều rồi, nhưng là, hắn không biết mình bị ai âm. Kỳ thật, hắn khoảng thời gian này cũng là phi thường khủng hoảng. Bởi vì đối phương có thể vô thanh vô tức đem hắn rời đi, thực lực này phải nhiều khủng bố. Toàn bộ đạo giới, hắn nghĩ không ra một người có thực lực như thế. Đạo giới có người có thể đánh thắng được hắn, nhưng là, không ai có thể vô thanh vô tức đem hắn rời đi. Rốt cuộc là ai? Giáo tông mấy ngày qua một mực tại suy tính vấn đề này. Diệp Huyền, hắn có hoài nghi tới Diệp Huyền, nhưng là, hắn rất nhanh chính mình phủ định ý nghĩ này. Diệp Huyền mặc dù yêu nghiệt, nhưng vẫn là không có thực lực này. Không phải Diệp Huyền mà nói, cái kia là ai? Đúng lúc này, giáo tông sau lưng tinh không đột nhiên rung động lên, giáo tông biến sắc, trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Giáo tông vừa biến mất không bao lâu, Khương Vũ đám người chính là xuất hiện ở trong sân, trọn vẹn 40 vị độn nhất cảnh cường giả. Không thể không nói, cái này đội hình phi thường nghịch thiên. Nhìn thấy giáo tông lần nữa biến mất, Khương Vũ đám người sắc mặt dữ tợn đáng sợ, hắn đột nhiên quay đầu, chư vị, chúng ta không thể ngừng lại, một khi ngừng lại, người này vô cùng có khả năng mở ra phòng sách, thu được đạo kinh, nếu để cho hắn đột phá tới độn nhất phía trên, chúng ta đều muốn chết. Đuổi theo cho ta, chém chết hắn, nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, còn lại những cái kia độn nhất cảnh cường giả cũng là vội vàng đi theo sông ra ngoài. Thần đình, lúc này thần đình, người đã trốn không sai biệt lắm, phi thường quạnh quẽ. Một ngày này, một nữ tử đi tới thần đình bên trong. Người tới, chính là Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm tay trái tay phải các nhấc lấy một đầu nướng song ngư, nàng chậm rãi đi tới, rất thoải mái. Chỉ chốc lát, Mạc Niệm Niệm đi tới thần đình thần đường, nơi này vốn là thần đình cấm địa, bởi vì nơi này táng lấy rất nhiều thần đình đã từng tiền bối cường giả. Nhưng là lúc này, nơi này bất luận người nào đều có thể tiến đến. Thần đường bên trong bầy đặt rất nhiều linh bài, khoảng chừng trên trăm nhiều. Mạc Niệm Niệm đánh giá một chút bốn phía, sau cùng, nàng ánh mắt rơi tại cái kia cao nhất một khối linh bài phía trên. Tịch Thiên Kiêu, thần đình đời thứ nhất thần chủ. Mạc Niệm Niệm đem cá nướng thu vào, nàng hợp chỉ một điểm, cái kia nhanh linh bài đột nhiên rung động kịch liệt lên, đúng lúc này, một cỗ cường đại khí thức đột nhiên tự linh bài bên trong chấn động mà ra. Oanh, cỗ kia khí thức cường đại hướng thẳng đến Mạc Niệm Niệm càn quét mà đi. Mạc Niệm Niệm tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước ép một chút, cỗ khí thức kia lại trực tiếp bị chấn áp trở về. Lúc này, một bóng người từ cái này linh bài bên trong hiển hiện. Đạo nhân ảnh kia vừa muốn đi ra, Mạc Niệm Niệm tay phải đột nhiên lần nữa nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng bao trùm cái kia linh bài, đạo nhân ảnh kia trực tiếp bị trấn áp tại linh bài bên trong. Đạo nhân ảnh kia chính là Tịch Thiên Kiêu. Tịch Thiên Kiêu nhìn xem Mạc Niệm Niệm, người không phải người. Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng thế. Tịch Thiên Kiêu trầm giọng nói, các hạ ý gì? Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, nếu như ta không có đoán sai, thần đình chí bảo thần chiếu kính trong tay ngươi, đúng không? Tịch Thiên Kiêu hai mắt híp lại, các hạ là vật kia mà tới. Mạc Niệm Niệm gật đầu, vật này vẫn là không thể rơi vào trong tay người khác, không phải, đối với hắn uy hiếp có chút lớn. Tịch Thiên Kiêu trầm giọng nói, ta thần đình cùng các hạ thế nhưng là có cái gì không thể điều đoạn ân oán. Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng thế. Tịch Thiên Kiêu nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, không người. Mạc Niệm Niệm nhún vai, thân thể ngươi đương nhiệm giáo tông vì đạo kinh, từ bỏ thần đình mọi người, cho nên, thần đình tất cả mọi người chạy trốn. Tịch Thiên Kiêu nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Trong mắt của hắn là ngưng trọng, đừng nói hắn hiện tại chính là một tia phân hồn, liền xem như bản tôn ở chỗ này đều không nhất định làm gì được trước mắt nữ tử này. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, các hạ, ta cùng ngươi không oán không cừu, cũng không nghĩ đoạn ngươi truyền thừa, dạng này thế nào, ta vì ngươi tìm một vị thần đình truyền nhân, nhượng hắn kế thừa truyền thừa của ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tịch Thiên Kiêu nói khẽ, các hạ đây là ép mua ép bán sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng thế, nếu như ngươi cự tuyệt, cũng không có quan hệ, dù sao đối với hắn mà nói, nắm giữ ngươi thần đình, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tịch Thiên Kiêu trầm giọng nói, đối phương là người nào? Mạc Niệm Niệm chỉ chính mình, ta tuyển người. Tịch Thiên Kiêu nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, truyền thừa của ngươi người. Mạc Niệm Niệm cười nói, xem như thế đi, thế nào, ngươi có hay không ý nghĩ? Nếu là có, ta có thể tự ý làm chủ, nhượng hắn trở thành ngươi thần đình người thừa kế, để ngươi thần đình có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Tịch Thiên Kiêu nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ta nếu là cự tuyệt đây. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, nàng búng tay một cái, trong nháy mắt, thần đình hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, Tịch Thiên Kiêu trầm mặc, hắn biết, nữ nhân trước mắt này không có nói sai. Hiện tại thần đình, xác thực ngăn không được nữ nhân trước mắt này. Lúc này, Mạc Niệm Niệm cười nói, nghĩ tốt sao? Tịch Thiên Kiêu nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, ta không có biện pháp cự tuyệt, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười nói, thứ cho ta nói thẳng, hắn truyền thừa ngươi thần đình truyền thừa, kia là ngươi thần đình vinh hạnh, thật. Tịch Thiên Kiêu trầm mặc, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên lắc đầu, ngươi quá bút tích. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng một nắm, trong chốc lát, khối kia linh bài trực tiếp mở đi, mà linh bài bên trong Tịch Thiên Kiêu cũng tại thời khắc này trở nên càng mở đi. Nhìn thấy một màn này, Tịch Thiên Kiêu vội vàng nói, có lẽ có thể thương lượng một chút. Chương 1250, chơi chết hắn. Thương lượng một chút, Mạc Niệm Niệm nhìn xem Tịch Thiên Kiêu, cười nói, ngươi cho rằng ta rất nhàn sao? Tịch Thiên Kiêu vội vàng bấm tay một điểm, một mặt ám kim sắc tấm gương đột nhiên rơi tại Mạc Niệm Niệm trước mặt. Thần chiếu kính, cái này thần chiếu kính tại thần đình bên trong giá trị, còn tại cái kia thần minh thước phía trên, bởi vì cái này thần chiếu kính nắm giữ thần đình bên trong chí cao truyền thừa, trừ cái đó ra, uy lực của nó cũng viễn siêu cái kia thần minh thước. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua trước mặt thần chiếu kính, cười nói cũng không tệ lắm. Nói, nàng nhìn hướng Tịch Thiên Kiêu, quấy rầy. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Linh bài bên trong, Tịch Thiên Kiêu trầm mặc. Lúc này, một thanh âm từ hắn bên cạnh linh bài bên trong vang lên, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Tịch Thiên Kiêu quay đầu nhìn tới, thanh âm kia lại nói, nữ tử này tuyển người, sẽ không là cái gì phế vật. Tịch Thiên Kiêu nói khẽ, ta sợ vì người khác làm đồ cưới. Thanh âm kia nói, dù sao cũng so bị hủy diệt tốt. Tịch Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía thần đường bên ngoài, hắn lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thần đình sẽ thay đổi bây giờ tình trạng này. Lúc này, âm thanh kia lại nói, đạo kinh hiện thế. Ta thần đình quấn vào trong đó. Đạo kinh, Tịch Thiên Kiêu hai mắt híp lại, khó trách. Đạo kinh, đừng nói người khác, liền xem như bọn hắn đều không thể cự tuyệt a. Bất quá, cái này đạo kinh thế nhưng là một cái họa vật a. Chỉ có hai loại người có thể có được cái đồ chơi này, một là nắm giữ thực lực tuyệt đối người, hai là thiên tuyển người. Lúc này, Tịch Thiên Kiêu bên cạnh lại vang lên một thanh âm, không quản những thứ này. Hậu nhân có hậu nhân gặp gỡ, chúng ta không quản được nhiều như vậy. Tịch Thiên Kiêu gật đầu, rất nhanh, thần đường bên trong trở nên an tĩnh lại. Cổ tự, lúc này Diệp Huyền, toàn thân bị Phật Pháp bao khỏa, tựa như một cái kim nhân. Hắn hiện tại nhục thân đã biến thành màu vàng, không chỉ như vậy. Tại toàn thân hắn trên dưới, còn có Phật Pháp vận chuyển, những này Phật Pháp chi lực hình thành từng cái nhỏ bé màu vàng Phật tự không ngừng từ toàn thân hắn du đãng. Một bên, trụ trì cùng Biết Tuyệt hai người lẳng lặng nhìn xem Diệp Huyền. Kim cương Phật thể, kỳ thật, hai người bọn họ cũng nghĩ nhìn một chút truyền thuyết này bên trong kim cương Phật thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như là người khác, nghĩ muốn tu luyện thành cái này kim cương Phật thể, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, nhưng Diệp Huyền bất đồng, Diệp Huyền bản thân nhục thân đủ mạnh. Có thể nói, Diệp Huyền thân thể này liền là tu luyện kim cương Phật Pháp hoàn mỹ nội tình. Đương nhiên, nếu là không có cổ tự tương trợ, Diệp Huyền nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn tu thành cái này kim cương Phật Pháp là không thể nào. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, tại hắn trong hai mắt, hai đoàn kim quang bắn mạnh mà ra, hai đoàn kim quang chỗ qua, không gian trực tiếp tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, trụ trì sắc mặt hai người nhất thời trở nên có chút ngưng trọng. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm đứng lên. Hai tay của hắn bỗng nhiên một nắm, cái này một nắm, hai cỗ cường đại lực lượng tự hắn thể nội nhanh chóng tụ tập, hắn nhìn hướng trụ trì nheo mắt, Diệp công tử, nơi đây không qua nổi Diệp công tử lực lượng, Diệp công tử còn là chớ có xuất thủ tốt. Diệp Huyền cười nói, trụ trì đại sư, ta đây là thành công sao? Trụ trì lắc đầu, chỉ có thể nói thành công một nửa. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ thân thể. Diệp Huyền nhìn về phía mình thân thể, lúc này thân thể của hắn toàn thân tản ra kim quang óng ánh, lóa mắt vô cùng. Mà hắn không có cách nào tản đi những kim quang này. Diệp Huyền nhìn hướng trụ trì đại sư, đây là. Trụ trì chắp tay trước ngực, kim cương Phật Pháp, những cái kia Phật Pháp ngươi cũng không hoàn toàn hấp thu, còn tại trong cơ thể ngươi, mà ngươi cần học được vận dụng những này Phật Pháp chi lực, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thu phóng tự nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào mới có thể vận dụng những này Phật Pháp chi lực. Trụ trì nói, tu Phật đạo. Diệp Huyền, trụ trì cười nói, Diệp công tử chớ có lo lắng. Ta cổ tự sẽ không bắt buộc Diệp công tử vào chùa xuất gia, bất quá, Diệp công tử có thể trở thành ta cổ tự tục gia đệ tử. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, tục gia đệ tử, trụ trì gật đầu, đúng vậy, tục gia đệ tử, Diệp Huyền hỏi, cổ tự có khác tục gia đệ tử sao? Trụ trì do dự một chút, sau đó nói, đã từng có vị, bất quá bây giờ không có. Mặc dù ta cổ tự đã nhiều năm không chiêu thu tục gia đệ tử, nhưng là, có thể vì Diệp công tử phá lệ một lần. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, đại sư, không làm tục gia đệ tử, có thể chứ? Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, người muốn tu tập Phật Pháp là ta Phật gia đại thừa Phật Pháp, đây là không truyền ra ngoài. Diệp Huyền trầm mặc, không truyền ra ngoài, trụ trì lại nói, nhưng là, Diệp công tử cùng người khác không đồng dạng, nếu là Diệp công tử nguyện ý trở thành ta cổ tự tục gia đệ tử, ta cổ tự nguyện ý là Diệp công tử phá lệ, truyền thụ Diệp công tử đại thừa Phật Pháp. Diệp Huyền có chút do dự, trở thành cổ tự tục gia đệ tử. Cái này nghe lấy có chút không đáng tin cậy a, bởi vì hắn hiện tại cùng cổ tự quan hệ liền là lợi dụng lẫn nhau, không chừng ngày mai tựu lẫn nhau là địch. Trụ trì cũng không nói gì thêm, làm sao quyết định, đều xem chính Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, tốt, muốn có được chỗ tốt lại không nỗ lực chút gì, đó là không có khả năng. Vả lại, Cổ Tử còn không sợ, hắn sợ cái gì? Dù sao, lôi kéo Cổ Tử cái này Trương gia hổ, còn là có chỗ tốt. Nhìn thấy Diệp Huyền đáp ứng, trụ trì khẽ mỉm cười, Diệp công tử, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Cổ Tử Tục gia đệ tử. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đại sư, đã là Cổ Tử đệ tử, nhưng có cái gì bảo vật phòng thân sao? Nghe vậy, trụ trì nheo mắt, cái quỷ gì, vừa mới gia nhập Cổ Tử liền muốn bảo vật. Bên cạnh Biết Tuyệt cũng là vô ngữ, Cổ Tử ngày sau sợ là không được an bình a. Trụ trì nói, Diệp công tử, trên người ngươi bảo vật so ta Cổ Tử cộng lại đều tốt hơn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bao nhiêu cho một điểm nha. Trụ trì, Biết Tuyệt thẳng lắc đầu. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem trụ trì, đầy đủ nói rõ cái gì gọi là không muốn mặt. Trụ trì bị Diệp Huyền nhìn có chút xấu hổ, hắn do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem trường đao đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, đây là ta Cổ Tử giới đao, tự đưa cho ngươi. Diệp Huyền hai tay tiếp lấy chuôi này giới đao, sau đó chắp tay trước ngực, đa tạ trụ trì đại sư. Trụ trì đại sư vô ngữ, gia hỏa này liền khách sáo một thoáng đều không thể. Diệp Huyền thu hồi cái kia giới đao, vui vẻ trong lòng, cây đao này uy lực hắn nhưng là kiến thức qua, nếu như cây đao này cho Tư Đồ, dùng Tư Đồ thực lực, chiến lực tuyệt đối tăng vọt. Mặc dù đến nàng loại này cấp bậc đã không thèm để ý ngoại vật, nhưng nếu có ngoại vật mà nói, kia là phi thường không đồng dạng. Lúc này, trụ trì đại sư đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta bây giờ tu hành đại thừa Phật Pháp A. Diệp Huyền đột nhiên nói, trụ trì đại sư, đạo giới các ngươi nhưng có người phái người quan tâm. Trụ trì do dự một chút, sau đó lắc đầu, không có. Diệp Huyền có chút vô ngữ, đại sư, chúng ta chẳng lẽ không nên tùy thời nắm giữ đạo giới đám người kia động thái tin tức sao? Trụ trì gật đầu, nên, nói, hắn nhìn hướng bên cạnh Chi Giác, an bài một chút. Chi Giác chắp tay trước ngực, sau đó lui xuống. Trụ trì đại sư nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta còn là trước học Phật Pháp A. Diệp Huyền, lầu chín âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu tử, gia hỏa này là thành tâm muốn để ngươi quy y Phật đạo A. Diệp Huyền cười nói, ta tu kiếm. Lầu chín nói, bất kể như thế nào, còn là cẩn thận chút, nhiều khi, chủ quan sẽ chết người. Hiển nhiên, hắn còn là sợ Diệp Huyền lấy cái này Cổ Tự nói. Gia nhập Cổ Tự, tương đương với lây dính Phật đạo nhân quả, mà bây giờ trước mắt đến xem, cái này Phật đạo nhân quả cũng không nhất định là chuyện tốt. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đi theo trụ trì đại sư đi tu tập Phật Pháp. Trong phòng, Diệp Huyền cùng trụ trì xếp bằng ngồi dưới đất, trụ trì giảng rất nghiêm túc, mà Diệp Huyền cũng đang chăm chú nghe, hắn đối Phật gia một đạo, kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩ, không có thành kiến, nhưng là hắn cũng sẽ không thật quy y Phật đạo. Hắn chỉ muốn làm một cái người thường, thanh tâm quả dục, hắn có thể không chịu nổi, bất quá, hắn cũng có thể mượn nhờ cái này Phật Pháp đến để thăng chính mình. Cứ như vậy, Diệp Huyền những ngày tiếp theo mỗi ngày tiểu trải qua hòa thượng sinh hoạt, ăn cơm, niệm kinh, nghe Phật Pháp. Thật thanh tâm quả dục, mà cái này hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, chỉ ít, trong cơ thể hắn những cái kia Phật Pháp chi lực từ từ bị hắn khống chế. Mà hắn cái này kim cương Phật Pháp chi thể uy lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Kim cương Phật Pháp, tăng thêm hắn nguyên bản nhục thân thể chất tính đặc thù, có thể nói, hắn hiện tại thật có thể cứng rắn giáo tông chờ loại này cường giả. Dù cho đánh không lại, nhưng là, đối phương nghĩ muốn giết hắn, cái kia cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại đã có cùng giáo tông chờ loại này cường giả vốn liếng. Bất quá, hắn cũng không có nắm chắc chém giết loại này cường giả. Trong phòng nhỏ, Diệp Huyền cùng trụ trì đối diện mà ngồi, hai người cầm đuốc soi dạ đàm. Bởi vì Diệp Huyền thỉnh thoảng cũng sẽ mở khẩu hỏi, đối với cái này Phật Pháp, Diệp Huyền là càng ngày càng cảm thấy có ý tứ, mà nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà học giỏi lên, Cổ Tự trụ trì cũng là dị thường cao hứng. Đây chính là hắn nghĩ muốn. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền mỗi ngày đều sẽ đúng lúc lắng nghe Cổ Tự trụ trì giáo dục, mà bây giờ, hắn đã có thể triệt để trưởng khống chính mình kim cương Phật thể, mà hắn cùng Cổ Tự mọi người cũng là lăn lộn càng ngày càng thuần thục. Đối với Diệp Huyền cái này tục gia đệ tử, Cổ Tự rất nhiều tăng nhân rất bất đắc dĩ, Diệp Huyền hoàn toàn không đem chính mình làm ngoại nhân, Cổ Tự một chút địa phương đặc thù, hắn cũng là nghĩ tiến tự tiến. Mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Cổ Tự trụ trì cũng không ngăn trở. Thế là, Diệp Huyền một ngày học xong sau đó tự đi lung tung, nơi này lộng một thoáng, nơi đó lộng một thoáng, ngay từ đầu, bọn hắn còn khó hiểu, phía sau bọn hắn đột nhiên phát hiện, gia hỏa này nguyên lai là khắp nơi đang tìm bảo bối. Rất nhanh, đối với Diệp Huyền, Cổ Tự rất nhiều người là càng ngày càng nhức đầu. Cổ tự trụ trì cũng là có chút đau đầu, Diệp Huyền không có việc gì liền muốn tìm hắn so bảo vật, cái này không phải so bảo vật, cái này rõ ràng liền là ngấp nghé hắn cổ tự bảo vật a. Cứ như vậy đi dạo mấy ngày về sau, một tin tức đột nhiên truyền vào cổ tự trong tai. Giáo tông mang theo phòng sách đi tới lục duy vũ trụ. Nghe đến tin tức này, toàn bộ cổ tự chấn kinh. Trong một gian phòng, cổ tự trụ trì nhìn hướng Diệp Huyền, người thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, không quản. Lúc này, một tên tăng nhân xuất hiện ở trong sân, tăng nhân trầm giọng nói, cái kia giáo tông hướng ngũ duy vũ trụ đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, đây là cơ hội của chúng ta, chơi chết hắn. Cổ tự trụ trì, chương 1251, heo đồng đội. Trong phòng nhỏ, cổ tự trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, người không phải nói không quản sao. Diệp Huyền cười khổ, hắn đi ngũ duy, nếu như đối phương không đi ngũ duy, tự nhiên không cần phải để ý đến, nhưng đối phương đi ngũ duy, chỉ có một lời giải thích, khẳng định là đi nhầm vào hắn Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nói, đại sư, ta cảm thấy, lúc này là chúng ta một cái cơ hội. Đệ nhất, giáo tông cùng phía trên tại nội đấu, chúng ta nhất định phải đuổi tại phía trước giết giáo tông, từ trên người hắn thu được cái kia phòng sách. Thứ hai, hiện tại đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không thể lại để cho Khương Vũ đám người cầm đi phòng sách này. Không phải, chúng ta lại muốn rơi vào bị động. Trụ trì đại sư trầm mặc, kỳ thật, hắn càng muốn tạm thời không quản, nhượng giáo tông cùng Khương Vũ đám người tự giết lẫn nhau cái đủ. Nhưng là, hắn lại sợ cái kia phòng sách rơi vào Khương Vũ đám người trong tay. Như Diệp Huyền nói, nếu nói như vậy, bọn hắn lại muốn rơi vào bị động. Nghĩ đến cái này, trụ trì đại sư đột nhiên nhìn hướng cái kia tăng nhân, triệu tập khổ hạnh tăng nhóm, chúng ta đi ngũ duy. Cái kia tăng nhân chắp tay trước ngực hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trụ trì đại sư nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta lên đường đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn đứng dậy tựu đi. Mặc dù hắn đối ngũ duy vũ trụ hiện tại thực lực có lòng tin, nhưng nếu là giáo tông loại này cường giả dở trò mà nói, ngũ duy vũ trụ khẳng định là sẽ tổn thất nặng nề. Rất nhanh, cổ tự trụ trì mang theo chi sự trưởng lão cùng với 8 tên khổ hạnh tăng ly khai cổ tự. Cổ tự mang ra toàn bộ đều là đột nhất thượng cảnh cường giả. Ngũ duy vũ trụ, giáo tông đi tới Vu Thành trên không, hắn mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp một trưởng hướng về Vu Thành phía dưới đánh ra. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự Vu Thành trên không càn quét mà xuống. Đúng lúc này, một vệt kim quang tự Vu Thành bên trong phóng lên cao, đạo kim quang này trực tiếp đánh vào đạo kia lực lượng cường đại phía trên. Oanh, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, toàn bộ chân trời trong nháy mắt kịch liệt run lên, ngay sau đó một cỗ vô hình sóng khí hướng về chân trời bốn phía chấn động ra tới. Thiên địa run rẩy, không trung, giáo tông nhìn xuống phía dưới, tại hắn phía dưới, đứng đấy một tên mang theo tràng hạt tăng nhân. Cổ tự biết võ, cái này biết võ thế nhưng là cổ tự truyền giáo võ tăng, thực lực, tại trong chùa cổ, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đối mặt giáo tông, kia là không có chút nào hư. Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm chi giác, các người vậy mà như thế ngu xuẩn. Hắn thấy, cái này cổ tự tương trợ Diệp Huyền, liền là ngu xuẩn, bởi vì này bằng với là cho Diệp Huyền trưởng thành cơ hội. Một khi Diệp Huyền trưởng thành, ai có thể ngăn được. Mà lần này hắn sở dĩ tới đây ngũ duy, là bởi vì hắn cảm thấy, liền là Diệp Huyền hãm hại hắn. Bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ hãm hại hắn. Hắn cùng Khương Vũ đám người nội chiến, đối với người nào cực kỳ có chỗ tốt. Tự nhiên là Diệp Huyền, cho nên, hắn tới ngũ duy vũ trụ. Đúng lúc này, Khương Vũ mấy người cũng kéo dài ở chân trời, Khương Vũ đám người trực tiếp phong tỏa ngăn cản giáo tông vùng không gian kia khu vực. Khương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm giáo tông, giao ra phòng sách, chúng ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Giáo tông lắc đầu nở nụ cười, Khương huynh, ngươi một mực nói cái kia phòng sách trong tay ta muốn hỏi một câu, như thật trong tay ta há có thể trở về thần đình. Khương Vũ nhìn xem giáo tông, ngươi nói có người hãm hại ngươi, ta hỏi ngươi, ai đang hãm hại ngươi? Diệp Huyền sao? Giáo tông trầm giọng nói, liền là hắn. Khương Vũ đột nhiên cả giận nói, thả ngươi cầu thí. Ta phía trước đã có những người điều tra qua, cái kia Diệp Huyền vẫn luôn tại trong chùa cổ, hắn thế nào đi hãm hại ngươi? Mà lại, hắn nếu có thực lực kia, còn cần đến hãm hại. Trực tiếp giết người ta không tốt hơn. Giáo tông sắc mặt âm trầm, Khương huynh, vậy ngươi nhưng có nghĩ tới, ta có lý do gì đi cướp lấy đạo kinh kia? Độc chiếm, ta lại không thể mở nó ra, độc chiếm hắn làm cái gì? Khương Vũ trầm mặc, đừng nói, hắn cũng bất giác đến giáo tông khả năng không có như thế xuẩn, nếu thật là đối phương làm. Chỉ ít đối phương là tuyệt đối không có khả năng trở về thần đình. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ mọi người phía sau truyền tới, có lẽ là người tìm đến mở ra phòng sách biện pháp đây. Mọi người xoay người nhìn tới, một đám người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chính là của tự trụ trì đám người cùng Diệp Huyền. Giáo Tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có phải hay không là ngươi? Diệp Huyền cười nói, Giáo Tông, ý của ngươi là ta đang hãm hại ngươi, đúng không? Giáo Tông nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Diệp Huyền cười nói, Giáo Tông, ngươi quá vô sỉ. Loại thời điểm này, ngươi còn muốn giá họa cho ta. Nói, hắn nhìn hướng Khương Vũ, Khương các chủ, theo ta thấy, cái này Giáo Tông sau lưng khả năng còn có người. Còn có người, Khương Vũ hai mắt híp lại, có ý tứ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi suy nghĩ một chút, một mình hắn làm sao có thể từ dưới mí mắt các ngươi biến mất? Còn nếu là hắn kẻ không quen biết, Khương các chủ, ngươi cảm thấy ai có thể làm đến nhượng hắn vô thanh vô tức biến mất? Cho nên, theo ta thấy, tuyệt đối là có người cùng hắn cùng một chỗ liên thủ diễn cái này xuất diễn, mà hắn sở dĩ trở về thần đình, là nghĩ mê hoặc các ngươi, để các ngươi cho rằng cái kia phòng sách rơi tại ta Diệp Huyền trong tay, sau đó để các ngươi tới cùng ta Diệp Huyền liều mạng. Nói, hắn nhìn hướng Giáo Tông, Giáo Tông, kế này cao. Thực sự cao, Giáo Tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt như đao. Một bên, Khương Vũ nhìn hướng Giáo Tông, sắc mặt vô cùng âm trầm. Diệp Huyền vừa nói, Khương các chủ, ta cảm thấy, khẳng định còn có phía sau màn hắc thủ. Khương Vũ nhìn xem Giáo Tông, là ai? Giáo Tông cả giận nói, Khương Vũ, ngươi thực sự tin tưởng kẻ này lời nói. Khương Vũ khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, chẳng lẽ tin tưởng ngươi hay sao? Giáo Tông giận quá hóa cười, Khương Vũ, ngươi là thật ngu xuẩn. Khương Vũ hai mắt híp lại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giáo Tông đang muốn nói chuyện, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đề nghị bắt lại hắn, từ từ khảo vấn, nhất định có thể tra hỏi ra cái kia phòng sách hạ lạc. Khương Vũ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cảm thấy cái kia phòng sách không ở trên người hắn. Diệp Huyền gật đầu, như ta vừa rồi nói, hắn không có cái năng lực kia vô thanh vô tức biến mất, khẳng định có người tương trợ. Mà hắn sở dĩ xuất hiện, liền là nghĩ mê hoặc chúng ta, để chúng ta tự giết lẫn nhau. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên, nếu là ta không có đoán sai, phía sau hắn người khẳng định đã mở ra phòng sách, hiện tại khẳng định tại tu luyện, mà hắn, liền là nghĩ kéo lại chúng ta, cho hắn người sau lưng tranh thủ thời gian. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Khương Vũ đám người sắc mặt nhất thời thay đổi. Hoàn toàn có khả năng này a. Khương Vũ nhìn hướng Giáo Tông, người đến cùng đang vì ai bán mạng. Giáo Tông trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện, hắn nói cái gì cũng sẽ không có người tin. Bởi vì hắn cùng phòng sách cùng một chỗ biến mất, chỉ một điểm này, hắn tự tính nhảy đến thiên hà cũng rửa không sạch. Giáo Tông đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, ta không hận ngươi. Thật, bởi vì, người ta là đối thủ, ngươi làm sao hãm hại ta, đều là nên. Nhưng là, nói, hắn nhìn hướng Khương Vũ đám người, các ngươi là thật ngu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Khương Vũ đột nhiên nói, xuất thủ. Nói xong, hắn cùng phía sau chờ đột nhất cảnh cường giả liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Giáo Tông đột nhiên cười nói, Khương Vũ, ta cho ngươi biết, sau lưng ta người là ngươi không chọc nổi. Nghe vậy, Khương Vũ ngừng lại, hắn nhìn xem Giáo Tông, là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Giáo Tông, gia hỏa này bắt đầu muốn từ không sinh có. Hắn đại khái đoán được là ai đang hãm hại Giáo Tông, trừ Mạc Niệm Niệm, hắn không nghĩ tới còn có ai sẽ chơi loại này ám chiêu. Giáo Tông nhìn xem Khương Vũ, cười nói, ngươi nói còn có ai? Khương Vũ trầm mặc một lát sau, nói, Đạo Thôn. Giáo Tông cười ha ha một tiếng, Khương Vũ, ngươi cuối cùng thông minh. Ngươi đoán không lầm, liền là Đạo Thôn. Diệp Huyền, Khương Vũ trầm giọng nói, Giáo Tông, ngươi cùng chúng ta hợp tác chẳng lẽ không tốt sao? Giáo Tông lắc đầu, các ngươi quá ngu. Theo đồng đội, Khương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Giáo Tông, giết. Giáo Tông cười to nói, đến a, lũ ngu xuẩn, nói xong, hai tay của hắn bỗng nhiên một bàn tay đập vào bụng mình, nhìn thấy một màn này, trong sân Khương Vũ đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cổ tự trụ trì mấy người cũng là tại thời khắc này sắc mặt đại biến, cổ tự trụ trì trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền, cùng mọi người điên cuồng nhanh lùi lại. Mà cái kia Khương Vũ mấy người cũng nghĩ lui, nhưng lại đã muộn. Tự bảo, tất cả mọi người không nghĩ tới cái này Giáo Tông vậy mà lựa chọn tự bảo. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên tự trong tràng vang lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng cuồn cuộn tận chân trời, trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời mấy vạn dặm trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Tựa như Giáo Tông loại này đỉnh cấp cường giả tự bạo, cái kia uy lực là bực nào khủng bố. Cái kia phóng tới Giáo Tông mười mấy tên độn nhất cảnh cường giả bên trong, trong đó có bốn tên độn nhất cảnh cường giả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, mà còn lại độn nhất cảnh cường giả mặc dù không có chết, nhưng đại bộ phận đều trọng thương, cái kia Khương Vũ sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, hiển nhiên, cũng bị trọng thương. Cách đó không xa, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt đen kịt không gian, trong lòng có chút chấn kinh, cái này giáo tông thế mà lựa chọn tự bạo, đây là một kẻ hung ác a. Cổ tự trụ trì cũng không nghĩ tới cái này giáo tông sẽ tự bạo, thật là quá tàn nhẫn a. Cách đó không xa, Khương Vũ đám người sắc mặt càng khó coi hơn, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này giáo tông thế mà lựa chọn tự bạo, cái này trực tiếp liều mạng a. Kỳ thật, giờ khắc này Khương Vũ cũng trách chính mình xuẩn. Loại cục diện này, giáo tông quả quyết không có còn sống khả năng, mà đối phương đã không có còn sống khả năng, kia khẳng định là muốn kéo một cái đệm lưng a. Dường như nghĩ đến cái gì, Khương Vũ vội vàng tay phải vồ một cái phía trước giáo tông vị trí, mà nơi đó, trống rỗng, cái gì cũng không có. Khương Vũ thần sắc vô cùng khó coi, hiển nhiên, cái kia phòng sách cũng không đang giáo hoàng trong tay. Lúc này, một tên độn nhất cảnh cường giả cho Khương Vũ nháy mắt, Khương Vũ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền đám người, thần sắc đề phòng vô cùng. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là trọng thương, lúc này nếu là Diệp Huyền đám người xuất thủ, tình cảnh của bọn hắn nhưng là nguy hiểm. Mà Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, mười mấy bình đan dược rơi tại Khương Vũ đám người trước mặt, chư vị, đây là thánh dược chữa thương, chư vị trước chữa thương a. Các ngươi yên tâm, ta Diệp Huyền chưa từng dậu đổ bìm leo. Khương Vũ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, chư vị, ta thật sẽ không dậu đổ bìm leo, mà lại, chư vị trên thân cũng không có phòng sách, chúng ta ra tay với các ngươi, chẳng phải là để người khác thống khoái. Khương các chủ, ta cảm thấy, tự trước mắt mà nói, chúng ta là đứng tại trên một cái thuyền, người cứ nói đi. Khương Vũ trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử nói có lý. Chương 1252, muốn xong tu sao? Khương Vũ không có giáo tông như vậy cừu hận Diệp Huyền, trong lòng hắn, phòng sách mới là trọng yếu nhất. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Diệp Huyền là một cái đại uy hiếp, nhưng là, trước mắt trọng yếu nhất chính là được đến phòng sách, mà không phải cùng Diệp Huyền liều mạng. Đặc biệt là hiện tại Diệp Huyền còn cùng cổ tự liên thủ. Đạo giới đã không có ưu thế gì. Khương Vũ đối Diệp Huyền ôm quyền, Diệp công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo xoay người rời đi. Vào giờ phút này, bọn hắn tự nhiên không dám ở nơi này ở lâu. Đối với Diệp Huyền cùng cổ tự, bọn hắn còn là kiêng kỵ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, đạo này thôn rất lợi hại sao? Khương Vũ do dự một chút, sau đó nói, rất thần bí. Thực lực mà nói, khả năng tại ta tiên các cùng thần đình phía trên. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy các ngươi tính thế nào làm thế nào? Khương Vũ trầm mặc, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Phòng sách tại đạo thôn trong tay, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhưng là, đạo này thôn cũng không phải thần đình. Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, ta cảm thấy, các ngươi còn là muốn cẩn thận một chút. Khương Vũ nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử cũng muốn cẩn thận một chút. Nói xong, hắn mang theo mọi người xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, đạo giới cường giả nhao nhao ly khai ngũ duy vũ trụ. Lúc này, cổ tự trụ trì đột nhiên nói, vừa rồi chúng ta nếu là xuất thủ. Diệp Huyền cười nói, có thể toàn diệt bọn hắn sao? Cổ tự trụ trì lắc đầu, nhưng là có thể giết hơn 10 vị độn nhất cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, không có ý nghĩa a. Dù sao phòng sách không tại bọn hắn trong tay. Cổ tự trụ trì nhíu mày, cái kia phòng sách thật tại đạo thôn trong tay. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi là tại hoài nghi giáo tông sao? Cổ tự trụ trì lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Theo đạo lý tới nói, giáo tông không thể là vì đạo thôn hy sinh chính mình. Cái này rất không có đạo lý. Diệp Huyền cười nói, có lẽ có chúng ta không biết nguyên nhân đây. Cổ tự trụ trì trầm mặc. Diệp Huyền đi đến cách đó không xa, hắn đánh giá một chút bốn phía, sau đó nói, trụ trì, người cảm thấy vừa rồi nơi này có người sao? Cổ tự trụ trì nhíu mày, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, rất nhanh, bốn phía không gian kịch liệt rung động. Một lát sau, cổ tự trụ trì trầm giọng nói, mới vừa nơi này có người. Diệp Huyền hai mắt híp lại, có người. Cổ tự trụ trì nói, nhìn tới, chuyện này có chút phức tạp. Diệp Huyền cười nói, không có cái gì phức tạp không phức tạp, trụ trì, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ liền có thể. Ta tin tưởng, qua không được bao lâu, cái kia phòng sách tự sẽ xuất hiện. Cổ tự trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, lão nạp tin tưởng Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cổ tự trụ trì, ta muốn trở về một đoạn thời gian. Các người trước về cổ tự a. Đến lúc đó ta tới cổ tự. Cổ tự trụ trì do dự một chút, sau đó nói, nhượng khổ hạnh tăng nhóm lưu ở nơi đây a. Dạng này ngươi an toàn một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, bọn hắn lại nói, không phải dám thị Diệp công tử, nếu là ngươi không nguyện, ta cũng có thể mang theo bọn hắn trở về. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy, tự để bọn hắn lưu tại nơi này a. Đến lúc đó ta cùng bọn hắn cùng một chỗ hồi cổ tự. Cổ tự trụ trì chắp tay trước ngực, hắn lấy ra một bản Phật kinh đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, lúc rảnh rỗi có thể nhìn nhìn Phật kinh, tĩnh tâm. Diệp Huyền gật đầu, tốt, Cổ Tự Trụ Trì khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng phía sau cách đó không xa, Quan Âm chẳng biết lúc nào đã đến tới. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, tăng lên. Diệp Huyền gật đầu, Quan Âm cười nói, chúc mừng. Diệp Huyền đánh giá một chút Quan Âm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nửa bước độn. Một, Quan Âm gật đầu, Diệp Huyền cười nói, thật nhanh. Không thể không nói, cái này Quan Âm thiên phú là thật cao, không hổ là âm linh tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Quan Âm lắc đầu, còn không phải đánh không lại ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta là bởi vì nhục thân khắc chế ngươi, nếu là không khắc chế ngươi, thật đúng là không nhất định đánh thắng được ngươi. Hắn đây cũng không phải khiêm tốn, lúc trước nếu như không phải thân thể khắc chế Quan Âm, hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được Quan Âm. Quan Âm nói khẽ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, phát triển. Quan Âm gật đầu, hiện tại đối với chúng ta mà nói, xác thực là một cái phát triển cơ hội tốt. Diệp Huyền nói, hiện tại ngũ duy nhưng có người đạt tới độn nhất. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, có. Diệp Huyền hỏi, A Tử, còn là Tư Đồ? Quan Âm lắc đầu, Tiểu Thất, Tiểu Thất. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, nàng đạt tới độn nhất. Quan Âm gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới Tiểu Thất sẽ là ngũ duy vũ trụ cái thứ nhất đạt tới độn nhất. Trẻ tuổi nhất độn nhất, Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Thất cùng người khác khả năng không quá bình thường. Diệp Huyền hỏi, có ý tứ gì? Quan Âm, nói, nghe A Tử cô nương nói, nàng có thể là luân hồi giả. Luân hồi giả, Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, tại hạ giới lúc, hắn liền cảm thấy cái này Tiểu Thất không bình thường. Đặc biệt là Tiểu Thất kiếm, lại có thể cùng váy trắng nữ tử kiếm dung hợp. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói khẽ, hy vọng nàng đừng biến thành người khác. Quan Âm gật đầu, cái này cũng là chúng ta lo lắng, bất quá xem ra đến bây giờ, Tiểu Thất còn là bình thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chỉ có nàng đạt tới độn nhất sao? Quan Âm lắc đầu, A La, A Tử, Tư Đồ, còn có An cô nương đều đã tại bế quan. Nếu như không ngoài ý muốn, các nàng nên có thể đạt tới độn nhất. Diệp Huyền gật đầu, trận pháp đây. Quan Âm, nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, tại Diệp Huyền đám người rời đi đằng sau, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người áo đen trầm mặc một lát sau, nói khẽ, giáo tông. Ngươi dùng chết đi hãm hại ta đạo thôn, ngươi là điên rồi sao? Diệp Huyền đi theo Quan Âm đi tới một mảnh tinh không bên trong, lúc này, cái kia Lý Lão đã đợi chờ một thời gian dài. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Lão trầm giọng nói, Diệp Minh Chủ, trận pháp này uy lực khả năng không đơn giản, người muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền cười nói, ta đã chuẩn bị tốt. Lý Lão gật đầu, hắn quay đầu nhìn tới, ra trận. Âm thanh rơi xuống, bọn hắn bốn phía tinh không đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số thần bí phù văn màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều bị trận pháp bao trùm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trận pháp này, sau đó nói, kiên cố không? Lý Lão đạo, người thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, rút kiếm một chảm. Suy, một tia kiếm quang phá không mà đi, mà cái này sợi kiếm quang vừa tiến vào cái kia trận pháp bên trong, chính là vô thanh vô tức biến mất. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, hắn nhìn hướng Lý Lão cười nói, dịch chuyển không gian. Chúng ta tại tòa trận pháp này bên trong kiến tạo một tòa cường đại không gian trận pháp. Bất kỳ cái gì lực lượng tiến vào bên trong, trận pháp đều có thể tự động đem hắn rời đi. Tự trước mắt mà nói, độn nhất cảnh cường giả lực lượng đều có thể dễ dàng rời đi. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, lợi hại. Lý Lão phủi tay, tại Diệp Huyền dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp màu vàng. Lý Lão đạo, đây là trận nhãn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dưới chân trận nhãn, sau đó nói, thế nào thôi động. Lý Lão quay đầu nhìn tới, thôi động, hắn thanh âm mới vừa rơi xuống. Diệp Huyền dưới chân cái kia trận pháp đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh, sau một khắc, bốn phía những cái kia phù văn màu vàng tựa như sống lại, sức mạnh vô cùng vô tận hướng về Diệp Huyền vọt tới, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền trong thân thể chính là ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này tựa như một dòng lũ lớn, trực tiếp làm cho Diệp Huyền thân thể kích động. Giờ khắc này, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, những lực lượng kia liên tục không ngừng hướng về thân thể của hắn hội tụ đến, cho dù hắn hiện tại nhục thân cường đại như thế, đều có chút khó có thể chịu đựng. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Lão, có thể dừng lại. Lý Lão gật đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, rất nhanh, những cái kia phù văn màu vàng yên tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thân thể của mình, trong cơ thể hắn những lực lượng kia nhưng không có biến mất, bất quá, cũng không có dừng lại ở trong cơ thể hắn, mà là tại từ từ trôi qua. Lúc này, Lý Lão đột nhiên nói, những lực lượng này đều là ta trước thời hạn nhượng người tụ tập tồn tại những phù văn này bên trong, những phù văn này đều là một cái trận pháp. Mỗi một cái trong trận pháp đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Nếu là cùng người giao chiến, Diệp Minh chủ ngươi có thể từ những phù văn này bên trong rút ra lực lượng, tăng thêm bản thân ngươi lực lượng, có thể nói, hiện tại ngài, hoàn toàn có thể mượn nhờ trận pháp này chém giết giáo tông loại kia cường giả. Diệp Huyền đột nhiên nói, còn cần tăng cường. Lý Lão sừng sốt một chút, sau đó nói, còn muốn tăng cường. Diệp Huyền gật đầu, Lý Lão, địch nhân của chúng ta, không chỉ là đạo giới, còn muốn ngũ duy kiếp. Đối mặt chàng hạo kiếp kia, chúng ta muốn làm xấu nhất dự tính. Lý Lão trầm giọng nói, nhưng nếu như tiếp tục tăng cường, Diệp công tử thân thể ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta gánh vác được. Nếu như là phía trước, hắn khẳng định gánh không được, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đối phó được. Bởi vì hắn hiện tại nhục thân là kim cương Phật thể. Lý Lão nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt, ta nhường người tiếp tục tăng cường trận pháp này. Nói, hắn nhìn hướng Quan Âm, Quan cô nương, cũng còn mời tiếp tục phái người đến cho những trận pháp này càng cường lực lượng. Quan Âm gật đầu, ta sẽ an bài tốt. Lý Lão nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Minh Chủ, nhưng còn có yêu cầu gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hai vị, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, đó chính là chúng ta địch nhân lớn nhất là ngũ duy kiếp. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không, đến lúc đó chúng ta khả năng đều phải chết. Quan Âm gật đầu, ta minh bạch. Lý Lão gật đầu, ta sẽ bất kể đại giới tăng cường chúng ta trận pháp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nói, trừ ngũ duy ngoại kiếp, chúng ta còn có bên ngoài địch nhân, bên ngoài địch nhân, ta tới xử lý. Quan Âm gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là cái kia Thiên Mạt. Thiên Mạt đi đến Diệp Huyền trước mặt, đơn độc tâm sự. Quan Âm, nói, các ngươi tán gẫu, ta đi bận rộn, nói xong, nàng cùng Lý Lão xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Mạt cô nương thế nhưng là có chuyện. Thiên Mạt nói, huyết mạch của ta đã đột phá tự thân ràng buộc. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, kia là chuyện tốt a. Thiên Mạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, ngươi nếu là có chuyện gì, cứ việc nói thẳng, ta. Thiên Mạt đột nhiên nói, muốn xong tu sao? Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, hà. Chương 1253, ba kiếm không tính. Nghĩ xong tu sao, Diệp Huyền có chút mộng. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Đây là cái gì thao tác? Thiên Mạt mặt không biểu tình, thế nào, không nghĩ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thiên Mạt cô nương, ngươi. Thiên Mạt nhún vai, ta huyết mạch dù đã đột phá, nhưng là, huyết mạch của ngươi như cũ có thể giúp ta trưởng thành. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao a? Thiên Mạt nhà tiếng nói, bởi vì huyết mạch của ngươi chi lực so với ta mạnh hơn. Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Mạt chân mày cao lại, đến cùng có làm hay không? Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, Thiên Mạt cô nương, ngươi đây là tại lợi dụng ta sao? Thiên Mạt âm thanh lạnh lùng nói, là ta chịu thiệt còn là ngươi chịu thiệt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Thiên Mạt đột nhiên một phát bắt được Diệp Huyền bả vai, đừng nói nhảm. Nắm chắc điểm, nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại trong tràng. Diệp Huyền, Thiên Mạt cô nương, ta là một cái có nguyên tắc người. Ngươi có nguyên tắc người cứng cái gì? Đạo giới, Khương Vũ đám người về đến đạo giới về sau. Bọn hắn cũng không có đệ nhất thời gian đi tìm đạo thôn, mà là bắt đầu chữa thương. Đối với đạo thôn, bọn hắn là không một chút nào dám khinh thường. Đạo thôn thần bí nhất, sở dĩ thần bí, là bởi vì mọi người đối bọn hắn thực lực không hiểu rõ. Không biết, bởi vậy, Khương Vũ lần này cũng không có lỗ mãng. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ qua từ bỏ. Dù sao, hắn hiện tại phía sau thế nhưng là đứng đấy gần tới 52 vị độn nhất cảnh cường giả. Vì đạo kinh, càng ngày càng nhiều người hướng hắn dựa vào tới. Có thể nói, hắn hiện tại đối với người nào đều không giả. Nhiều người, chính vào hôm ấy, một nữ tử đi tới tiên các, nữ tử mặc một bộ thanh sam váy dài, tóc dài phất phới, trong tay cầm một thanh màu mực quạt xếp. Nữ tử đi đến tiên các trước đại điện, lúc này, tiên các chủ Khương Vũ xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Khương Vũ nhìn xem nữ tử, đạo thôn, nữ tử gật đầu, đạo thôn Lý Thanh gặp qua Khương các chủ. Khương Vũ cười lạnh, ngươi nói thôn ngược lại là hảo thủ đoạn a. Lý Thanh lắc đầu, hôm nay tới đây là muốn cùng Khương các chủ làm sáng tỏ một thoáng, cái kia phòng sách cũng không tại ta đạo thôn trong tay. Khương Vũ nhíu mày, cũng không tại ngươi nói thôn trong tay. Lý Thanh gật đầu, xác thực cũng không tại ta đạo thôn trong tay. Cho tới cái kia giáo tông vì sao nói như vậy, nghĩ đến là muốn gây ra ta đạo thôn cùng chư vị mâu thuẫn. Khương Vũ nhìn xem Lý Thanh, hắn dùng sinh mệnh tới bốc lên chúng ta cùng ngươi nói thôn mâu thuẫn. Không đến mức a, Lý Thanh cười nói, cái này cũng là chúng ta nghi hoặc chỗ, bởi vì ta đạo thôn cùng giáo tông cũng không có qua cái gì ân oán. Khương Vũ nhạt tiếng nói, cho nên, Lý Thanh cười nói, Khương các chủ, chúng ta chính là tới làm sáng tỏ một thoáng, cho tới Khương các chủ tin hay không, nhìn Khương các chủ chính mình. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ta tin sao? Lý Thanh dừng bước lại, nàng nhìn hướng Khương Vũ, Khương các chủ, đầu óc là một cái đồ tốt, hy vọng ngươi cũng có. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên xuất thủ, Lý Thanh cũng không quay đầu lại, một đạo thanh quang tự trong chàng chợt lóe lên. Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt, Khương Vũ về tới chỗ cũ. Mà giờ khắc này, Lý Thanh đã biến mất không thấy gì nữa. Trong chàng, Khương Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc này, Mạc Đạo xuất hiện tại Khương Vũ bên cạnh, Mạc Đạo trầm giọng nói, các chủ, chuyện này quả thật có chút kỳ lạ a. Khương Vũ trầm giọng nói thế nào? Mạc Đạo nghĩ nghĩ, sau đó nói, đệ nhất, giáo tông chết liền có chút kỳ lạ, theo đạo lý tới nói, hắn là không thể nào vì đạo thôn mà hy sinh chính mình. Đừng nói vì đạo thôn hy sinh chính mình, chính là vì hắn thân nhi tử hắn cũng sẽ không làm như thế. Thứ hai, ta hồi tưởng khoảng thời gian này đến nay, ta phát hiện, đệ nhất, là ma đạo gia tộc không có. Thứ hai, đế tộc cũng từ từ sa sút. Thứ ba, bây giờ thần đình cũng không có. Ngắn ngủi không đến 2 tháng thời gian, chúng ta đạo giới tựu chỉ còn lại chúng ta cùng đạo thôn. Mà bây giờ, chúng ta cùng đạo thôn tầm đó lại có mâu thuẫn. Khương Vũ nhíu mày, ý của ngươi là, có người muốn để chúng ta đạo giới các thế lực lớn tự giết lẫn nhau. Mạc Đạo gật đầu, đúng. Khương Vũ trầm giọng nói, ai? Mạc Đạo do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy là Cổ Tự, hoặc là Diệp Huyền. Bởi vì chúng ta đạo giới nội loạn, đối bọn hắn cực kỳ có chỗ tốt. Diệp Huyền, Cổ Tự, Khương Vũ lắc đầu, Cổ Tự cùng Diệp Huyền không có cái năng lực kia vô thanh vô tức từ trước mặt chúng ta mang đi giáo tông cùng phòng sách. Ma Đạo trầm giọng nói, cái này cũng là ta một mực nghi ngờ địa phương. Khương Vũ nói khẽ, đạo kinh này sau khi xuất hiện, mảnh thế giới này ta là càng ngày càng xem không hiểu. Mạc Đạo trầm mặc, Khương Vũ đột nhiên nói, kỳ thật, trực giác nói cho ta, như vậy thu tay lại, không muốn lại đi đường ống trải qua, bởi vì càng đường ống trải qua, trong lòng ta liền càng bất an. Mạc Đạo trầm giọng nói, các chủ là muốn từ bỏ a? Khương Vũ lắc đầu, ta như từ bỏ, đời này tựu dừng bước độn nhất cực cảnh. Đạo kinh là hắn hy vọng, xông vào độn nhất phía trên duy nhất hy vọng. Mặc dù trực giác nói cho hắn biết tiếp tục tìm đi xuống sẽ nguy hiểm, nhưng là, hắn như cũng không nghĩ từ bỏ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hiện tại không liều, cũng chỉ có thể chờ chết. Khương Vũ đột nhiên nói, người nói, đạo kinh kia hiện tại có khả năng nhất tại trong tay ai? Ma Đạo trầm giọng nói, đệ nhất, Diệp Huyền cùng Cổ Tự, thứ hai, đạo thôn. Thứ ba, không biết thế lực. Khương Vũ nhíu mày, không biết thế lực. Mạc Đạo gật đầu, đúng thế. Các chủ hẳn phải biết. Đạo giới cũng không phải vùng vũ trụ này duy nhất. Khương Vũ trầm mặc, Mạc Đạo lại nói, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm đạo kinh này, nhưng là, chúng ta không thể lại lỗ mãng. Cái kia giáo tông tự bạo, theo ta thấy, hắn là vô cùng có khả năng bị người hãm hại. Bởi vì hắn không có lý do đi vì người khác bán mạng. Cho dù là đạo thôn, cũng không có khả năng nhượng giáo tông đi vì bọn họ bán mạng, nếu như hắn không phải là vì người khác, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, hắn bị hãm hại. Khương Vũ nói khẽ, lúc đó hắn cùng đường mặt lộ, cho nên nghĩ tại trước khi chết giá họa cho đạo thôn, để chúng ta cùng đạo thôn liều mạng. Mạc Đạo gật đầu, hoàn toàn có khả năng này. Khương Vũ trầm mặc, Mạc Đạo lại nói, các chủ, chúng ta bây giờ việc cấp bách muốn làm chính là điều tra ra ban đầu là ai đem giáo tông mang đi. Trừ cái đó ra, cũng muốn điều tra đạo này thôn cùng Cổ Tự, nhìn một chút đạo kinh kia có hay không trong tay bọn hắn. Còn có, chúng ta nhất định phải liên hợp còn lại mấy nhà thế lực. Tỉ như cái kia đế tộc cùng ma đạo gia tộc, chúng ta cần tập hợp sở hữu có thể tập hợp lực lượng lớn mạnh chúng ta tự thân. Diệp Huyền không phải tại ngũ duy làm một cái ngũ duy liên minh sao? Chúng ta cũng có thể lộng một cái đạo giới liên minh. Khương Vũ gật đầu, tốt, cứ dựa theo như lời ngươi nói làm. Mạc Đạo gật đầu, sau đó hắn xoay người rời đi. Khương Vũ nhìn về chân trời, trong mắt có một tia lo lắng. Là ai đang làm đạo giới? Lý Thanh từ tiên các rời đi đằng sau. Nàng đi tới một chỗ sơn mạch chỗ sâu, tại dãy núi này chỗ sâu có một tòa thôn nhỏ, thôn xóm bốn bề toàn núi, núi cao hiểm trở, tại những cái kia trong núi lớn, thỉnh thoảng có tiên hạc bay ra. Đạo thôn, ngoại nhân đối đạo thôn biết rất ít, bởi vì đạo thôn người cơ bản không ra ngoài. Lý Thanh về đến đạo thôn về sau, nàng mới vừa đi tới thôn xóm phía trước, một lão giả chính là xuất hiện ở trước mặt nàng. Người này, chính là đạo thôn thôn trưởng Lý Nhĩ. Lý Thanh hơi hơi thi lễ, thôn trưởng. Đạo thôn thôn trưởng Lý Nhĩ khẽ gật đầu, thế nào? Lý Thanh lắc đầu, bọn hắn cũng không tin. Lý Nhĩ nói khẽ cái kia giáo tông trước khi chết là muốn dẫn tới bọn hắn cùng chúng ta mâu thuẫn a. Này tâm ác độc, Lý Thanh trầm giọng nói, chúng ta bây giờ muốn làm chính là làm rõ ràng đạo kinh kia rốt cuộc tại người nào trong tay. Lý Nhĩ gật đầu, ma sư đã tại điều tra. Ma sư, Lý, Thanh trừng mắt nhìn, nàng tỉnh. Lý Nhĩ gật đầu, đi theo ta. Lý Nhĩ mang theo Lý Thanh đi tới một gian nhà cỏ bên trong, còn có một tên thân mặc hắc bào nữ tử thân mặc hắc bào, đầy đầu tóc đỏ, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Mà ở trước mặt nàng, còn có một cái quẻ đài, quẻ trên đài còn có hai cái mai rùa. Nữ tử trong miệng mặc niệm lấy cái gì, ở trước mặt nàng không gian hơi hơi rung động, qua không biết bao lâu, tóc đỏ nữ tử đột nhiên cầm lấy mai rùa, thiên địa vô cực, càn khôn lệnh động. Rất nhanh, trong tràng không gian đột nhiên rung động lên, chỉ chốc lát, một cái màu hồng sợi tơ từ cái này quẻ trên đài bay ra, chỉ chốc lát, căn kia màu hồng sợi tơ xuyên toa không gian, đi tới nơi nào đó tinh không bên trong. Tại trong vùng sao trời kia, một nữ tử ngay tại can nướng, người này, chính là Mạc Niệm Niệm. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn hướng trước mặt cách đó không xa, tay phải nhẹ nhàng chặn lại, trong chốc lát, căn kia dây đỏ trực tiếp bị tù tại chỗ kia không gian. Mạc Niệm Niệm nhìn xem căn kia dây đỏ, cười nói, có chút ý tứ, vậy mà là trong truyền thuyết quẻ thuật. Mạc Niệm Niệm bên cạnh, Linh Nhi âm thanh vang lên, cái gì là quẻ thuật? Mạc Niệm Niệm nói, một loại phi thường cổ lão thuật pháp, cùng thuật bói toán đồng dạng, đều là cực kỳ lâu phía trước đồ chơi. Không nghĩ tới, hiện tại mảnh thế giới này còn có người sẽ. Linh Nhi nói, đối phương là tìm tới người a. Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng vậy. Bất quá, nàng đánh giá thấp ta, cái này cấp bậc quẻ thuật còn dính nhiễm không được ta thân. Nói, nàng nhẹ nhàng hợp chỉ một dẫn, rất nhanh, căn kia dây đỏ hướng về một phương hướng khác bay tới. Tại Mạc Niệm Niệm khống chế bên dưới, căn kia dây đỏ đi tới đạo giới vũ trụ bích chướng phía trước. Mạc Niệm Niệm thu tay lại, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, có chút xấu xa. Đạo thôn, trong phòng tóc đỏ nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, nàng lông mày thật sâu nhíu lại. Lý Nhĩ nói, làm sao? Tóc đỏ nữ tử trầm giọng nói, tại đạo giới vũ trụ bích chướng phía trước. Nghe vậy, Lý Nhĩ sắc mặt nhất thời hơi đổi, là bọn hắn. Tóc đỏ nữ tử lắc đầu, ta không biết, nói. Nàng nhìn hướng trước mặt cái kia hai cái mai rùa vừa rồi loạn một thoáng, loại tình huống này trước đó chưa hề xuất hiện qua. Lý Nhĩ hỏi, làm sao? Tóc đỏ nữ tử trầm mặc sau một hồi, hai loại khả năng, đệ nhất, phòng sách tại vũ trụ một bên khác, thứ hai, có người cải biến ta quẻ pháp. Lý Nhĩ trầm giọng nói, có thể là loại thứ hai sao? Tóc đỏ nữ tử gật đầu, có khả năng, bất quá, nếu như đối phương thật sự có thực lực này mà nói. Nói, trong mắt nàng lóe qua một tia lo lắng. Cái kia cũng thật là đáng sợ. Tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm còn tại cá nướng, rất thơm. Lúc này, ở trước mặt nàng không gian đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt, hư ảnh mặc áo bào trắng, đầu đội phương quan, trong tay cầm một thanh màu trắng trường xích. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng hư ảnh cung kính thi lễ, tu di thần quốc tướng quốc phương đường sĩ gặp qua tôn thượng đại nhân. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, tôn thượng đại nhân. Phương đường sĩ lần nữa thi lễ, độn nhất phía trên một loại tôn xưng. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta không có đến độn nhất phía trên a. Thật, ta rất yếu, phương đường sĩ lại cung kính thi lễ, tôn thượng đại nhân chớ có nói đùa. Mạc Niệm Niệm cầm lấy trước mặt nướng xong cá nướng, gặm gặm, sau đó cười nói, có chuyện gì sao? Phương đường sĩ lần nữa thi lễ, tôn thượng đại nhân, bệ hạ muốn mời đại nhân đi tới tu di thần quốc đảm nhiệm quốc sư một chức. Mạc Niệm Niệm nhìn xem phương đường sĩ. Các người nghĩ muốn qua tới cướp lấy phòng sách. Phương đường sĩ gật đầu, phải, còn mời tôn thượng đại nhân thành toàn. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta chưa chết phía trước, các người không cho phép qua tới. Phương đường sĩ trầm mặc, Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, muốn đánh nhau phải không sao? Ta Mạc Niệm Niệm, độn nhất bên trong vô địch, độn nhất phía trên, bất kỳ cái gì cảnh giới, ba kiếm không tính một đổi một. Mạo muội hỏi một chút, các người bệ hạ là cái gì cảnh? Chương 1254, lâu ngày sinh tình. Tinh không bên trong, phương đường sĩ trầm mặc, kỳ thật, khi biết đạo kinh tái hiện lúc, tu di thần quốc liền nghĩ qua tới. Nhưng là, bọn hắn kiêng kỵ, cũng bởi vì nữ nhân trước mắt này, nữ nhân này là độn nhất phía trên, mà lại, nàng cái này độn nhất phía trên cùng người khác bất đồng, nàng là chân chính độn nhất phía trên. Cũng chính là nói, nàng tại độn nhất lúc, là chân chính đã vượt ra đại đạo. Đây là không có đảm nhiệm Hà Thủy Phân độn nhất. Không chút khách khí nói, hơn 10 vị giả độn nhất cực cảnh cũng không sánh được một vị chân chính độn nhất cảnh cường giả. Có trình độ cùng không trình độ, chênh lệch quá lớn quá lớn. Đúng lúc này, cách đó không xa Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, ta không có bao nhiêu thời gian. Phương đường sĩ nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, cũng liền một hai năm, sau khi ta chết, các người muốn tới đây liền đến. Nhưng là, ta không chết phía trước, các người qua tới một cái, ta tự giết một cái. Phương Đường Sĩ nói khẽ, tôn thượng đại nhân bảo trọng. Nói xong, hắn lui xuống. Lúc này, Linh Nhi âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, ngươi thật chỉ có thời gian 2 năm a. Âm thanh có chút run, Mạc Niệm Niệm cười nói, nha đầu ngốc, ta lừa hắn, hi hi. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt có một tia lo lắng. Ngũ Duy Vũ Trụ, lúc này Diệp Huyền cùng Thiên Mạt ngay tại một gian phòng tối bên trong hắc hưu hắc hưu. Không thể không nói, Diệp Huyền rất bị động, bởi vì cái này Thiên Mạt quá chủ động. Hai người có hơi lâu, ngay từ đầu lúc, hai người đều không có chú trọng tu luyện, thẳng đến về sau, hai người mới bắt đầu vận dụng song tu công pháp. Diệp Huyền phát hiện, này song tu công pháp có rất nhiều tác dụng, đặc biệt là đối với hắn huyết mạch có rất lớn chỗ tốt. Đương nhiên, Thiên Mạt được đến chỗ tốt càng nhiều, bởi vì Diệp Huyền huyết mạch chi lực so với nàng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cứ như vậy, hai người trực tiếp làm tới ngày thứ hai, tại sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc lúc, hai người mới kết thúc. Diệp Huyền mặc vào quần áo, đi tới gian phòng bên ngoài, cách đó không xa, Thiên Mạt ngồi tại một khối trên đá, mà ở trước mặt nàng, là một vùng biển. Diệp Huyền đi đến Thiên Mạt bên cạnh, Thiên Mạt nói khẽ, ngươi tiếp xuống tính toán gì? Diệp Huyền nhẹ nhàng thảo luận đàm trước ngực mảnh vụn, nói khẽ thủ hộ ngũ duy vũ trụ. Thiên Mạt quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, vĩ đại như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu, trách nhiệm, ngũ duy vũ trụ hiện tại cơ hồ đều đi theo hắn Diệp Huyền, mà lại, bạn hắn cũng đều ở chỗ này, hắn bụng làm dạ chịu. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, đạo kinh kia còn tại trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, không tại, bất quá, ta biết tại trong tay ai? Thiên Mạt hỏi, trong tay ai? Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Mạt cười nói, ta hỏi nhiều. Nói xong, nàng đứng dậy liền muốn rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tại Niệm Niệm trong tay. Mạc Niệm Niệm, hắn sở dĩ biết, không phải suy đoán, mà là bởi vì hắn có thể cảm thụ đến phòng sách. Phòng sách thế nhưng là có linh. Thiên Mạt trầm giọng nói, thật là nàng. Dưới cái nhìn của nàng, trừ nữ nhân kia, không ai có thể vô thanh vô tức tại hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả trước mặt cầm đi phòng sách. Toàn bộ nữ nhân so với nàng nghĩ còn muốn đáng sợ. Diệp Huyền đột nhiên nói, người đây, người có tính toán gì? Thiên Mạt nói khẽ, nghĩ trọng trấn gia tộc, nhưng là, rất khó. Bởi vì đã từng thành viên gia tộc huyết mạch đều đã trở nên rất mỏng manh. Trừ phi, Diệp Huyền hỏi, trừ phi cái gì? Thiên Mạt nhìn hướng Diệp Huyền, trừ phi ta cùng ngươi sinh con. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Mạt, không nói gì. Thiên Mạt cười nói, đừng nóng giận, ta sẽ không cùng ngươi có hài tử, chúng ta đã là nghiệt duyên. Ta không nghĩ hài tử kế thừa phần này nghiệt duyên, đây là ta điểm mấu chốt. Diệp Huyền đi đến Thiên Mạt trước mặt, trầm giọng nói, không quản ngươi ý kiến gì quan hệ giữa chúng ta chỉ muốn nói, ngươi nếu có bất luận cái gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc nói. Đương nhiên, ta nếu có cần trợ giúp, cũng sẽ tìm ngươi, dạng này có thể chứ. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, tốt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Thiên Mạt đột nhiên nói, chúng ta sẽ không lâu ngày sinh tình a. Diệp Huyền. Câu nói này rất có vấn đề a. Một lát sau, hai người rời đi, mà Thiên Mạt tắc về tới đạo giới. Diệp Huyền xử lý xong ngũ duy vũ trụ sự tình về sau, hắn đi tới cổ tự, hắn hiện tại nhất định phải mượn nhờ cổ tự lực lượng cùng đạo giới vòng quanh. Có thể nói, hắn cùng cổ tự tầm đó là lợi dụng lẫn nhau. Cho tới sau cùng ai chiếm tiện nghi, hiện tại còn không phải biết. Trong chùa cổ, Diệp Huyền cùng trụ trì đối diện mà ngồi, tại bên cạnh hắn, còn nổi danh nữ tử tăng nhân. Tuệ Tâm. Diệp Huyền tại cổ tự khoảng thời gian này phát hiện, cái này Tuệ Tâm là cổ tự trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Một canh giờ sau, trụ trì thu hồi Phật Kinh, sau đó nói, Tuệ Tâm, người đi xuống đi. Tuệ Tâm chắp tay trước ngực, sau đó lui xuống. Trụ trì nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, theo chúng ta điều tra, cái kia Khương Vũ đám người cũng chưa đi tìm đạo thôn liều mạng. Diệp Huyền cười nói, đó chính là nói, bọn hắn khả năng cảm thấy sự tình không bình thường. Trụ trì gật đầu, Diệp công tử, theo ý ngươi. Đạo kinh kia rốt cuộc tại trong tay ai đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không phải tại đạo thôn trong tay liền là tại Tu Di Thần Quốc. Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đại sư sẽ không cảm thấy trong tay ta a. Trụ trì lắc đầu, này cũng sẽ không. Đạo giới có chuyện lúc, Diệp công tử một mực tại trong chùa cổ. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đại sư không nghi ngờ ta tiểu tốt. Trụ trì đột nhiên nói, có khả năng hay không là Diệp công tử người sau lưng làm. Diệp Huyền trong lòng run lên, cái này trụ trì còn là hướng phương hướng này đoán a. Hắn hiện tại sợ nhất liền là đạo giới cùng cổ tự hướng phương diện này đoán, bởi vì dạng này, đại gia lại sẽ đến tập kích hắn Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, trụ trì, người cảm thấy thế nào? Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đại sư, sau lưng ta người có một cái, đó chính là váy trắng nữ tử, mà nàng hiện tại cũng không tại đạo giới, cũng chưa tại lục duy vũ trụ, đúng không? Trụ trì lắc đầu, Diệp công tử phía sau còn có một người. Diệp Huyền hỏi, ai? Trụ trì trầm giọng nói, ngũ duy thiên đạo. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, sẽ không là nàng cầm đạo kinh a. Trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại sư, người cảm thấy ngũ duy thiên đạo là thực lực gì? Trụ trì nói khẽ, chỉ ít độn nhất cực cảnh. Độn nhất cực cảnh, Diệp Huyền cười nói, cái kia đại sư cảm thấy nàng có thể tại hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả trước mặt cướp đi cái kia phòng sách sao? Trụ trì trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, đại sư, người cảm thấy ta cùng ngũ duy thiên đạo quan hệ thế nào? Trụ trì lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ nàng tự không phải tại lợi dụng ta? Nghĩ từ ta cái này cần đến đạo kinh. Trụ trì do dự một chút, sau đó nói, cái kia váy trắng nữ tử đây, nàng cũng là vì từ Diệp công tử nơi này được đến đạo kinh sao? Diệp Huyền cười nói, trụ trì, người biết váy trắng nữ tử chân thực thực lực sao? Trụ trì nghĩ nghĩ, sau đó nói, chỉ ít độn nhất cực cảnh. Diệp Huyền hỏi, nàng có thể từ hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả trước mặt mang đi phòng sách sao? Trụ trì trầm mặc, kỳ thật, hắn thấy, đó căn bản không phải độn nhất cảnh cường giả có thể làm đến. Nhưng là, cái kia phòng sách hết lần này tới lần khác nhưng biến mất. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Trụ trì thấp giọng thở dài, chuyện này là càng ngày càng phức tạp a. Cổ tự trụ trì nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, trước ngươi nói, ngươi nếu là đạt tới độn nhất, ngươi ắt có niềm tin tìm về đạo kinh, là thật sao? Diệp Huyền gật đầu, ta nếu là đạt tới độn nhất, liền có thể cảm ứng được phòng sách vị trí, dù sao, hắn đã nhận ta là làm chủ, nhưng là hiện tại, thực lực của ta quá yếu, ta còn không cách nào cảm ứng. Cổ tự trụ trì trầm giọng nói, Diệp công tử không có mở đùa giỡn. Diệp Huyền nói, ta là nghiêm túc. Cổ tự trụ trì gật đầu, vậy liền để chúng ta tương trợ Diệp công tử đột phá tới độn nhất. Diệp Huyền nói, ta mới vừa vặn vững chắc cảnh giới, hiện tại đột phá. Cổ tự trụ trì chắp tay trước ngực, Diệp công tử yên tâm, chúng ta sẽ không làm loạn, có chúng ta tương trợ, Diệp công tử cảnh giới là sẽ không xảy ra vấn đề. Chính là, Diệp công tử nếu là đạt tới độn nhất đằng sau, lão nạp hy vọng Diệp công tử có thể cảm ứng được phòng sách vị trí, cái kia phòng sách đối ta cổ tự, thật rất trọng yếu. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, người xuất gia, không đánh lừa dối. Cổ tự trụ trì nheo mắt, người tính cái quỷ người xuất gia. Người này thật là một cái ma quỷ. Diệp Huyền lại nói, đại sư, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi hẳn là cũng có điều tra qua ta, hẳn phải biết ta Diệp Huyền là một cái dạng gì người. Ta Diệp Huyền tựa hồ không có làm qua cái gì bán minh hữu sự tình a. Mà lại, cũng không có chủ động đi hại qua ai a. Cổ tự trụ trì trầm mặc, khoan hãy nói. Bọn hắn thật đúng là điều tra qua Diệp Huyền. Tại bọn hắn trong điều tra, Diệp Huyền nhân phẩm xác thực còn có thể. Liền như vậy thứ, Diệp Huyền vốn có thể ly khai ngũ duy, nhưng là Diệp Huyền nhưng không có làm như vậy, mà là lưu lại cùng ngũ duy vũ trụ cùng một chỗ đối kháng ngũ duy kiếp. Đơn giản tới nói, Diệp Huyền xác thực trọng tình trọng nghĩa. Nghĩ đến cái này, cổ tự trụ trì chắp tay trước ngực, Diệp công tử, bất kể như thế nào, hy vọng chúng ta hợp tác càng nhanh. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng hy vọng. Cổ tự trụ trì nói, Diệp công tử, người bây giờ là quy nguyên phá giới cảnh, mà khoảng thời gian này, người tại ta trong chùa cổ tu hành Phật Pháp, cảnh giới đã ổn định, hiện tại xông vào độn nhất. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, không phải nửa bước độn nhất sao? Cổ tự lắc đầu, nửa bước độn nhất, kia là không cách nào xông vào độn nhất lúc thuyết pháp, đơn giản tới nói, quy nguyên phá giới cực hạn liền là nửa bước độn nhất, bởi vì không có cách nào đạt tới độn nhất, cho nên, mới thay cái dễ nghe thuyết pháp, cũng chính là nửa bước độn nhất. Mà ngươi, hoàn toàn không cần thiết lộng cái gì nửa bước độn nhất, vọt thẳng đâm độn nhất. Diệp Huyền cười nói, tốt, trụ trì đứng dậy, Diệp công tử đi theo ta. Diệp Huyền gật đầu, đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát, trụ trì mang theo Diệp Huyền đi tới diễn võ đường, cái kia biết tuyệt cũng tại. Cổ tự trụ trì lấy ra một viên cái chiếc hộp màu vàng óng, hắn mở hộp ra, trong hộp là một cái màu trắng đan dược, phi thường tinh khiết. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đại sư, đây là... Cổ tự trụ trì nói, đạo đan có thể tăng cường Diệp công tử tự thân thể chất, nhượng Diệp công tử càng tốt xông vào độn nhất. Diệp Huyền trầm giọng nói, độn nhất cảnh, không phải nói siêu thoát đại đạo sao? Chỉ ăn đan dược có thể chứ? Cổ tự trụ trì lắc đầu, không thể. Sau đó, ta sẽ thỉnh các đời cao tăng nhóm tương trợ Diệp công tử, để bọn hắn mang Diệp công tử đi tới giả lập Phật giới, nhượng Diệp công tử lĩnh hội, cho tới có thành hay không, đều xem Diệp công tử chính mình tạo hóa. Chương 1255, đột nhất, đột nhất, Diệp Huyền trầm mặc, hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Nếu như hắn có thể đạt tới đột nhất, khi đó, tình huống đem hoàn toàn không giống. Bởi vì đến lúc kia, hắn đem có thể tiếp tục thôi động giới ngục tháp. Hiện tại, giới ngục tháp như cũ là hắn lớn nhất át chủ bài. Có thể nói, đạt tới đột nhất cảnh, hắn đem phát sinh biến hóa về chất. Cổ tự trụ trì mang theo Diệp Huyền đi tới diễn võ đường một gian trong điện có một tôn Phật tượng. Trụ trì đối Phật tượng cung kính thi lễ, sau đó xoay người nhìn hướng Chi Tuyệt, cái sau khẽ gật đầu, chắp tay trước ngực, lui ra ngoài. Cổ tự trụ trì nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể thành hay không, xem chính ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn cũng lui ra ngoài. Tại trụ trì lui ra về sau, Diệp Huyền phát hiện, trước mặt hắn không gian đột nhiên trở nên mở đi. Ngoài điện, Chi Tuyệt trầm giọng nói, trụ trì, thật muốn tương trợ Diệp công tử đến đột nhất sao? Trụ trì gật đầu, Chi Tuyệt muốn nói lại thôi. Trụ trì nói khẽ, ngươi là muốn nói, hắn một khi đạt tới đột nhất, sẽ đối với chúng ta tạo thành đại uy hiếp, đúng không? Chi Tuyệt gật đầu, hắn kỳ tài ngút trời, hắn hiện tại, liền đã có thể cùng đột nhất thượng cảnh cường giả cương, nếu là đạt tới đột nhất, sợ là đột nhất thượng cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Trụ trì nói, ta biết. Chi Tuyệt nói, trụ trì là có khác tính toán. Trụ trì quay đầu nhìn thoáng qua đại điện, nói khẽ, nếu là hắn thật nguyện ý cùng chúng ta cùng hưởng đạo kinh, hết thảy vấn đề đều sẽ không tồn tại. Chi Tuyệt hỏi, nếu là hắn không muốn chứ? Trụ trì chắp tay trước ngực, chỉ có thể đánh cược nhân phẩm của hắn. Trong đại điện, lúc này Diệp Huyền đã đặt mình vào tại một mảnh tinh không bên trong, ở chung quanh hắn, có trọn vẹn 6 tên hư ảo tăng nhân. 6 tên tăng nhân đều tại nhìn xem hắn, Diệp Huyền chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, chư vị tiền bối tốt. Lúc này, ở trước mặt hắn một vị tăng nhân đột nhiên nói, ngươi cũng không phải là ta cổ tự. Diệp Huyền nhìn xem cái kia tăng nhân, đại sư trong mắt có trong chùa bên ngoài chùa phân chia. Tăng nhân nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn khẽ mỉm cười, có chút ý tứ, ngươi là muốn cùng ta thảo luận Phật Pháp sao? Diệp Huyền phản vấn, đại sư, tại trong lòng ngài, người Phật Pháp so ta muốn cao, cho nên, ta không có tư cách cùng ngài thảo luận sao? Tăng nhân chắp tay trước ngực, tiểu huynh đệ, ngươi là tới khiêng sao? Diệp Huyền, lúc này, tăng nhân lại nói, bất quá, như lời ngươi nói cũng có lý, cổ ngữ có nói, ba người đi, tất có thầy ta, bất kỳ người nào trên người bọn họ đều có chúng ta chỗ học tập. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, đại sư, vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tăng nhân cười nói, không có gì đáng ngại, ngươi đã có thể xuất hiện ở đây, tự đại biểu chúng ta hữu duyên. Diệp Huyền nói, thực không dám giấu giếm, ta là cổ tự tục gia đệ tử. Lần này tới, là muốn hướng chư vị mời giáo một thoáng muốn thế nào đạt tới đột nhất. Đột nhất, trong tràng, những cái kia tăng nhân nhìn nhau một chút, sau cùng, Diệp Huyền trước mặt vị kia tăng nhân nói, người nghĩ đến thật đột nhất, hay là giả đột nhất. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có thật giả phân chia. Tăng nhân gật đầu, đúng thế, thật đột nhất, siêu thoát đại đạo, không tại đạo nội, giả đột nhất, như cũ tại đạo nội, bất quá, quen thuộc nói, cùng đạo ngang hàng. Diệp Huyền hỏi, giữa hai bên nhưng có khác biệt. Tăng nhân khẽ gật đầu, cách biệt một trời. Diệp Huyền nói, ta muốn thật độn nhất. Tăng nhân nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta không làm được. Diệp Huyền mặt đen lại, có loại bị đùa bỡn cảm giác. Tăng nhân cười nói, thật độn nhất, chân chính vượt quá đại đạo bên ngoài, đây không phải bình thường khó. Thực không dám giấu giếm, trong chàng mấy vị, không có bất kỳ một người đại đạo chân chính độn nhất. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tăng nhân nói, bởi vì nhảy không ra đại đạo cái này vòng vòng. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất khó sao? Tăng nhân cười khổ, lời này của ngươi nói, dưới cái nhìn của ngươi, rất đơn giản sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tiền bối, vậy ta chỉ có thể trở thành giả độn nhất. Tăng nhân gật đầu, cũng là không thể nói như vậy, giả độn nhất cùng thật độn nhất vì có cách biệt một trời, nhưng là, giả độn nhất có thể để ngươi tốt hơn giải thật độn nhất. Đây là một cái quá trình, ngươi kinh lịch quá trình này về sau, ngày sau nghĩ muốn đạt tới thật độn nhất, sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy liền trước giả độn nhất a. Tăng nhân gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tại Diệp Huyền bên phải một tên thân mặc cà sa tăng nhân đột nhiên nói, hãy khoan. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng cái kia cà sa tăng nhân. Cà sa tăng nhân nhìn xem Diệp Huyền, trên người ngươi nhân quả mệnh số. Ngươi có thể hay không đi tới một chút? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến cái kia cà sa tăng nhân trước mặt. Cà sa tăng nhân nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Một lát sau, Diệp Huyền bốn phía xuất hiện một chút tây màu đỏ sợi tơ, nhưng là thoáng qua biến mất, mà lúc này, cái kia cà sa tăng nhân liên tiếp lui về phía sau. Cà sa tăng nhân nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tai nạn chi nhân. Diệp Huyền nhíu mày, tai nạn chi nhân, đồ vật gì? Cà Sa Tăng Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên người ngươi có tai nạn chi nhân, đây là một loại cực kỳ ác độc nhân quả chi thuật, có người ở trên thân thể ngươi hạ loại này nhân quả chi thuật. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái đồ chơi này sẽ mang đến cho ta vận hạn sao? Cà Sa Tăng Nhân trầm giọng nói, không chỉ sẽ cho ngươi mang đến vận hạn, sẽ còn cho ngươi bên người người mang đến vận hạn, có thể nói, trên người ngươi có loại này tai nạn chi nhân, một đời đều sẽ xui đến đổ máu. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, chân mày hơi nhíu lại, không đúng, ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ? Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, cái này kêu cái gì lời nói a? Lúc này, Cà Sa Tăng Nhân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại nói, thiếu niên, ngươi thật không đơn giản a. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái này tai nạn chi nhân, có thể phá bỏ sao? Cà Sa Tăng Nhân lắc đầu, không cách nào phá trừ, đừng nói phá bỏ, liền dính đều không thể dính. Nói, hắn nhìn hướng phía trước Diệp Huyền trước mặt tên kia tăng nhân, vô vọng, phần này nhân quả, chúng ta đừng dính. Diệp Huyền trầm mặc, hiển nhiên, trước mắt cái này tăng nhân cảm nhận được trên người hắn nhân quả. Mà đối phương rất đơn giản, Diệp Huyền cười nói, chư vị, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn mặc dù ra mặt dày, nhưng lại sẽ không chết ra lại mặt. Đúng lúc này, một tên tăng nhân đột nhiên nói, hãy khoan. Diệp Huyền nhìn hướng người nói chuyện, là một tên mang theo hai chuỗi Phật Châu tăng nhân. Tăng nhân diện mục thô cuồng, hai mắt có thần, không giận tự uy. Mọi người nhìn hướng mang Phật Châu tăng nhân nhìn hướng cái kia Cà Sa Tăng Nhân, giấu mệnh, người nói trên người hắn là tai nạn chi nhân. Cà Sa Tăng Nhân gật đầu, đúng. Phật Châu Tăng Nhân cười nói, vậy ngươi nhưng có nghĩ tới, hắn thân có tai nạn chi nhân nhưng lại có thể sống đến bây giờ vấn đề này. Cà Sa Tăng Nhân trầm mặc. Phật Châu Tăng Nhân nhìn hướng Diệp Huyền, hắn có tai nạn chi nhân nhưng lại có thể sống đến bây giờ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn khả năng cũng có lớn phúc vận, giấu mệnh nhíu mày, tai nạn, phúc vận. Phật Châu Tăng Nhân cười nói, có thể cùng tồn tại. Tai nạn chi nhân là người làm, phúc vận tự nhiên cũng có thể là người làm. Nói, hắn lần nữa nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, nếu là ta không có đoán sai, phía sau ngươi có cao nhân, đúng không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, sau lưng ta xác thực có cao nhân. Phật Châu Tăng Nhân nhìn xem Diệp Huyền, đối phương có thể giúp ngươi ngăn cản tai nạn chi nhân, thật không đơn giản a. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Thanh Nhi, nữ nhân này cùng hắn gặp mặt đều rất ít, nhưng lại vì hắn không biết lặng lẽ bỏ ra bao nhiêu. Hắn biết, khẳng định là Thanh Nhi đang vì hắn ngăn cản tai nạn chi nhân. Mà nàng hiện tại lại đi nơi nào đây? Đúng lúc này, cách đó không xa Vô Vọng Tăng Nhân đột nhiên nói, đã hắn đến nơi này, đó chính là hữu duyên. Phật Châu Tăng Nhân khẽ gật đầu, hữu duyên, tự nhiên có thể kết thiện quả. Cà Sa Tăng Nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Vô Vọng đi đến Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, muốn đạt tới độn nhất, liền phải đầu tiên minh bạch gì là đạo. Ngươi biết gì là đạo sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đạo pháp tự nhiên. Vô Vọng cười nói là không sai, bất quá, ngươi cần càng tỉ mỉ lý giải đạo. Đạo đơn giản nhất ý tứ liền là vạn sự vạn vật có hắn tự mình vận chuyển quỹ tích, cũng có thể nói là sự vật biến hóa vận động một loại tình huống. Thời gian kế tiếp bên trong, chúng tăng người thay phiên là Diệp Huyền giảng giải gì là nói. Không thể không nói, Diệp Huyền thu hoạch rất nhiều, chỉ ít, hắn đối độn nhất cảnh cái này cảnh có một cái đại khái lý giải, mà trốn một cảnh trong lòng hắn cũng không tại thần bí như vậy, tự cùng một cái bình thường cảnh giới một dạng. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đó cũng không phải chân chính độn nhất cảnh, đối với chân chính độn nhất cảnh, hắn như cũ hiếu kỳ. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua. Khoảng thời gian này, Diệp Huyền cả ngày lẫn đêm tại lắng nghe cao tăng nhóm giảng đạo, ước chừng sau 5 ngày, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, mà giờ khắc này, những cái kia các tăng nhân đều đã rời đi. Bọn hắn có thể làm liền là những này, có thể hay không lĩnh hội tự thân, đạt tới độn nhất, còn phải nhìn chính Diệp Huyền. Mà ngủ ở đâu cầm cùng Chi Tuyệt một mực tại ngoài đại điện trông coi. Kỳ thật bọn hắn lúc này trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn, bọn hắn nghĩ muốn Diệp Huyền đột phá tới độn nhất, nhưng lại sợ Diệp Huyền đột phá đến độn nhất. Bởi vì nếu như Diệp Huyền một khi đột phá đến độn nhất, khi đó, Diệp Huyền uy hiếp là phi thường kinh khủng. Nên biết, Diệp Huyền trong tay thế nhưng là còn có một cái siêu cấp thần vật giới ngục tháp. Nhưng là, bọn hắn vừa hy vọng Diệp Huyền đột phá tới độn nhất, bởi vì như thế thứ nhất, bọn hắn liền có thể biết đạo kinh kia hạ lạc. Đạo giới, lúc này đạo giới phát sinh một kiện đại sự, đó chính là đạo giới hợp thành một cái liên minh. Đạo giới liên minh, cái này trong liên minh, dùng tiên các dẫn đầu, tụ tập trọn vẹn trên trăm cái thế lực. trong đó độn nhất cảnh cường giả khoảng chừng 52 vị. 52 vị độn nhất cảnh cường giả, cái này đội hình không thể không nói phi thường khủng bố. Một ngày này, một tên nam tử thần bí đột nhiên đi tới tiên các. Trong đại điện, tiên các chủ Khương Vũ nhìn xem trước mặt nam tử thần bí thấp giọng nói gì đó, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Khương Vũ hai tay nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia sát ý, ngũ duy thiên đạo. Ngươi xác định là nàng làm, nam tử thần bí lấy ra một vật, khi thấy vật kia lúc, tiên các chủ Khương Vũ đồng tử bỗng nhiên co lại, là các ngươi. Chương 1256, cho phép ngươi chạy trước 30 trượng. Trong điện, Khương Vũ trong lòng chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới, cái kia thế lực vậy mà xuất thủ. Nhìn tới, hắn còn đánh giá thấp đạo kinh sức hấp dẫn. Nam tử thần bí đã rời đi, mà Khương Vũ nhưng lâm vào một cái trong mâu thuẫn. Đối phương nói cho hắn biết, là ngũ duy thiên đạo ra tay. Như vậy vấn đề tới, ngũ duy thiên đạo vậy mà có như thế thực lực khủng bố. Có thể vô thanh vô tức trong lúc đem giáo tông truyền tống đi. Đây là gì chờ khủng bố, mà bây giờ, cái kia thế lực tới nói cho hắn biết chuyện này, rất đơn giản, đối phương là muốn hắn đi tìm ngũ duy thiên đạo phiền toái. Đối phương muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng. Khương Vũ trầm mặc sau một hồi, lắc đầu nở nụ cười, không vội, ta hiện tại cũng không vội. Nếu như là phía trước, hắn khẳng định sẽ đi điên cuồng tìm ngũ duy thiên đạo. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, chuyện này không thể gấp. Tất cả mọi người nghĩ muốn đạo kinh, mà ai gấp ai trước tiên chết. Giờ khắc này, Khương Vũ đột nhiên cảm giác rất nhẹ nhàng. Đương chẳng qua ở chấp nhất đạo kinh kia đằng sau, một thân lỏng. Nam tử thần bí kia từ tiên các ly khai về sau, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại sâu trong tinh không, nhưng là không bao lâu, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nữ tử nhấc lấy một đầu đã bị gặm qua một nửa cá nướng, khóe miệng nàng, còn có một cái kề cận xương cá. Người tới, chính là Mạc Niệm Niệm. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, nam tử thần bí sắc mặt nhất thời đại biến, hắn xoay người trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối, nhưng là rất nhanh, hắn lại ngừng lại, bởi vì Mạc Niệm Niệm lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Niệm Niệm nhìn xem trước mặt nam tử thần bí, cười nói tiếp tục chạy. Nam tử thần bí trầm giọng nói, tôn thượng đại nhân, tại hạ không thể nghi ngờ mạo phạm. Mạc Niệm Niệm cười nói, nhìn tới, lời ta nói các ngươi cũng không có làm chuyện. Nam tử thần bí nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, tôn thượng đại nhân, mục đích của chúng ta chính là cái kia Diệp Huyền, cũng không phải là tôn thượng đại nhân cần gì phải nhúng tay chuyện này. Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài, nói thật, ta nhúng tay chuyện này thật là muốn tốt cho các ngươi. Nam tử thần bí nhíu mày, ý gì? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua nam tử thần bí, lắc đầu, các ngươi nên may mắn là ta nhúng tay, nếu là nữ nhân kia nhúng tay, tự không phải để các ngươi đừng tới đây, mà là để các ngươi đều chết đi. Nói thật, các ngươi nên cảm tạ ta chẳng khác gì gián tiếp cứu các ngươi tu di thần quốc a. Nam tử thần bí nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói lời nào. Hiển nhiên, hắn không tin. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, ta làm chuyện tốt nhưng lại còn muốn bị các ngươi căm thù, thật quá khó. Nói xong, nàng lấy ra một thanh trường đao, tới, ta cho phép ngươi chạy trước 30 trượng. Nam tử thần bí không chút do dự, xoay người chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã đi tới đạo kia giới vũ trụ bích chướng phía trước. Ngay tại lúc hắn muốn đi vào cái kia vũ trụ bích chướng lúc, một thanh đao đột nhiên phá không mà tới, nam tử thần bí còn chưa kịp phản ứng, chuôi đao kia chính là trực tiếp cắt ra cổ của hắn. Suy, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu trực tiếp bay ra ngoài, huyết tinh vô cùng. Nam tử thần bí hai mắt trợn lên, trong mắt của hắn, tràn đầy bất đắc dĩ cùng chấn kinh. Vị này tôn thượng đại nhân thực lực so với hắn dự liệu còn đáng sợ hơn. Tinh không xa xôi bên trong, Mạc Niệm Niệm nhún vai, thu hồi đao, tiếp tục gặm ngư. Lúc này, Linh Nhi âm thanh đột nhiên vang lên, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Niệm Niệm cười nói, không có việc gì, trong thời gian ngắn bọn hắn không dám làm loạn. Linh Nhi hỏi, vậy sau này đây? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, sau này sẽ là chính hắn sự tình. Đạo giới vũ trụ bích chướng phía trước, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại nam tử thần bí kia trước thi thể. Người tới, chính là cái kia tu di thần quốc tướng quốc Phương Đường Sĩ. Phương Đường Sĩ nhìn xem thi thể rất lâu về sau. Hắn xoay người, ở trước mặt hắn chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên nam tử áo trắng, nam tử áo trắng tóc dài xóa vai, hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại không giận tự uy. Phương Đường Sĩ nói, Tống huynh, người thế nào nhìn? Người này, chính là tu di thần quốc đại danh đỉnh đỉnh Vũ Trí Tôn Thượng, trưởng quản lấy tu di thần quốc tinh nhuệ nhất thiên sách quân. Vũ Trí nhìn thoáng qua nam tử thần bí kia thân thể, nói khẽ, nên đến trình độ kia. Nghe vậy, Phương Đường Sĩ trầm mặc, sắc mặt lại ngưng trọng một điểm. Vũ Trí nhìn hướng sâu trong tinh không, mà lúc này, Ngay tại cá nướng, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nàng hơi dâng, muốn đánh nhau sao? Vũ Trí không có bất kỳ nói nhảm, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một đạo quyền ấn phá mở không gian, thẳng oanh Mạc Niệm Niệm. Đạo này quyền ấn bên trong mang theo vô tận sát phạt chi khí, cái này sát phạt chi khí tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, nhượng người không dám nhìn thẳng. Không chỉ như vậy, tại đạo này quyền ấn bên trong còn ẩn chứa ba loại đạo tắc. Sát phạt đạo tắc, quyền ý đạo tắc, bá đạo đạo tắc, ba loại đạo tắc đều đã đạt tới cực hạn. Một quyền này đã không tại đạo nội, tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm thả ra trong tay cá nướng, đương đạo kia quyền ấn đi tới trước mặt nàng lúc, nàng hướng phía trước bước ra một bước rơi xuống, nàng xung quanh không gian trực tiếp trở nên mở đi, mà khi đạo kia quyền ấn đi tới trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên một chỉ điểm ra, một chỉ này trực tiếp điểm tại đạo kia cường đại quyền ấn phía trên. Oanh, trong chớp mắt, đạo kia quyền ấn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Hết thảy tan thành mây khói, toàn bộ tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia Vũ Trí liếc mắt nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn cùng Phương Đường Sĩ trực tiếp trở nên mở đi. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên cách không một nắm, trong chốc lát, cái kia Vũ Trí cùng Phương Đường Sĩ hư ảo thân thể vậy mà bắt đầu từ từ ngưng thực. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người cũng thay đổi. Mà đúng lúc này, cái kia Vũ Trí đột nhiên lấy ra một thanh đao gãy hướng phía trước một bổ, một đạo đao khí trực tiếp phá mở không gian tới Mạc Niệm Niệm trước mặt, nhưng mà, Mạc Niệm Niệm chính là tiện tay vung lên, đạo kia đao khí chính là biến mất vô tung vô ảnh, mà lúc này, nàng người đã xuất hiện tại Vũ Trí trước mặt hai người, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn lại, một thanh nhỏ bé phi đao thẳng tắp rơi xuống. Mạc Niệm Niệm hợp chỉ hướng lên trên một chỉ, oanh, một chỉ ra, đỉnh đầu nàng không gian đột nhiên trở nên mở đi, nhưng là, chuôi này phi đao nhưng là thế như trẻ tre, trực tiếp phá mở Mạc Niệm Niệm lực lượng, trong nháy mắt tới Mạc Niệm Niệm đỉnh đầu, nhưng là, hắn nhưng không có có thể chém giết Mạc Niệm Niệm. Chuôi này phi đao tại Mạc Niệm Niệm đỉnh đầu còn có mấy tấc vị trí lúc ngừng lại. Chuẩn xác mà nói là bị một tia kiếm ý cản lại. Xuất kiếm ý, lúc này, chuôi này phi đao đột nhiên trở nên mở đi, sau đó biến mất. Nhưng là, cái kia Vũ Trí hai người cũng là đã không thấy. Mạc Niệm Niệm nhìn xem trước mặt vũ trụ bích trướng, trầm mặc một lát sau, nàng nói khẽ, thời gian thật không nhiều lắm đây. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lục duy vũ trụ, lúc này Diệp Huyền còn tại lĩnh hội đột nhất, mà Ngộ ở đâu cầm mấy người cũng còn tại ngoài đại điện chờ đợi. Ước chừng sau 5 ngày, xếp bằng ở trong đại điện Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên, hắn. Khí tức quanh người bắt đầu càng ngày càng mạnh, cứ như vậy kéo dài không biết bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên. Khi hắn mới vừa đứng lên trong nháy mắt đó, hắn vị trí không gian trực tiếp trở nên mở đi. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một cỗ cường đại khí tức tự hắn thể nội càn quét mà ra, nhưng là rất nhanh, cỗ khí tức này trực tiếp bị một vệt kim quang trấn áp. Phật pháp chi lực, lúc này, lầu 9 âm thanh đột nhiên vang lên, đột nhất. Diệp Huyền gật đầu, bất quá, không phải chân chính đột nhất. Chân chính đột nhất, Diệp Huyền chân mày cao lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn như cũ còn tại đạo nội, hắn cái này đột nhất cũng không phải thật sự là đột nhất. Lầu 9 đột nhiên nói, người gần đây bước chân đã bước có chút lớn, cẩn thận kéo tới chứng. Diệp Huyền, lầu 9 lại nói, người bây giờ muốn làm chính là thật tốt vững chắc một thoáng chính mình cảnh giới, còn có ngươi nhục thân, nhục thể của ngươi mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới cực hạn. Nói thật, cái kia cổ tự Phật Pháp có chút môn đạo, người có thể nhiều học một ít. Diệp Huyền gật đầu, khoảng thời gian này tới hắn cũng phát hiện vấn đề này, đó chính là Phật gia những cái kia Phật kinh đối với hắn cảnh giới vững chắc có trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại, có chút hiếu kỳ cái kia phòng sách bên trong Phật kinh. Cổ tự như vậy để ý, quyển kia Phật kinh khẳng định là một cái đồ tốt ra. Ngũ Duy Thiên Đạo, Diệp Huyền nghĩ đến Mạc Niệm Niệm, xem ra cần phải tìm cơ hội cùng Mạc Niệm Niệm đàm một thoáng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại tỷ, có thể hay không giúp ta ẩn tàng cảnh giới? Đại tỷ trầm mặc một lát sau, nói có thể. Diệp Huyền hỏi, dù cho loại kia đột nhất cực cảnh cường giả cũng nhìn không tới, có thể chứ? Đại tỷ nói, có thể. Nói xong, trong tháp đạo tắc đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp phong tỏa ngăn cản Diệp Huyền, chỉ chốc lát, hắn khí tức trực tiếp bị ẩn nấp đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ẩn tàng lại đột nhất cảnh tựu đủ. Hắn xem như minh bạch, giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo, nếu như địch nhân biết hắn là đột nhất cảnh, khẳng định sẽ chuẩn bị 12 phần lực lượng tới đối phó hắn. Nhưng nếu như hắn còn là quy nguyên phá giới, đối phó liền sẽ khinh thị hắn. Một lát sau, Diệp Huyền ly khai đại điện, vừa mới ly khai đại điện, hắn liền gặp được trụ trì hai người. Trụ trì nhìn hướng Diệp Huyền, sửng sốt, ngươi chưa đột phá. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm, kém một chút vận khí. Trụ trì thần sắc có chút cổ quái, hắn thấy Diệp Huyền hẳn là có thể đạt tới độn nhất, gia hỏa này không chỉ da mặt dày, thiên phú cũng là mạnh vô cùng. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Diệp Huyền cũng không đột phá đến độn nhất. Có chút không tin, trụ trì vừa cẩn thận đánh giá một chút Diệp Huyền, từ khí tức đến xem, Diệp Huyền mặc dù khí tức so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, nhưng như cũ vẫn còn quy nguyên phá giới cảnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, kỳ thật, tựu kém một chút a. Trụ trì hỏi, có ý tứ gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta đã đụng chạm đến cái kia ngưỡng cửa, nhưng ta tự thân nguyên nhân, còn kém một chút xíu mới có thể đột phá điểm giới hạn kia. Nói, hắn lần nữa lắc đầu thở dài, có chút nản lòng thoái chí. Trụ trì do dự một chút, sau đó nói, chớ nản chí, ngươi nếu đã đụng chạm đến cái kia ngưỡng cửa, như vậy đạt tới độn nhất chính là vấn đề thời gian. Khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo tại trong chùa tu hành Phật Pháp. Diệp Huyền gật đầu, tốt, chỉ chốc lát, trụ trì đám người rời đi. Diệp Huyền chính muốn rời đi, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1257, mệnh số. Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong tinh không, hắn thấy được Mạc Niệm Niệm. Phía trước ở phía dưới lúc, hắn liền là nhận được Mạc Niệm Niệm tin tức. Diệp Huyền bước nhanh đi đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, cười nói, Niệm tỷ, ngươi trở về. Niệm tỷ, Mạc Niệm Niệm giống như cười mà không phải cười, xưng hô thế này có ý tứ. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, Niệm tỷ, khoảng thời gian này ngươi là đi đạo giới sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, phòng sách trong tay ngươi, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng vậy, bất quá, hiện tại còn không thể trả lại cho ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, thật tốt, đừng trả lại cho ta. Cái đồ chơi này bây giờ tại trong tay hắn liền là một cái khoai lang bỏng tay, tại Mạc Niệm Niệm trong tay so ở trong tay hắn an toàn nhiều. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, theo ta đi một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, gật đầu, tốt. Mạc Niệm Niệm hướng về nơi xa sâu trong tinh không đi tới, biết đạo giới phía trên là địa phương nào sao? Diệp Huyền gật đầu, biết, Tu Di Thần Quốc. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là những hòa thượng kia cùng ngươi nói sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Mạc Niệm Niệm cười nói, những này hòa thượng có ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này Tu Di Thần Quốc cũng muốn đạo kinh sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đạo kinh tác dụng so với người nghĩ muốn nhiều, nên nói, đạo giới đạo kinh cũng không phải hoàn chỉnh, nếu như ta không có đoán sai, trời giáng đạo kinh, Tu Di Thần Quốc cũng có, bất quá, hai bên đều không được đầy đủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nghe nói đạo kinh cùng chín quyển. Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng thế, không thể không nói, đây đúng là một bộ kỳ thư. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, ngươi đối đạo kinh này không có chút nào hiếm lạ sao? Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta tự có ta nói, không cần người khác chỉ dẫn. Diệp Huyền đối Mạc Niệm Niệm giơ ngón tay cái lên, tỷ lợi hại. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta không một chút nào lợi hại, tỷ như, ta tự thật đánh không lại váy trắng nữ tử. Nghe vậy, Diệp Huyền kém chút té xỉu. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, ngươi còn biết một chút cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia cực lạc chi giới là một cái địa phương nào? Đối với cổ tự thường nói một cái cực lạc chi giới, hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Mạc Niệm Niệm nói, cực lạc chi giới là một đám hòa thượng đợi địa phương, đương nhiên, nơi đó hòa thượng cùng nơi này bất đồng, nơi đó hòa thượng Phật Pháp cùng với tu vi muốn so nơi này cao rất nhiều, thực lực cũng muốn cường rất nhiều. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi trở thành cổ tự tục gia đệ tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, cổ tự còn tốt, cái kia cực lạc chi giới Phật đạo tựu không có tốt như vậy lừa dối. Đương nhiên, ngươi bây giờ trở thành cổ tự tục gia đệ tử, mang ý nghĩa ngươi về sau vô cùng có khả năng cùng cái chỗ kia tiếp xúc. Nếu là ngươi cùng cái chỗ kia tiếp xúc, nhớ kỹ, nhất thiết phải cẩn thận, đám kia con lừa chọc thật không đơn giản, đặc biệt là bọn hắn cũng sở trường nhân quả thuật pháp một đạo. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch. Mạc Niệm Niệm lại nói, còn muốn cẩn thận một đám người. Diệp Huyền liền vội hỏi, loại nào? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, người xuyên Việt. Diệp Huyền nhíu mày, ngân hà giới. Mạc Niệm Niệm gật đầu, cái chỗ kia có chút đặc thù, theo ta được biết, cái chỗ kia có thần bí trận pháp cùng với thần bí chi lực trấn thủ. Bình thường người căn bản là không có cách bước vào cái chỗ kia. Bất quá, bọn hắn cũng bị vây ở cái chỗ kia, không được cùng ngoại giới tiếp xúc, đương nhiên, này bằng với là bảo vệ bọn hắn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nói thế nào? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, cái chỗ kia người, kỳ thật rất yếu. Tóm lại, ngươi ngày sau nếu là gặp được cái chỗ kia người, cẩn thận một chút là được. Đương nhiên, cũng không cần thiết tận lực đi để ý, bọn hắn mặc dù đặc thù, nhưng ngươi càng đặc thù. Diệp Huyền hỏi, đặc thù, ta chỗ nào đặc thù? Mạc Niệm Niệm cười nói, chỗ nào đều đặc thù. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm lại nói, kỳ thật, vùng vũ trụ này xác thực rất lớn, vô biên vô hạn, không biết tồn tại rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngụ ở đâu cầm còn nói có một cái phi thăng đài, cũng chính là cái kia bà xa thế giới. Niệm tỷ, ngươi biết cái chỗ này sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, biết một chút, nghe đồn đạo kinh liền là từ cái chỗ này tới. Diệp Huyền hỏi, nghe đồn. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cho rằng ta cái gì đều biết? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, đúng vậy. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta không hứng thú đi thăm dò những đồ chơi này, với ta mà nói, không uy hiếp ngũ duy vũ trụ liền có thể. Diệp Huyền lại hỏi, thật sự có âm phủ sao? Nghe vậy, Mạc Niệm Niệm lông mày đột nhiên nhăn lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cũng là cái kia con lửa chọc nói. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Niệm Niệm trầm mặc một lát sau, nói, xác thực có. Diệp Huyền liền vội hỏi, kia rốt cuộc là một cái gì thế giới? Mạc Niệm Niệm nhạt tiếng nói, một cái phi thường khủng bố địa phương. Nói, nàng chỉ chính mình, ngươi cảm thấy ta lợi hại không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, lợi hại, phi thường lợi hại. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ta không nguyện ý trêu chọc cái chỗ kia. Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, cái này cái gì âm phủ rất khủng bố. Mạc Niệm Niệm lại nói, cái chỗ kia thật không đơn giản, ta cũng hy vọng ngươi không có việc gì chớ trêu chọc cái chỗ kia. Váy trắng nữ tử còn tại lúc, ngươi chọc chọc không có việc gì, nhưng là nàng hiện tại đã không tại, ngươi như trêu chọc cái chỗ kia, ngươi sẽ bị chơi chết. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta không trêu chọc. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, trực giác nói cho ta, ngươi khẳng định sẽ trêu chọc. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Mạc Niệm Niệm nói, trên người ngươi có tai nạn chi nhân, càng chuyện không tốt, ngươi tựu càng dễ dàng đi đụng. Nếu như không biết còn tốt, nhưng vấn đề là hiện tại ngươi biết cái chỗ kia, cho nên ta ý nghĩ là ngươi khẳng định sẽ cùng cái chỗ kia tiếp xúc, mà lại hơn phân nửa là ác duyên. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm nói khẽ, thật là không nhượng người bớt lo a. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm Niệm, ngươi lợi hại như vậy, ngươi biết là ai cho ta làm cái này ác niệm chi nhân sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền hỏi, có thể tra sao? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm lại nói, có thể tra, nhưng là, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, tựa như người thường trên thân dài một cái nhọt, nếu là một đao cắt, người nói sẽ như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ chết. Mạc Niệm Niệm gật đầu, cái này tai nạn chi nhân tự tương đương với cái này, chúng ta tra một cái này. Tai nạn chi nhân có thể sẽ triệt để bạo phát, nếu như một khi bạo phát, trực giác nói cho ta, sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, không quản ta làm cái gì, đều không cải biến được ta vận hạn, đúng không? Mạc Niệm Niệm đột nhiên phách Diệp Huyền đầu một thoáng, đồ đần, ngươi biết ngươi vì sao có thể sống đến bây giờ sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, bởi vì váy trắng nữ tử. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không đơn thuần là bởi vì nàng, cũng bởi vì ngươi không ngừng vươn lên. Có thể như thế cùng ngươi nói, váy trắng nữ tử đã từng đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi nếu là lựa chọn bình thường, nhất định có thể phú quý một đời. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể trấn thủ vùng vũ trụ này, bảo đảm ngươi trăm năm bình an. Nhưng là, ngươi lựa chọn võ đạo, đã lựa chọn con đường này, nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp ngươi đi ra cái chỗ kia. Mà võ đạo chi lộ, chỉ có thể chính mình đi. Nàng nhiều lắm là rất ngươi người hộ đạo. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi kỳ thật tại không ngừng cải biến vận mệnh của mình, nên nói, ngươi mỗi một cái quyết định, đều có thể cải biến vận mệnh của ngươi. Chúng sinh, rất nhiều người vừa ra đời liền là gia đình bình thường. Rất nhiều người vừa ra tay tựu hàm kim chìa khóa, có thể nói, cái này rất không công bằng, bởi vì có chút có người điểm cuối bất quá là nhân ra khởi điểm. Nhưng là, mỗi người đều có cải biến chính mình vận mệnh năng lực. Số mệnh không tốt, đây là vận mệnh bất công, nhưng nếu là số mệnh không tốt, người còn không liều, đó chính là người chính mình vấn đề. Diệp Huyền phản vấn, vì sao có nhân mạng tốt, có nhân mạng không tốt? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, người lúc hành tẩu, lờ đãng giẫm chết một con kiến, ta lại hỏi ngươi. Cái kia con kiến có thể hay không sẽ tự vấn, vì sao chính mình số mệnh không tốt? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm nói khẽ, Diệp Huyền, có ít người số mệnh không tốt là người làm, nhưng càng nhiều người số mệnh không tốt, hoàn toàn liền là mệnh số, mà mệnh số là không xác định, là không biết, ngươi không biết cái này không biết lại chọn ai. Nếu là bị chọn chúng, ngươi chỉ có thể đi cải biến cái này mệnh số, mà không thể đi kháng nghị, cũng không đúng, ngươi nếu là nỗ lực cải biến mệnh số của mình, chẳng khác nào là kháng nghị. Người, sợ nhất oán trời trách đất, cảm thấy thương thiên bất công. Nói, nàng chỉ vào phía dưới, ngươi nhìn tinh không chi hạ, vô số sâu kiến hành tẩu, mà ngươi tùy tiện một cước, khả năng liền sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Ngươi có nghĩ qua giẫm chết bọn hắn sao? Không, ngươi tại giẫm chết hắn lúc, khả năng chính mình cũng không biết chính mình giẫm chết nó. Nhân loại các ngươi, không chỉ nhân loại, bao quát cái này vạn vật vạn linh, đối với một ít tồn tại mà nói, chẳng khác nào là sâu kiến. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Mạc Niệm Niệm lại nói, lần này ngũ duy kiếp, rất nhiều người sẽ chết, nhưng là, cũng có một số người sẽ tiếp tục sống. Đơn giản tới nói, khi ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi liền có thể cải biến mệnh số của mình. Tựa như ta, nếu là ta không có thực lực, ta sớm đã bị nhân gia bắt tới nhốt lại cung dưỡng linh khí. Mà ngũ duy vũ trụ, cũng sẽ trở thành nhân gia linh khí cung dưỡng chàng. Ta rất ưa thích nhân loại một câu, kêu không ngừng vươn lên, đây là một loại tinh thần, cũng là một loại văn hóa, nhưng là, nhân loại thường thường sẽ đi xem nhẹ loại này tinh thần cùng văn hóa. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, ta hiểu được. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, minh bạch tổ tốt, nhớ kỹ, đừng đi oán giận trên người mình có tai nạn chi nhân, bất kỳ cái gì sự tình đều không có tuyệt đối, chỉ cần vận dụng được tốt, rất nhiều thời điểm chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Tâm tính rất trọng yếu, Diệp Huyền cười nói, ta sẽ thật tốt nhớ kỹ lời của ngươi nói. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó đầu lưỡi nàng liếm liếm bờ môi của mình, tỉ nói có chút đói, ngươi đi cho ta bắt mấy con cá đến a. Ăn xong về sau, chúng ta đi làm một kiện đại sự. Một kiện vô cùng đại sự, tỉ ngươi ta muốn đại khai sát giới. Diệp Huyền, chương 1258, Tu Di Thần Quốc. Đại sự, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái. Hắn không hỏi chuyện gì, mà là đi bắt cá. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bắt được hai đầu ngư, hắn tự thân xuống bếp, là Mạc Niệm Niệm cá nướng. Tinh không thâm thúy, bốn phía yên tĩnh, Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm đối diện mà ngồi, tại trước mặt hai người, là một đoàn đống lửa, Diệp Huyền tại cá nướng. Dưới tình huống bình thường, hỏa là không cách nào trong tinh không thiêu đốt, bất quá, hai người đều không phải người thường. Đừng nói trong tinh không nhen lửa, liền là nổ tinh không đều có thể. Một lát sau, Diệp Huyền cầm lấy một đầu nướng xong ngư đưa cho Mạc Niệm Niệm, sau đó nói, Niệm tỷ, ngươi mới vừa nói là một kiện đại sự, là cái đại sự gì? Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng liếm liếm cá nướng, sau đó nói, đi Tu Di Thần Quốc. Diệp Huyền sửng sốt, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, dám đi không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Niệm tỷ, ngươi là lại muốn chơi cái gì ám chiêu a? Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, ta tại trong lòng ngươi liền là loại người này sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, Niệm tỷ là người tốt. Mạc Niệm Niệm cười nói, lần này đi, là muốn vì ngươi chỉ hoãn một đoạn thời gian. Ngươi bây giờ, còn có thể cùng đạo giới cùng với cổ tự vòng quanh, nhưng là, kia là tại Tu Di Thần Quốc không có nhúng tay tình huống. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn đã nhúng tay. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, là Niệm tỷ ngươi ngăn trở của bọn hắn sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, ta đem bọn hắn khuyên trở về. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm lại nói, nhưng là, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, ta muốn dẫn ngươi đi một chuyến, một là vì giải quyết một cái vấn đề này, bởi vì nếu như không trấn nhiếp một thoáng bọn hắn mặc dù sẽ không minh tới, nhưng khẳng định sẽ ở sau lưng kiếm chuyện. Hai là mang ngươi mở mang kiến thức một chút việc đời. Từng trải, Diệp Huyền gật đầu, tốt, đừng nói, hắn thật đúng là muốn kiến thức một thoáng cái này Tu Di Thần Quốc. Mạc Niệm Niệm đem nướng cá ăn xong sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cá nướng nướng rất không tệ. Diệp Huyền cười nói, về sau ta thường xuyên nướng cho ngươi ăn. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi a, đi Tu Di Thần Quốc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta giao phó một thoáng. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không cần, chúng ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất ở trong sân. Chỉ chốc lát, hai người tới đạo giới. Diệp Huyền phát hiện, cái này Mạc Niệm Niệm đi lên đạo giới là chẳng khó khăn gì. Mà tại qua lại như thoi cái kia vũ trụ bích chướng lúc, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hạ giới người rất khó đi lên. Bởi vì trận kia rất khủng bố, một cái sơ sẩy, thịt nát xương tan. Đương nhiên, đối với hắn vẫn là không có cái uy hiếp gì, hắn hiện tại nhục thân, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Đạo giới bích chướng phía trước, Mạc Niệm Niệm chính muốn phá không cái kia vũ trụ bích chướng, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, người chính là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn tới. Ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ta gọi Trần Yêu Nghiệt. Trần Yêu Nghiệt, Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, rất nhanh, thần sắc hắn động dung, thiếu nữ này vậy mà là độn nhất. Thiếu nữ cười nói, ta vốn muốn đi tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới chính ngươi đến. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ngươi biết ta? Thiếu nữ lắc đầu, ta không nhận biết ngươi, bất quá, có người tỷ tỷ nhượng ta mang câu nói cho ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tỷ tỷ. Thiếu nữ nói, liền là một cái thân mặc váy trắng tỷ tỷ. Váy trắng nữ tử, nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, nàng nói cái gì? Trần Yêu Nghiệt cười nói, nàng tại đám mây phía trên chờ ngươi, ngươi phải cố gắng lên. Đám mây phía trên, Diệp Huyền trầm mặc, hắn còn nhớ hắn cùng váy trắng nữ tử ước định. Đám mây phía trên, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng trước mặt đạo kia giới bích trướng, Niệm Niệm, nàng ở bên kia sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không tại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm lại nói, cũng đừng hỏi ta nàng đi nơi nào, dù sao ta không biết. Diệp Huyền cười khổ, đừng nói, hắn thật là có điểm tưởng niệm váy trắng nữ tử. Đúng lúc này, thiếu nữ kia đột nhiên cười nói, các ngươi là muốn đi qua bên kia sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, đúng vậy. Trần Yêu Nghiệt lắc đầu, các ngươi không qua được, bởi vì cái kia vũ trụ bích trướng rất cứng, các ngươi căn bản không có khả năng mở ra, ta. Đúng lúc này, cái kia Mạc Niệm Niệm đột nhiên hợp chỉ vạch một cái, trong khoảnh khắc, cái kia vũ trụ bích trướng trực tiếp nứt ra. Trần Yêu Nghiệt trợn mắt hốc mồm, cái này, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Trần Yêu Nghiệt, ngươi nhìn, đây không phải rất đơn giản sao? Trần Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn, cái này, không đúng lắm a. Mạc Niệm Niệm cười nói, không đúng chỗ nào đây. Trần Yêu Nghiệt đi đến cái kia vũ trụ bích trướng phía trước, lúc này, cái kia vũ trụ bích trướng đã tự động khép lại. Trần Yêu Nghiệt rút đao một chảm, oanh, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Trần Yêu Nghiệt rung động đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền thần sắc động dung, giờ khắc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, vũ trụ này bích trướng rất không bình thường a. Nên biết, trước mắt thiếu nữ này thế nhưng là đột nhất cảnh a. Ngàn trượng bên ngoài, Trần Yêu Nghiệt nhìn thoáng qua chính mình run lên cánh tay, sau đó nàng nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, vì sao a? Mạc Niệm Niệm nghiêm mặt nói, người muốn biết tại sao không? Trần Yêu Nghiệt liền vội vàng gật đầu, Mạc Niệm Niệm cười nói, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Trần Yêu Nghiệt có chút không phục, ta thế nhưng là đạo giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đột nhất cảnh. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, phải không? Vậy ngươi làm sao phách không ra vũ trụ này bích trướng đây? Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, hôm nay chưa ăn cơm, khí lực không đủ. Diệp Huyền, ha ha, Mạc Niệm Niệm cười ha hả, chưa ăn cơm, tiểu muội muội, ngươi thật đáng yêu, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ hay không trở thành chân chính độn nhất? Trần Yêu Nghiệt nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, ngươi cũng nhìn ra ta không phải chân chính độn nhất. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, tỷ tỷ, ngươi có biện pháp nhượng ta đạt tới chân chính độn nhất sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, có. Trần Yêu Nghiệt nhìn xem Mạc Niệm Niệm, vậy ngươi có thể dạy ta sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta không thể. Bất quá, nói, nàng chỉ vào Diệp Huyền, nhưng là hắn có thể. Trần Yêu Nghiệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, hắn còn chưa tới độn nhất đây. Mạc Niệm Niệm cười nói, trong tay hắn có đạo kinh. Diệp Huyền, Trần Yêu Nghiệt nói, ta cũng nghe nói. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi thật sự có đạo kinh sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Trần Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn, có thể mượn ta nhìn một chút sao? Diệp Huyền cũng trừng mắt nhìn, đây chính là rất chân quý. Trần Yêu Nghiệt nghiêm mặt nói, ta đạt tới độn nhất về sau, ta tự quên. Diệp Huyền vô ngữ, Trần Yêu Nghiệt lại nói, được sao? Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại còn không thể mở ra phòng sách, không cách nào thu hoạch bên trong đạo kinh. Dạng này thế nào, người đi theo ta, chờ ta có thể mở ra phòng sách được đến đạo kinh về sau, ta tự cho ngươi mượn nhìn một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Yêu Nghiệt vội vàng nói, thật sao? Diệp Huyền chân thành nói, thật. Trần Yêu Nghiệt vội vàng nói, tốt, ta đi theo ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, chúng ta muốn đi bên kia, ngươi đi không? Trần Yêu Nghiệt có chút do dự, ra ra nói bên kia rất nguy hiểm. Mạc Niệm Niệm cười nói, vậy ngươi là không dám đi đi. Trần Yêu Nghiệt hừ lạnh một tiếng, ai không dám, đi. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đi. Nói xong, nàng hợp chỉ một điểm, cái kia vũ trụ bích trướng trực tiếp bị mở ra. Rất nhanh ba người biến mất tại cái kia vũ trụ bích trướng bên trong. Lúc này, lầu 9 âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, nhà đầu này gặp được các ngươi hai cái siêu cấp lớn lừa dối. Sao mà bất hạnh a? Diệp Huyền, khi tiến vào cái kia vũ trụ bích trướng bên trong về sau, ba người trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng cuốn vào một cái vòng xoáy bên trong. Không gian vòng xoáy, tại cái kia vòng xoáy bên trong, Mạc Niệm Niệm thần sắc bình tĩnh, không có chịu đến mảy may ảnh hưởng. Nhưng là Diệp Huyền cùng cái kia Trần Yêu Nghiệt lại khác, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Diệp Huyền không dám chủ quan, vội vàng thôi động chính mình kim cương Phật thể. Đương kim cương Phật thể sau khi xuất hiện, hắn nhất thời cảm giác tốt lên rất nhiều. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Trần Yêu Nghiệt, Trần Yêu Nghiệt quanh thân có một cỗ vô hình đao khí hộ thể, những cái kia không gian loạn lưu lực lượng cũng không có thể phá mở đao khí của nàng. Nhà đầu này lợi hại, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, nhà đầu này mặc dù cũng không phải chân chính độn nhất, nhưng là, cảnh giới giống như hắn, đều là ngụy độn nhất, mà lại, nhà đầu này còn là độn nhất trung cảnh. Trọng yếu nhất chính là, nhà đầu này trẻ tuổi a. Mạc Niệm Niệm cũng nhìn thoáng qua Trần Yêu Nghiệt, lúc này, Diệp Huyền âm thanh tại nàng trong đầu vang lên, Niệm tỷ, ngươi cảm thấy nhà đầu này thế nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, còn có thể, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm lại nói, thiên phú trọng yếu, nhưng tâm tính quan trọng hơn. Nhà đầu này không có kinh lịch qua đại nạn, tâm tính cùng tính tình có chút khiếm khuyết, ngày sau sẽ có kiếp số. Diệp Huyền trầm mặc, tâm tính, cũng thế. Nhà đầu này vừa nhìn tựu được bảo hộ rất tốt, đối nhân xử thế rất khiếm khuyết. Đúng lúc này, Trần Yêu Nghiệt đột nhiên nói, chúng ta muốn đi nơi nào? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Trần Yêu Nghiệt, cười nói, đi Tu Di Thần Quốc. Ngươi biết Tu Di Thần Quốc sao? Trần Yêu Nghiệt lắc đầu, không biết, nói, nàng do dự một chút, sau đó nói, chúng ta còn có thể trở về sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, có thể. Trần Yêu Nghiệt đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ đám bọn hắn nơi xa cuốn tới. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cái kia không gian loạn lưu bên trong, một bóng người đột nhiên phá không mà ra, là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền ba người, giận hét, người đến người nào, lại dám xông vào Tu Di Thần Quốc. Chẳng lẽ, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tay phải vung lên. Oanh, trung niên nam tử kia còn chưa kịp phản ứng đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nghiệt sửng sốt, hai người nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, chúng ta lần này tới là đánh lộn, không phải tới nói chuyện trời đất. Diệp Huyền, Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, vị tỷ tỷ này, ta cảm thấy ngươi giết hắn phía trước, nên nhượng hắn nói xong. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm nhìn xem Trần Yêu Nghiệt, cười nói, vì sao? Trần Yêu Nghiệt nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, nàng do dự nửa ngày, sau đó nói, nếu có người giết ta, không nhượng ta nói xong nói, ta sẽ rất tiếc nuối. Diệp Huyền, chương 1259, một kiếm. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền rất vô ngữ. Cái này Trần Yêu Nghiệt suy nghĩ thật là không giống bình thường a. Mạc Niệm Niệm cũng là lắc đầu nở nụ cười, thật là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Trần Yêu Nghiệt đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, ta cảm giác có chút nguy hiểm đây. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hắn giờ phút này cũng cảm giác có chút nguy hiểm. Mạc Niệm Niệm cười nói, có người đến. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, ba người bọn họ trước mặt cách đó không xa đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một người trung niên nam tử xuất hiện tại ba người trước mặt. Người tới, chính là cái kia Tu Di Thần Quốc tướng quốc Phương Đường Sĩ. Phương Đường Sĩ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, tôn thượng đại nhân. Mạc Niệm Niệm cười nói, lại gặp mặt. Phương Đường Sĩ trầm giọng nói, tôn thượng đại nhân là muốn đơn đấu ta Tu Di Thần Quốc sao? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng. Chẳng lẽ không được sao? Phương Đường Sĩ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Kỳ thật, Tu Di Thần Quốc cũng không sợ trước mắt vị nữ tử này. Nhưng là, bọn hắn cũng không muốn cùng Mạc Niệm Niệm liều mạng, một vị loại này cường giả nếu là không để ý tới cùng Tu Di Thần Quốc liều mạng, đối Tu Di Thần Quốc mà nói, là phi thường thương. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên lấy ra Diệp Huyền phòng sách, cười nói cho các người bệ hạ, phòng sách này liền tại trong tay của ta, mà phòng sách bên trong liền là đạo kinh. Phương Đường Sĩ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hắn giờ phút này có chút làm không rõ ràng Mạc Niệm Niệm ý tứ. Nàng đây là muốn làm cái gì? Tự đại, tự tin, Phương Đường Sĩ thần sắc càng ngưng trọng thêm. Tương tự Mạc Niệm Niệm loại này cường giả, tuyệt đối không có khả năng ngu xuẩn tự đại. Đối phương đã dám đến nơi này, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, đối phương có tự tin. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, các ngươi không phải là muốn đạo kinh sao? Ta cho các ngươi mang đến. Phương Đường Sĩ nhìn hướng Mạc Niệm Niệm. Tôn thượng đại nhân chờ chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, không cần. Phương Đường Sĩ nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, ta hôm nay là tới giết người, không phải tới đàm phán. Nói xong, nàng tay phải cách không đối Phương Đường Sĩ một nắm. Oanh, Phương Đường Sĩ vị trí vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi, Phương Đường Sĩ sắc mặt đại biến, hắn liền muốn rút lui, nhưng mà vẫn còn có chút trễ, cỗ kia cường đại lực lượng trực tiếp cầm tù hắn. Đúng lúc này, một thanh phi đao đột nhiên tự Mạc Niệm Niệm trên đỉnh đầu xuất hiện. Đường chuôi này phi đao xuất hiện lúc, Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nghiệt sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguy hiểm, đây là hai người lúc này cảm giác. Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, nhục thân của hắn gánh không được chuôi này phi đao. Mạc Niệm Niệm khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nàng không có đi quản chuôi này phi đao, mà là tay phải bỗng nhiên một nắm. Oanh, cái kia Phương Đường Sĩ trực tiếp bị chấn sát, thần hồn câu diệt, bởi vì Phương Đường Sĩ cả người trực tiếp bị xóa đi. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đỉnh đầu chuôi này phi đao đã ngừng lại, bởi vì bị một tia kiếm ý ngăn trở. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng nơi xa, cười nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này phá đao có thể ngăn cản ta. Nói, nàng búng tay một cái, oanh, chuôi này phi đao trực tiếp phá nát. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng nơi xa, cười nói, tới, nhượng ta nhìn ngươi tu di thần quốc phải tốn đại giới cỡ nào tới giết ta. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nghiệt vội vàng đi theo. Trần Yêu Nghiệt cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Huyền, nàng thật là lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, rất hiển nhiên, Mạc Niệm Niệm so với hắn dự liệu còn muốn lợi hại hơn. Mạc Niệm Niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, rất nhanh, ba người xuyên việt bạch ánh sáng, đi tới một vùng biển bên trên. Nhìn một cái, đều là núi cao. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, đây chính là Tu Di Thần Quốc, cũng xưng Tu Di Thần Giới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nghe nói cái này Tu Di Thần Quốc hoàng tộc có tổ huyết, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng vậy, phi thường cường đại tổ huyết. Diệp Huyền liền vội hỏi, cùng ta huyết mạch so, ai mạnh hơn? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, nếu không, sau đó để các ngươi đánh một trận. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, cũng có thể. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đến, nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, tại ba người bọn họ trước mặt chân trời, nơi đó đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử. Tống Chí, Tu Di Thần Quốc Thiên Sách Quân thống lĩnh. Tống Chí nhìn xem Mạc Niệm Niệm, các hạ có phần có chút khinh người quá đáng. Mạc Niệm Niệm cười nói, không phục, tới đánh ta a. Tống Chí hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, mà đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên đấm ra một quyền, cút. Tiếng như lôi minh, chấn động thiên địa, trong thanh âm xen lẫn quyền ý. Một quyền bên dưới, cái kia Tống Chí sắc mặt đại biến, hai cánh tay hắn xen kẽ, bỗng nhiên hướng phía trước quét ngang, rung thiên địa. Âm thanh rơi xuống, Tống Chí đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo vạn trượng núi lớn, ngọn núi lớn này vượt ngang trong thiên địa, như một tòa tường đồng vách sắt. Nhưng mà, theo Mạc Niệm Niệm đạo kia quyền ấn oanh đến, tòa kia hư ảo núi lớn đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nứt ra, ngay sau đó phá nát. Oanh, Tống Chí trong nháy mắt nhanh lùi lại tới vạn trượng bên ngoài. Trực tiếp nghiền ép, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, rung động trong lòng vô cùng. Cái này Niệm tỷ đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Cái kia Trần Yêu Nghiệt trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, nàng không giống Diệp Huyền, rung động ở trong lòng, mà là tại trên mặt, ánh mắt của nàng mở thật to, giờ khắc này, nàng có chút không tự tin. Cho tới nay, nàng cảm giác mình rất lợi hại, nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không như vậy lợi hại. Nơi xa chân trời, cái kia Tống Chí gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, hắn giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, nữ nhân trước mắt này cường đại, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ. Niệm đến đây, Tống Chí thân thể từ từ trở nên mờ đi. Muốn đi, nơi xa, Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, nghĩ muốn đi. Nói xong, nàng chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, bốn tên người đeo hộp kiếm trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt cách đó không xa. Dẫn đầu hộp kiếm nam tử nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, tiên kiếm phái hướng các hạ lĩnh giáo. Nói xong, hắn hợp chỉ một dẫn, xuất kiếm, vù vù. Bốn đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong tràng vang vọng, ngay sau đó, bốn thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên cao, không trung, bốn thanh phi kiếm tựa như bốn đạo lưu tinh thẳng tắp chém xuống, nhanh như kinh lôi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc dần dần ngưng trọng, bốn người này kiếm đạo cảnh giới vậy mà tất cả đều là kiếm tâm tự tại. Kiếm đạo tạo nghệ vậy mà như thế cao, bốn thanh phi kiếm phân biệt từ bốn cái góc độ chém về phía Mạc Niệm Niệm, không thể không nói, cái này bốn thanh kiếm rất mạnh, mũi kiếm chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm lắc đầu, hoa lý hồ tiếu. Nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Oanh, trong khoảnh khắc, cái kia bốn thanh kiếm trực tiếp dừng ở không trung. Sau một khắc, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vừa chuyển, chạm. Âm thanh rơi xuống, cái kia bốn thanh kiếm đảo ngược mũi kiếm, hướng thẳng đến cái kia bốn tên kiếm tu chém tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia bốn tên kiếm tu sắc mặt đại biến, bọn hắn chính muốn khống chế cái kia bốn thanh phi kiếm. Nhưng vào lúc này, cái kia bốn thanh phi kiếm tốc độ đột nhiên bạo tăng. Xuy xuy xuy xuy, bốn tên kiếm tu còn chưa kịp phản ứng đầu, chính là trực tiếp bay ra ngoài. máu tươi như trụ, Mạc Niệm Niệm tay phải một chiêu, cái kia bốn thanh phi kiếm rơi xuống Diệp Huyền trước mặt, đưa ngươi. Diệp Huyền vội vàng thu hồi cái kia bốn thanh kiếm, đây chính là đồ chơi hay a? Lúc này, Mạc Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía không trung phần cuối, cười nói Tu Di quốc chủ, không ra gặp gỡ. Hay là nói, ngươi muốn tiếp tục phái người qua tới tự tìm đường chết. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử ăn mặc màu trắng long bào, đầu đội long quan, trên thân tản ra một luồng áp lực vô hình. Không chỉ như vậy, tại quanh người hắn, có màu vàng phi long quấn quanh. Diệp Huyền nói khẽ, đây chính là Tu Di thần quốc quốc chủ. Mạc Niệm Niệm gật đầu, cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Tu Di thần quốc quốc chủ, hắn không cảm giác được đối phương khí tức. Rất hiển nhiên, thực lực của đối phương tại độn nhất phía trên. Mà cũng liền mang ý nghĩa, Mạc Niệm Niệm cũng tại độn nhất phía trên. Độn nhất phía trên, vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền liền có chút tê cả da đầu. Nữ nhân này đã đạt tới độn nhất phía trên, nhưng lại còn tại ngũ duy. Ngũ duy những người kia làm sao cùng nàng đấu? Đừng nói ngũ duy, đạo giới cũng không thể cùng nàng đấu a. Cái này Niệm tỷ quá biến thái. Diệp Huyền trong lòng rất rung động, bởi vì hắn có suy đoán qua Mạc Niệm Niệm thực lực. Trong lòng hắn, cái này Mạc Niệm Niệm có thể là độn nhất cực hạn, mà lại là thật độn nhất loại kia, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương đã ở độn nhất phía trên. Chân trời, cái kia Tu Di thần quốc quốc chủ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, các hạ rất hung hăng. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta cho ngươi hai con đường, đệ nhất, trong 3 năm, không được nhường Tu Di thần quốc bất luận người nào bước vào đạo giới. Thứ hai, hiện tại đánh chết ta, đương nhiên, cũng có thể là ta đánh chết ngươi. Tu Di thần quốc thần chủ cười nói, nhường ta lãnh giáo một chút các hạ thực lực. Mạc Niệm Niệm gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Âm thanh rơi xuống, Diệp Huyền thể nội, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, chuôi kiếm này trực tiếp xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trong tay. Thiên đạo kiếm, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, hảo hảo nhìn xem, nhìn một chút ngươi Niệm tỷ là thế nào chơi kiếm. Âm thanh rơi xuống, nàng cầm kiếm hướng chân trời liền là một chảm. Một đạo kiếm khí phá không mà đi, rất đơn giản một đạo kiếm khí, bay ra phổ thông, cho dù là Diệp Huyền cũng nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nhưng mà, cái kia Tu Di thần quốc quốc chủ sắc mặt nhưng là thay đổi. Hắn vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, lúc này, Tu Di thần quốc quốc chủ lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm, ngự. Âm thanh rơi xuống, bên cạnh hắn đầu kia hoàng kim cự long đột nhiên gầm thét, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt kim quang cản ở trước mặt của hắn. Kiếm khí tới, oanh, đạo kim quang kia trực tiếp phá nát, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tự chân trời vang vọng. Là đầu kia kim long trong thanh âm xen lẫn vô tận thống khổ, mà cái kia Tu Di thần quốc quốc chủ bản thân càng là trực tiếp nhanh lùi lại, cái này vừa lui lui mấy vạn dặm, nhưng là, cái kia sợi kiếm khí nhưng như cũ chưa tán. Tu Di thần quốc quốc chủ dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp vỡ nát, cùng lúc đó, một tia kiếm khí xuất hiện ở trước mặt hắn hơn một trượng vị trí. Kiếm khí cũng không chém giết Tu Di thần quốc quốc chủ. Mà giờ khắc này, tại bốn phía, xuất hiện vô số cường giả. Trong đó độn nhất cực cảnh khoảng chừng hơn 30 vị. Trừ cái đó ra, còn có một chút không biết cường đại cường giả, mà lại, còn có vô số cường giả đang hướng phía bên này chạy tới. Diệp Huyền sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cái này Tu Di thần quốc vậy mà như thế khủng bố,